Chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đi tới sao? Cuối cùng, Tống Trời Sáng có chút bất đắc dĩ hỏi. Chúng ta dĩ nhiên muốn đi tới, mang theo Hạ Phàm Trần, tiếp tục chu ma. Trình Tử Hào không do dự, đem Hạ Phàm Trần vác tại trên lưng, liền tiếp tục đi tới. Nếu hiện tại không có người có thể dựa dẫm, vậy hắn nhất định phải đưa đến một dẫn đầu tác dụng. Hắn cũng tin tưởng, ở bọn họ chu ma trong quá trình, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, bọn họ vẫn là có thể tiếp tục cùng nhau tác chiến. Tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu, bọn họ liền chậm rãi đi về phía trước đi tới. Ở bọn họ tiếp tục đi tới lúc, cả ma tướng trong núi hay, vẫn là đang run rẩy không ngừng. Vốn là ma khí thao thao ma tướng núi, lúc này đã không có một tia ma khí. Có lẽ ở chỗ này, đã trở thành trong động ma, duy nhất niết bàn. Ở ma tướng trong núi tà ma, cây cối, chờ chút, hết thảy, đã hoàn toàn hủy diệt. Kia ma tướng, vì đem Hạ Phàm Trần giết chết, đã bụi bay mai một. Hắn sở buộc phát năng lượng, chính là làm cho cả ma tướng núi run rẩy lên. Ma Hạ Phàm Trần, ở đối phương buộc phát ra năng lượng lúc trước, cố gắng tránh thoát ma tướng hoài bão, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi ma tướng núi. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần đang lẩn trốn cách ma tướng núi lúc, như cũng bị kia năng lượng dư ba cho chấn thương hại, đưa đến hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nay hoàn toàn có thể tưởng tượng, mới vừa ma tướng tự bạo ẩn chứa năng lượng là cỡ nào kinh khủng. May mà chính là, Hạ Phàm Trần dưới tình huống như thế, còn bảo vệ một cái mạng. Nếu là lúc này Hạ Phàm Trần thật đúng là mình còn sống lời nói, sắc mặt của hắn nhất định phải cười nở hoa. Nhưng là bây giờ Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không có trực giác, chỉ có bị Trình Tử Hào đeo đi tới. Các vị, chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải đến động ma ngay trung ương rồi, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng sao. Một đường đi tới, bọn họ cũng không có gặp phải phi thường cường đại tà ma, bình thường đều là bọn họ có thể giải quyết. Rất nhanh thời gian, Trình Tử Hào liền mang theo mọi người đi tới động ma vùng đất trung ương. Đến nơi này, kia tà ma chất lượng so với trước tuyệt đối là để cao mấy cấp bậc. Ở chỗ này chu ma, kia lại không thể có chút nào sơ ý, có lẽ là hơi không chú ý, sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Sắc mặt của mọi người cũng trở nên nghiêm trọng, chính là thật cẩn thận đi theo Trình Tử Hào phía sau, chậm rãi đi tới. Bọn họ thời thời khắc khắc cũng đều cảnh giác, vẫn duy trì bọn họ trận hình, phòng bị hết thể nguy hiểm. Lao Trình, ta hiện tại mở đường, ngươi mang theo Hạ Phàm Trần đi ở giữa đi. Đến như thế địa phương nguy hiểm, hoàn toàn thành cũng không muốn Hạ Phàm Trần lần nữa gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Hắn liền đem Trình Tử Hào đặt ở đội ngũ trung ương, đưa đến bảo vệ Hạ Phàm Trần tác dụng. Đối với lần này, Trình Tử Hào cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền đi tới Hoàng Toàn Thành phía sau. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là bảo vệ hảo Hạ Phàm Trần, không để cho hắn gặp phải chút nào nguy hiểm. Hiện tại Hạ Phàm Trần coi như là nhặt về một mạng, nếu là lần nữa nhận được bị thương lời nói, Hạ Phàm Trần chưa chắc có thể kiên trì ở. Làm bọn họ gặp phải tà ma thời điểm, Trình Tử Hào cũng đều không có tham gia chiến đấu, chẳng qua là hảo hảo bảo vệ trên lưng Hạ Phàm Trần. Coi như là Hoàng Toàn Thành ba người đối mặt áp lực lớn hơn nữa, bọn họ đều là vô cùng cố gắng thừa nhận, bọn họ cũng dùng hành động của bọn họ vì bảo vệ Hạ Phàm Trần hợp lại một phần lực lượng. Lão Hoàng, cũng đều cẩn thận một chút, không biết tại sao, ta cảm giác nơi này vô cùng không thích hợp. Trình Tử Hào sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hướng về phía mọi người nhắc nhở. Lâu dài ở bên ngoài sông sáo, hắn biết chức năng lực so sánh với nơi này bất cứ người nào cũng đều cường đại. Trải qua Trình Tử Hào nhắc nhở, mọi người lần nữa đề cao tinh thần. Bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm giác được chung quanh nguy hiểm, chỉ là bọn hắn chọn lựa như thế nào thủ đoạn, cũng không có cách nào phát hiện bên cạnh nguy hiểm. Các ngươi những thứ này phế vật, vội vàng đem Hạ Phàm Trần cái kia phế vật giao ra đây đi. Nếu không, ta sẽ nhường các ngươi cùng Hạ Phàm Trần giống nhau bị chết vô cùng khó coi. Lúc này, một đạo vô cùng âm hiểm tiếng cười truyền vào Trình Tử Hào đám người trong thai, lộ ra vẻ phá lệ kinh khủng. Rốt cuộc là thứ gì, có đảm lược lời nói, tựu cho lão tử ra đi. Như vậy trốn trốn tránh tránh, thật là rắc rối. Hoàn toàn thành sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Bất kể đối thủ là ai, lúc này Hoàn toàn thành đã hoàn toàn rõ ràng, núp trong bóng tối cái kia người, đối thủ không phải là của mình bạn bè. Ha ha ha, đợi đến ta lúc đi ra, các ngươi mọi người đều phải chết. Nhìn ở là đồng môn phân thượng, các ngươi đem Hạ Phàm Trần ở tại chỗ này, tự hành rời đi, ta liền bỏ qua cho ngươi. Đạo kia âm hiểm tiếng cười lần nữa truyền vào mọi người trong thai người, làm cho người ta cũng đều cảm giác được từng đợt hơi lạnh. Có đảm lược ngươi tiểu ra đi, muốn ta giao ra Hạ Phàm Trần, đây tuyệt đối là không thể nào. Nghe được muốn giao ra Hạ Phàm Trần, Hoàn Toàn Thành thứ nhất không đồng ý rồi. Ở hắn xem ra, Hạ Phàm Trần tánh mạng cùng chính hắn giống nhau trọng yếu. Nếu như lúc này có người nào nghĩ muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng, kia nhất định phải từ thi thể của hắn trên vượt qua đi. Nếu không, người nào cũng không thể nào đem Hạ Phàm Trần mang đi. Muốn tử ai trước mặt của ta giả thần giả quỷ, thật sự là buồn cười. Song Trình Tử Hào lại biểu hiện vô cùng tinh táo, hắn đem Hạ Phàm Trần giao cho phía sau hắn Triệu Vô Cực sau đó. Hắn trường kiếm vô cùng rút ra, trực tiếp nghĩ phía trước vọt tới. Nếu đối phương phát ra thanh âm, Trình Tử Hào tiểu có rất nhiều biện pháp tìm được đối phương chỗ ở làm hắn khóa đối thủ sau đó, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào, toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Nếu như mình có thể một chút muốn đối thủ tánh mạng, vậy thì tốt nhất. Phúc! Trình Tử Hào tốc độ không phải là thường nhanh, còn không có đợi người nọ kịp phản ứng, Trình Tử Hào trường kiếm liền đâm vào thân thể của đối phương nội. Theo trường kiếm rút ra, một đạo thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm Trình Tử Hào thấy đạo này thân thể lúc, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm âm trầm. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, không phải là lúc trước thảm bại cho Hạ Phàm Trần Trịnh Đằng Phi sao? Hào một cái Trịnh Đằng Phi, lại còn nếu như vậy dây dưa không rõ. Ngươi bây giờ cút cho ta đi, nếu như ngươi lại nói như vậy, ta liền thật muốn giết ngươi. Trình Tử Hào trường kiếm nhanh chóng chỉ ở Trịnh Đằng Phi nơi cổ họng, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn còn thật không có nghĩ đến, hắn lần này trong dự liệu nguy hiểm, lại là Trịnh Đằng Phi mang cho hắn. Lúc này, Trình Tử Hào đối với Trịnh Đằng Phi cũng vô cùng bất mãn lên. Nếu không phải nhìn ở Trịnh Đằng Phi là theo hắn cùng nhau lớn lên phân thượng, Trình Tử Hào hiện tại tiểu muốn Trịnh Đằng Phi tánh mạng. Ha ha ha, lại vì một ngoại nhân, tiểu đả thương đồng môn chi người. Các ngươi đã vô tình, kia cũng chớ có trách ta vô nghĩa rồi. Giờ phút này, Trịnh Đằng Phi trên vai trái, máu tươi không ngừng tích lạc. Song sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng hướng về phía Trình Tử Hào vừa nói, ở ánh mắt của hắn trong, hướng Trình Tử Hào đám người cũng đều phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Trịnh Đăng Phi, nếu như không phải là ta đọc tình đồng môn, ngươi bây giờ đã biến thành một cụ thi thể lạnh băng rồi. Hiện tại ngươi cút cho ta đi, không muốn lại đến phiền chúng ta. Trình Tử Hào trường kiếm như cũ chỉ vào Trịnh Đăng Phi, ở đối phương vẫn chưa đi lúc trước, hắn là sẽ không thả. Hào một cái tình đồng môn, ta coi như là lanh giáo đến, hiện tại ta liền cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính tình đồng môn đi. Giờ phút này, Trịnh Đăng Phi sát cơ càng tăng lên, để cho tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nhìn Trình Tử Hào trường kiếm trong tay, mà là chắp tay hướng về phía bên cạnh nói, Vương Thông Sư Huynh, giúp ta giết bọn họ đi. Chương 198, Nguy cơ. Chương 198, Nguy cơ. Làm Trình Tử Hào nghe được Vương Thông tên sau đó, đổ là không có có phản ứng gì, dù sao hắn mới về đến Hoàng Tuyển trong Tông, đối với Hoàng Tuyển Tông còn không phải là như vậy quen thuộc. Nhưng là, làm Hoàng Toàn Thành, Triệu Vô Cực, Tống Trời Sáng nghe được Vương Thông tên sau đó, sắc mặt của bọn họ ở trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Trình Tử Hào đám người không biết Vương Thông người này, nhưng là ba người bọn họ lại biết Vương Thông kinh khủng á. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới lần này Trịnh Đằng Phi lại đem này một tôn nhân vật lợi hại mời đi ra ngoài. Đến lúc này, bọn họ mỗi người cũng đều bối rối lên. Nếu là đối phương thật muốn cùng tự mình làm đúng nói, bọn họ còn thật không có biện pháp chống đỡ đấy. Đáng tiếc, để cho bọn họ tuyệt vọng chuyện tình liền phát sinh. Keng! Trình Tử Hào liền liên tục lui về phía sau, lần này tiểu lui về phía sau mười mấy bước, mới chậm rãi đứng vững. Trình Tử Hào sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đối thủ lại cường đại như thế. Trước mắt đối thủ này cho hắn không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách, để cho Trình Tử Hào đều có chút không thở nổi. Coi như là lúc trước Hạ Phàm Trần, cũng không có cho Hạ Phàm Trần cảm giác như thế quá. Lúc này, một tên nam tử mặc áo hồng vô cùng bình tĩnh đứng ở Trịnh Đằng Phi trước mặt. Mắt lạnh nhìn Trình Tử Hào đám người. Người này chính là Vương Thông, hai đấm ôm ngực, cũng không nói lời nào. Trong mắt hắn, Trình Tử Hào đám người căn bản cũng không có tư cách cùng bọn họ nói chuyện. Hoàng Toàn Thành, ngươi bây giờ đem Hạ Phàm Trần giao cho ta như cũ có thể tha các ngươi đi. Nếu là các ngươi thật không giao lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này Trịnh Đằng Phi, ỷ vào Vương Thông ở bên cạnh mình, lộ ra vẻ vô cùng lừa lối. Trong mắt hắn, cũng đã không có Trình Tử Hào đám người. Bất kể Trịnh Đằng Phi bên người là ai, ở Trình Tử Hào đám người trong mắt, Trịnh Đằng Phi như cũng là một phế vật. Hoàng Toàn Thành chậm rãi đi đến Trình Tử Hào bên người, âm thầm dịu dắt Trình Tử Hào một thanh, lạnh lùng hướng về phía Trịnh Đằng Phi quát lên, ngươi coi là cái thứ gì, còn ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi bây giờ bên ngoài viện trong, còn có một chút địa vị sao? Ha ha, ngoại viện. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng một sơ sơ chỉ ngoại viện, là có thể cho ta xem trên mắt sao? Của ta chủ yếu mục tiêu nhưng là tiến vào nội viện, phát triển nội viện thế lực. Hoàng Toàn Thành, ta đề nghị ngươi cũng đưa ánh mắt buông dài xa một chút đi. Ngoại viện thế lực, thật không có cái gì có thể tranh đoạt. Trịnh Đằng Phi nghe Hoàng Toàn Thành lời nói sau đó, không ngừng cười lạnh. Trong lòng của hắn, đã hoàn toàn không có đem ngoại viện để trong lòng. Dù sao hắn bên ngoài viện đã thất thế lực, hắn cũng không đi cưỡng ép tranh đoạt cái gì, hắn cần làm, chính là đoạt ở hoàng toàn thành phía trước, đã thông nội viện quan hệ. Hắn tin tưởng, dùng không được bao lâu, hoàng toàn thành đám người cũng sẽ tiến vào nội viện. Đến lúc đó, hắn ở bên trong viện nhất định phải chết chèn ép ở hoàng toàn thành, tuyệt đối không nghĩ để cho hoàng toàn thành ở bên trong viện tung mình. Ngoại viện mới là căn cơ chỗ ở, không có ngoại viện ủng hộ, nội viện căn bản cũng không có ý nghĩa. Hoàng toàn thành cũng không ngừng phản bác. Chỉ là ánh mắt của hắn đã đặt ở Vương Thông trên người, về phần Trịnh Đằng Phi, hoàng toàn thành từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có nhìn thẳng nhìn hắn. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, cuối cùng hỏi một lần, đem hạ phàm trần giao không giao cho chúng ta. Trịnh Đằng Phi lập tức trên ngựa trở về quy về đến chánh đề, ánh mắt gắt gao ngó chừng hoàng toàn thành ánh mắt, hùng hổ. Không giao. Hoàng toàn thành bọn bốn người cùng nói như chém đinh chặt sắt. Ở trong lòng bọn hắn, tánh mạng của bọn họ chính là hạ phàm trần cho. Hạ phàm trần tánh mạng tiểu là tánh mạng của bọn họ, cứ việc bọn hắn vô cùng e ngại trước mắt Vương Thông, nhưng bọn hắn như cũ sẽ không buông tha cho hạ phàm trần. Nếu như đối thủ thật phải được đến hạ phàm trần lời nói, kia nhất định phải từ trên thân thể của bọn hắn vượt qua đi. Nếu chuyện đã đến một bước này, hoàn toàn thành đám người cũng biết, lần này, đại chiến không thể tránh được. Ở đồng thời, bốn người bọn họ cơ hồ đồng thời buộc phát ra khí thế cường đại, cùng đối thủ giằng co. Đây cũng là ngươi tự tìm. Các ngươi cũng chớ có trách ta không để ý sư môn tình rồi. Trịnh Đằng Phi lộ ra một tia nụ cười đắc ý, lần nữa cung kính hướng về phía bên cạnh nam tử mặc áo hồng nói, Vương Thông sư huynh, mấy người bọn hắn người tiểu giao cho ngươi rồi. Nếu bọn họ không đem hạ phàm trần giao ra đây, vậy cũng chỉ có đi tìm chết. Vương Thông chậm rãi hướng bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn hoàn toàn thành đám người. Vương Thông sư huynh thật sự là bá khí á, đem họng súng đối với trên người của mình, thật sự là thật bản lĩnh á. Hoàng toàn thành mắt lạnh nhìn Vương Thông, chắp tay cười. Đối với người như vậy, hoàng toàn thành khả không có tính toán cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Ha ha, chỉ cần các ngươi đem hạ phàm trần giao cho ta, ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Nếu không, các ngươi tiểu giống như hạ phàm trần cùng đi chết. Vương Thông mặt không chút thay đổi, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Trong mắt hắn, trước mắt mấy người hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể giết đối phương. Thật ngại ngùng. Chúng ta thật không có biện pháp đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu như ngươi muốn động thủ, tiểu sớm làm đi. Đối thủ cường đại, đã khơi dậy trình tử hào cường đại chiến ý hắn cũng sải bước đi về phía trước một bước, đứng ở mọi người phía trước nhất. Cùng Vương Thông bất đồng chính là, lúc này trình tử hào sắc mặt so với đối phương nghiêm trọng rất nhiều. Trường kiếm chỉ hướng đối phương, không dám có chút sơ ý. Thật sự là muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Vương Thông lạnh lùng cười một tiếng, thân thể liền trực tiếp động. Từ ánh mắt của hắn trong phanh vọng lại sát khí. Để cho mọi người trong lòng cũng đều là run lên. Phanh. Không có đợi đến Trình Tử Hào kịp phản ứng, Vương Thông một quyền lần nữa hoanh ở Trình Tử Hào trên người, khiến cho Trình Tử Hào lần nữa nhanh chóng lui về phía sau. Nếu không phải Hoàng Toàn Thành ở phía sau trợ giúp hắn một thanh lời nói, lần này Trình Tử Hào lại muốn liên tục lui về phía sau mấy chục bước. Giờ phút này, Trình Tử Hào cũng chân chính thấy được Vương Thông chỗ kinh khủng. Nhưng là hắn lại không có chút nào e ngại, ngược lại là tràn đầy chiến ý hắn không có do dự chút nào. Liền trực tiếp hướng Vương Thông khởi xướng công kích. Thật sự là không tự lượng sức, ngươi cho rằng ngươi bên ngoài viện hòa đồng mở, là có thể cùng Vương Thông sư huynh so sánh với sao. Trịnh Đằng Phi thấy Trình Tử Hào biểu hiện, không khỏi cảm thấy mấy phần buồn cười. Trong mắt hắn, Trình Tử Hào làm sao cũng không phải là Vương Thông đối thủ. Hiện tại Trình Tử Hào như vậy xông đi lên, chẳng qua là chịu chết thôi. Mà Vương Thông khả không phải như vậy nghĩ, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc lên. Chỉ có Vương Thông tự mình biết. Trước mắt tên địch nhân này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Vương Thông như cũ không có lấy ra vũ khí của hắn, như cũ là tay không có đeo găng tay nên đón. Ở đối thủ còn không có chân chính uy hiếp được hắn thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng dùng được vũ khí của hắn. Trình Tử Hào trường kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một lần công kích, cũng đều là xông về đối thủ chí mạng nơi. Đối thủ cường đại, cũng làm cho Trình Tử Hào lấy ra hắn toàn bộ bản lãnh. Chỉ có như vậy, hắn có thể đạt được một đường sinh cơ. Frank. Phanh, phanh ba. Trình Tử Hào trường kiếm không có công kích được Vương Thông, nhưng là Vương Thông nắm tay một chút cũng đều không có rơi xuống, toàn bộ hoanh ở Trình Tử Hào trên người. Ở nhất thời, song phương chênh lệch tiểu hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Cả cục diện đối với Trình Tử Hào càng ngày càng bất lợi, để cho hoàn toàn thành đô lo lắng. Bọn họ cũng đều cầu nguyện, hy vọng Trình Tử Hào có thể nhiều kiên trì một chút, nói như vậy là hơn một phần cơ hội. Tiểu tử, ta xem ở ngươi là một hán tử phân thượng. Các ngươi hiện tại tự hành rời đi, ta như cũ có thể tha các ngươi. Một quyền vừa một quyền, Vương Thông toàn bộ cũng đều hoành ở Trình Tử Hào trên người. Ở công kích của hắn dưới, hắn không có cho Trình Tử Hào chút nào cơ hội, để cho đối thủ liên tiếp bại lui. Bất quá lúc này Trình Tử Hào như cũ không có chút nào phục nhuận dấu hiệu, như cũ cắn răng kiên trì. Tiêu hướng về phía phần này tinh thần, Vương Thông tiểu không thể không bội phục khởi đối thủ. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng đều sẽ không buông tha cho Hạ Phàm Trần. Nếu như ngươi điên rồi lời nói, đã đem chúng ta toàn bộ giết đi đi. Hoàng Toàn Thành, hiện tại ngươi cũng không cần ngốc đứng ở nơi đó, lấy ra bản lãnh của ngươi tới, đem Trịnh Đằng Phi cái kia phế vật giết đi. Trình Tử Hào vào lúc này, còn kế hoạch dùng thủ đoạn của mình đi chèn ép đối thủ. Hảo! Hoàng Toàn Thành cũng không do dự, trực tiếp hướng Trịnh Đằng Phi vọt tới. Nếu chuyện đã phát triển đến nơi này một bước, Hoàng Toàn Thành tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ lực lượng đối phó Trịnh Đằng Phi. Hơn nữa, hắn đem tất cả hận ý cũng đều thêm ở Trịnh Đằng Phi trên người. Như lần này không phải là Trịnh Đằng Phi đem Vương Thông đưa tới lời nói, bọn họ tiểu sẽ không xuất hiện như vậy chẳng huống. Lần này, Hoàng Toàn Thành tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ thực lực đi công kích đối thủ. Nếu như có thể đem Trịnh Đằng Phi cho giết chết, vậy thì càng thêm hảo. Hoàng Toàn Thành, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Thấy Hoàng Toàn Thành đem tự mình lao đến, Trịnh Đằng Phi không sợ chút nào. Sớm lúc trước, hắn cùng Hoàng Toàn Thành tiểu là 8 lạng nửa cân. Hắn khả không tin tưởng, hắn ở quá trình chiến đấu chung sẽ thua bởi Hoàng Toàn Thành. Tống trời sáng, dám cùng ta cùng nhau giết cái phế vật này sao? Hoàng Toàn Thành khẽ mỉm cười, liền trực tiếp nghĩ Trịnh Đằng Phi khởi xướng công kích. Hắn tin tưởng, Tống trời sáng nhất định sẽ trợ giúp hắn. Tống trời sáng không có do dự chút nào, dẫn của mình trường côn liền hướng Trịnh Đằng Phi vọt tới. Cục diện bây giờ chính là đến ngươi chết ta mất mạng trình độ, mỗi người cũng không thể có một chút do dự. Chỉ cần có cơ hội, tiểu muốn xuất ra bản lãnh thật sự đi giết đả thương đối thủ. Vương Thông sư huynh, mau cứu ta. Thấy hai người đồng thời hướng hắn lao đến, Trịnh Đằng Phi lập tức trên ngựa liền hướng Vương Thông cầu cứu. Đối mặt một Hoàng Toàn Thành, hắn có nắm chắc kéo đối thủ. Khả lần này, hắn muốn đối mặt hai đối thủ, Trịnh Đằng Phi một chút tiểu bối rối lên. Nếu như ngươi ngay cả hai phế vật kia cũng đều không giải quyết được, vậy ngươi còn có tư cách gì theo ta xen lẫn? Vua ta Thông cũng không thu giống như phế vật tiểu đệ. Vương Thông thờ ơ lạnh nhạt nhìn Trịnh Đằng Phi liếc một cái, liền lần nữa gắt gao chèn ép Trình Tử Hào. Nếu đối thủ không có một chút hy vọng vứt bỏ, vậy hắn Vương Thông cũng chỉ có đem đối thủ mà sát. Trịnh Đằng Phi nghe Vương Thông lời nói, sắc mặt nhất thời biến thành lục, trong lòng cũng không ngừng sợ hãi. Làm Hoàng Toàn Thành vọt tới trước mặt hắn một khắc kia, hắn cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Thế nào? Sợ? Bất quá sợ, hãi, khả không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, ngươi nên vì những chuyện ngươi làm trả giá thật nhiều. Hoàng Toàn Thành đại đao trực tiếp nhìn về phía Trịnh Đằng Phi, hoàn toàn không có ý định cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Mục tiêu của hắn, chính là không tiếc hết thảy thủ đoạn giết chết Trịnh Đằng Phi. Chương 199, thức tỉnh. Chương 199, thức tỉnh. Hoàng Toàn Thành đại đao ở trước, Tống trời sáng trường côn theo sát phía sau. Hai người bọn họ đồng thời phát lực, hướng Trịnh Đằng Phi đột nhiên phát động công kích, xử là đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Lúc này muốn Trịnh Đằng Phi một chút đối mặt hai người, hắn thật đúng là như vậy dũng khí. Hắn hiện tại phải làm, chính là hết sức né tránh. Chỉ cần Vương Thông đem Trình Tử Hào giết đi, những thứ này áp lực sẽ xa cách mình. Trịnh Đằng Phi, hiện tại ngươi càng sống càng đi trở về. Lại ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của ta cũng không có, tiểu như ngươi vậy, còn muốn phát triển nội viện thế lực. Tống trời sáng mau càng lúc càng nhanh, một chút tiểu siêu việt Hoàng Toàn Thành, nhanh chóng tiếp cận Trịnh Đằng Phi. Bên ngoài viện lúc, hắn khả vẫn bị là Trịnh Đằng Phi sở chen ép, hiện tại hắn thật không dễ dàng tìm được một cái cơ hội như vậy, vậy hắn cứ hảo hảo tốt phát huy. Thì ra là tiểu tử ngươi so với ta càng thêm muốn giết phế vật này á, ta đây tiểu đem cơ hội này nhường cho ngươi đi. Hoàng Toàn Thành thấy như vậy một màn, không khỏi nở nụ cười. Nếu hiện tại nghĩ Tống Trời Sáng muốn đi đối phó Trịnh Đằng Phi, hắn sẽ phải cho Tống Trời Sáng cơ hội này. Lúc này, Tống Trời Sáng tốc độ không phải là thường nhanh, cơ hồ là nháy mắt công phu thời gian, hắn liền vọt tới Trịnh Đằng Phi trước mặt. Ngươi đi chết đi. Trường côn bay múa, trực tiếp hướng liên tiếp lui về phía sau Trịnh Đằng Phi ném tới. Một côn này, trong đó hàm chứa sát khí mãnh liệt, này hoàn toàn là tính toán muốn Trịnh Đằng Phi tánh mạng. Trịnh Đằng Phi sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn như cũ không có tính toán cùng Tống Trời Sáng chính diện đối kháng, như cũ là vô cùng nhàn nhạt lui về phía sau. Ngươi chừng nào biến thành con rùa đen rút đầu. Tống Trời Sáng một côn, chẳng qua là hơi đụng phải đối thủ hạ xuống, cũng không có cho đối phương tạo thành tính thực chất thương tổn. Thấy Trịnh Đằng Phi một vị lui về phía sau, Tống Trời Sáng bắt đầu không ngừng sỉ cười lên. Đợi đến Trình Tử Hào sau khi chết, xem các ngươi còn có thể hay không sẽ cùng lao tử chơi. Trịnh Đằng Phi tức là không ngừng âm hiểm cười. Phanh! Hoàng Toàn Thành nhanh chóng nhảy lên, một cước đá vào Trịnh Đằng Phi trên ngực, để cho Trịnh Đằng Phi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất kể chuyện gì phát sinh, lần này ta nhất định sẽ muốn tánh mạng của ngươi. Một lần công kích thắng lợi, Hạ Phàm Trần Đại Đao liền hướng đối thủ bổ tới. Công kích của mình mới vừa đắc thủ, hắn tiểu không có tính toán cho Trịnh Đằng Phi chút nào thở dốc cơ hội. Chỉ có để cho Trịnh Đằng Phi chết ở trước mặt của hắn, mới có thể bình phục Hoàng Toàn Thành mối hận trong lòng. Trịnh Đằng Phi thân thể té trên mặt đất, hắn hoàn toàn không có cơ hội đứng lên. Đối mặt Hoàng Toàn Thành cùng Tống Trời Sáng hai người công kích, hắn chỉ có trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cũng chỉ có dùng phương thức như thế, hắn có thể ở hai người công kích đến bảo toàn tánh mạng. Các ngươi tiểu đợi đến đi, dùng không được bao lâu, chúng ta tiểu đắc ý không đứng địch nổi rồi. Trịnh Đằng Phi đối với Vương Thông như cũng là tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, Vương Thông có thể đem Trình Tử Hào giải quyết. Chờ VV đến lúc đó, tại chỗ tất cả mọi người phải chết. Nghĩ tới đây một chút, Trịnh Đằng Phi ở thiểm đi nút, cũng là tràn đầy động lực. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thấy được một màn kia. Trịnh Đằng Phi không ngừng kích thích, để cho Hoàng Toàn Thành đám người sát cơ càng hơn. Vì cả đội ngũ an toàn, bọn họ nhất định phải đối với Trịnh Đằng Phi hạ tử thủ, tranh thủ dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đem đối thủ giải quyết xong. Cho nên, Hoàng Toàn Thành cùng Tống Trời Sáng công kích cũng trở nên vô cùng hung mãnh lên, để cho Trịnh Đằng Phi từng bước cũng đều bị vây thời khắc nguy cơ. Chỉ cần Trịnh Đằng Phi mau hơi chậm một chút điểm, kia đều có chết nguy hiểm. Thời gian dài trên mặt đất không ngừng lan lộn, cũng đều Trịnh Đằng Phi thân thể cũng là ý kiến vô cùng lớn khảo nghiệm. Trong động ma, nhưng không có một mảnh thổ địa là bằng phẳng. Như thế lan lộn, cuối cùng để cho Trịnh Đằng Phi tốc độ rơi xuống thấp xuống. Giờ phút này, Trịnh Đằng Phi tự mình cũng gấp gáp lên, hắn cũng ý thức được, như là tiếp tục như vậy, tự mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn liền hướng về phía Vương Thông cầu cứu, Vương Thông sư huynh, cứu ta. Xong, Vương Thông căn bản cũng không có để ý tới Trịnh Đằng Phi, như cũ đang không ngừng oanh kích Trình Tử Hào. Vương Thông như vậy hành động, để cho Trịnh Đằng Phi trở nên càng thêm bối rối. Nhưng là hắn vừa không có chút nào ứng đối biện pháp, chỉ có không ngừng lan lộn, chỉ cầu Hoàng Toàn Thành cùng Tống Trời Sáng khả năng công kích để chậm một chút, không nên thương tổn đến tự mình. Nhưng là, Hoàng Toàn Thành cùng Tống Trời Sáng làm sao có thể cho Trịnh Đằng Phi cơ hội đấy? Phanh, phanh, phanh bốn. Như cũ đang không ngừng ra tốc Tống Trời Sáng, trường côn không ngừng oanh kích ở Trịnh Đằng Phi trên người, phát ra từng đợt trầm muộn oanh kích thanh. Ở dạng này oanh kích trong, Trịnh Đằng Phi trở nên vết thương chồng chất. Nhưng là hắn vì giữ được tánh mạng của mình, chỉ có cắn răng kiên trì. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Như vậy oanh kích lên trước mắt Trịnh Đằng Phi, Tống Trời Sáng đừng nhắc tới có nhiều hưng phấn. Lực đạo của hắn cũng càng lúc càng lớn, hận không được một côn sẽ phải Trịnh Đằng Phi tánh mạng. Công kích càng ngày càng nặng, để cho Trịnh Đằng Phi tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Dần dần, Trịnh Đằng Phi mình cũng cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Hắn cũng hối hận, sớm biết sẽ là như vậy, hắn cũng sẽ không mang theo Vương Thông đi tới nơi này. Hiện tại vừa khéo, chẳng những không có thấy Hạ Phàm Trần chết đi, tự mình lập tức trên ngựa sẽ phải vứt xuống tánh mạng rồi. Vương Thông sư huynh, cứu cứu ta đi. Ở chậm rãi lăn lộn trong quá trình, Trịnh Đằng Phi không ngừng cầu khẩn Vương Thông, hy vọng Vương Thông có thể cứu tánh mạng của hắn. Ngươi ngay cả công kích ngươi hai phế vật cũng không có cách nào chiến thắng, đi theo ta chỉ biết để cho trên mặt ta không ánh sáng. Ta nghĩ, ngươi hay, vẫn, là chết rồi hảo. Vương Thông vô cùng bình tĩnh nhìn Trịnh Đằng Phi liếc một cái, chậm rãi nói. Đối với Vương Thông mà nói, Trịnh Đằng Phi đã mất đi giá trị lợi dụng, cũng không có cần thiết quản đối phương chết sống. Ở Vương Thông trong lòng, coi như là Trịnh Đằng Phi chết rồi, cùng hắn cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Thật ngoan độc a. Nghe xong Vương Thông lời nói, Hoàng Toàn Thành cùng Tống Trời Sáng cũng không khỏi hít vào một hơi, bọn họ không nghĩ tới, Hoàng Tuyền bên trong tông viện đệ nhất đệ tử lại như thế lòng dạ ác độc. Vương Thông biểu tượng cũng để cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được, Vương Thông như vậy người là tuyệt đối không thể giao. Chó chết, ngươi chủ nhân cũng đều không muốn ngươi rồi, ngươi tiểu đi chết cho ta đi. Hoàng Toàn Thành lạnh lùng cười một tiếng, chân phải của hắn giẫm ở Trịnh Đằng Phi trên ngực, để cho Trịnh Đằng Phi không thể động đậy chút nào. Giờ phút này, Trịnh Đằng Phi trong mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Cái kia đã trở nên bầm tím trên mặt, lộ ra một tia khổ sở nụ cười. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng đợi chờ tử vong. Phúc! Đối với địch nhân như thế, Hoàng Toàn Thành không có chút nào đồng tình. Giơ tay chém xuống, đem Trịnh Đằng Phi đầu trực tiếp chặt xuống, hoàn toàn giải quyết đối phương tánh mạng. Làm bọn họ giải quyết Trịnh Đằng Phi sau đó, hoàn toàn không có nhẹ nhàng cảm giác. Nhìn Trình Tử Hào tình cảnh, sắc mặt của bọn họ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc này, coi như là Vương Thông lại như thế nào lợi hại, bọn họ cũng phải đi đối mặt. Cũng về phần như vậy, bọn họ mới có cơ hội khiêng quá Vương Thông công kích, bảo toàn mọi người tánh mạng. Triệu Vô Cực cũng chậm rãi đem Hạ Phàm Trần để ở trên mặt đất, cũng tính toán đi đối phó Vương Thông. Bọn họ tin tưởng, bằng mượn năng lực của bọn họ, nhất định có thể khiêng Vương Thông công kích. Hoàng Toàn Thành, Tống Trời Sáng, Triệu Vô Cực ba người đối thủ liếc một cái, cũng đều chậm rãi gật đầu. Sau đó, ba người bọn họ cũng đều do dự, trực tiếp hướng Vương Thông vào tới, hảo trợ giúp Trình Tử Hào. Các ngươi đã bốn phế vật cùng đi rồi, ta liền cho ta cùng chết đi. Cảm nhận được áp lực của mình một chút tăng lớn, Vương Thông cũng nở nụ cười lạnh. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tục bốn quyền trào ra, nhanh chóng oanh kích ở Hoàng Toàn Thành bọn bốn người trên người, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ cũng đều âm thầm kinh hãi, đối thủ như vậy thật sự là quá kinh khủng. Coi như là đối phương là xích thủ không quyền, nhưng là bọn hắn như cũ không có sức phản kháng. Nếu như tiếp tục như vậy, tình thế đối với Hoàng Toàn Thành đám người khả là phi thường bất lợi. Mỗi người cũng đều trở nên phá lệ bắt đầu cẩn thận, nếu như bọn họ hơi không chú ý, này gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Ha ha, các ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có cơ hội không? Mới vừa cho các ngươi cơ hội lại không nắm chắc, hiện tại hết thể đều đã chậm, các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Vương Thông cười lạnh liên tục, để cho tất cả mọi người rợn xương sống. Lúc này Vương Thông có 100% nắm chắc, dựa vào thực lực của mình, có thể nhẹ nhàng đem Hoàng Toàn Thành đám người cho xử lý. Nghĩ muốn giết chúng ta, cũng không phải là ngươi nói coi là. Bốn người chăm miệng một lời quát lên. Bọn họ cả người cũng đều tràn đầy chiến ý, toàn bộ cũng đều hướng Vương Thông khởi xướng công kích. Đối với bọn họ mà nói, tốt nhất phòng thủ, đó chính là tiến công. Chỉ có bọn họ đem Vương Thông giải quyết dụng, bọn họ nguy cơ có thể giải trừ. Nếu không mà nói, tánh mạng của bọn họ sẽ phải vứt bỏ. Không biết tự lượng sức mình. Thấy mọi người hướng tự mình khởi xướng công kích, Vương Thông lạnh lùng cười một tiếng, liền hướng lúc này suy yếu nhất Trình Tử Hào khởi xướng công kích. Chúng nhân lập tức liền ý thức được Trình Tử Hào nguy hiểm, ba người liền trực tiếp bắt đầu hiệp trợ Trình Tử Hào tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc chính là, phòng ngự của bọn họ cũng không có cái gì hiệu quả. Ở Vương Thông lực lượng dưới, bọn họ liên tiếp bại lui. Bọn họ trực tiếp va chạm, xui xẻo nhất chính là tự mình. Phốc, phốc, phốc bốn. Hoàn toàn thành đám người bị như vậy liên tục công kích, khiến cho mọi người một ngụm vừa một ngụm máu tươi cuồn phun. Mỗi người hơi thở cũng đều thấp xuống mấy phần, bọn họ chiến đấu cũng bị hoàn toàn hạn chế ở. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này đấy sao? Ở dạng này thế cục dưới, mọi người trong lòng cũng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ đều là không ngừng cuồng dao động đầu, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận đây hết thảy. Giờ phút này, Vương Thông trên nắm tay, tản ra một tia màu vàng quang mang. Lại có thể ngưng tụ ra hoàng tuyền chi khí. Thấy như vậy một màn, mọi người liền càng thêm tuyệt vọng. Dùng cái này giết chết các ngươi, đã cho đủ, chân, các ngươi mặt mũi. Hiện tại, các ngươi toàn bộ cũng đều chết đi. Vương Thông lạnh lùng cười, trường quyền liền trực tiếp trào ra, tính toán trực tiếp muốn Hoàng Toàn Thành bốn người tánh mạng. Ung ung ba. Theo Vương Thông một quyền đánh ra, phát ra từng đợt tiếng nổ lớn, nhưng không có thương tổn đến Hoàng Toàn Thành đám người chút nào. Điều này cũng làm cho Hoàng Toàn Thành đám người cũng đều mở to hai mắt nhìn, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên dị thường phấn khích. Giờ phút này, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở mọi người phía trước, trợ giúp mọi người chặn lại Vương Thông này một luân phiên công kích. Từ nay về sau, đạo này hỏa hồng sắc thân ảnh vô cùng bình tĩnh nói, các vị cực khổ, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta đi. Chương 200, đúc cờ chú ý chi uy. Chương 200, đúc chú ý chi uy. Để cho Hoàng Toàn Thành đám người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia Hạ Phàm Trần lại quỳ ở nơi này thời điểm mấu chốt tỉnh lại, trợ giúp bọn họ chặn lại lần này công kích. Để cho mọi người càng thêm ngoài ý muốn chính là, lần này Hạ Phàm Trần thực lực lại lần nữa đề cao, lại có thể ngăn trở Vương Thông lần này công kích. Đến lúc này, bọn họ cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần. Nếu không phải Hạ Phàm Trần giúp bọn hắn ngăn trở lần này công kích, bọn họ thật lòng không có biện pháp ngăn trở lần này công kích. Ngươi không phải là muốn tánh mạng của ta sao? Nếu như ngươi có bản lĩnh này, thì lấy đi. Bất quá ta nghĩ, lần này nằm ở chỗ này nhất định là ngươi. Hạ Phàm Trần đứng ở Hoàng Toàn Thành đám người phía trước kháng trụ Vương Thông áp lực, vững như núi Thái. Hỏa hồng sắc hỏa diễm vận sức chờ phát động, chỉ cần Hạ Phàm Trần một ý niệm, hỏa diễm sẽ vạn mã buôn đằng, hướng đối thủ vành đi. Vương Thông thiết quyền thu hồi, cả cánh tay cũng đều ở run rẩy không ngừng. Mặt đối trước mắt Hạ Phàm Trần, hắn cũng cảm giác được vô cùng áp lực lạ thường. Đối mặt tình huống như thế, Vương Thông trên mặt như cũ vô cùng bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, áp lực như vậy đối với hắn như cũ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại chính là, thấy trước mắt Hạ Phàm Trần, trong tim của hắn lại âm thầm hưng phấn lên. Quả nhiên rất bình tĩnh, bất quá ngươi rất nhanh sẽ bình tĩnh không đứng địch nổi. Hạ Phàm Trần lần nữa cười lạnh một tiếng, hắn một quyền liền hướng đối thủ đánh tới. Ở đối phương còn không có lấy ra vũ khí thời điểm, hắn cũng sẽ không đi lấy ra vũ khí. Thiết quyền đối với thiết quyền, Hạ Phàm Trần sẽ phải hướng Vương Thông chứng minh, quả đấm của hắn nhất định sẽ so với hắn cứng rắn. Hoàn toàn thành đám người cười khổ một tiếng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền chậm rãi thối lui đến một bên. Như vậy chiến đấu, bọn họ hay, vẫn, là không nhúng tay vào hảo. Hơn nữa nhìn lúc này Hạ Phàm Trần trạng thái, là hoàn toàn có năng lực đem đối thủ cho đánh bại. Phanh, phanh, phanh bốn. Hỏa diễm bao vây túi nắm tay, không ngừng cùng đối thủ đối hoanh. Song phương thiết quyền ở giữa va chạm, phát ra từng đợt trầm muộn thân thể. Thi thể cũng là đang không ngừng va chạm, song phương cũng không nghĩ lấy ra vũ khí, chỉ muốn dùng phương thức như thế giải quyết xong đối thủ. Bất kể là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là Vương Thông, song phương cũng đều là trên cường giả. Hai người như thế va chạm, để cho người bên cạnh cũng đều lâm vào biến sắc. Mỗi một lần đối hoanh, hai người cơ hồ là dùng được bọn hắn lực lượng lớn nhất. Hy vọng dùng quả đấm của mình, đem đối thủ cho giết chết. Như thế chiến đấu, để cho Vương Thông cảm thấy từng bước kinh tâm. Hắn không bao giờ lại là vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, mà là trở nên phá lệ nghiêm túc. Cùng Hạ Phàm Trần xứng như thế va chạm, hắn khóa thừa nhận ngươi cũng sẽ càng nhiều. Ta nói, ngươi rất nhanh tiểu không có biện pháp bình tĩnh. Đây chỉ là một bắt đầu, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. So với Vương Thông, Hạ Phàm Trần tiểu nhẹ nhàng rất nhiều. Như vậy va chạm, đối với hắn mà nói chính là một loại hưởng thụ. Mới vừa ngủ say lâu như vậy, hiện tại chính là hắn hoạt động gân cốt thời khắc, đối với ở lực lượng của mình hắn cũng không có chút nào giữ lại. Nếu là có thể như vậy đem đối thủ giết đi, đó cũng là một vô cùng sảng khoái chuyện tình. Chẳng qua là đối phương ngay cả vũ khí cũng không có lấy ra, Hạ Phàm Trần như cũ không thể có chút buông lỏng. Thật sự là bạo lực á, nếu như chúng ta như vậy va chạm, có lẽ gân cốt cũng muốn mệt rã rời đi. Triệu Vô Cực tự cho là mình vô cùng cường đại, làm hắn thấy như vậy chiến đấu sau đó, hắn mới biết được, mình là cỡ nào nhỏ yếu. Này mới vừa vặn nóng người, chân chính phấn khích còn ở phía sau đấy. Bất quá ta tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giết Vương Thông. Thấy như vậy trạng thái Hạ Phàm Trần, Hoàng Toàn Thành đôi hắn tràn đầy lòng tin. Lúc này, Hoàng Toàn Thành tâm đã hoàn toàn thanh tĩnh lại, chẳng qua là đợi chờ chiến đấu kết quả. Mọi người cũng không nói thêm gì nữa, tựu là phi thường an tĩnh nhìn như vậy chiến đấu. Dù sao chiến đấu mới vừa vặn, phía sau va chạm nhất định sẽ càng thêm phấn khích. Vung tha đi, cùng ta như vậy ngạnh bính, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ cười một tiếng, thiết quyền không có chút nào nương tay, chính là toàn lực công kích đối thủ. Coi như là chính hắn tràn đầy lòng tin, nhưng là điều này cũng không ý nghĩa tự mình liền buông lòng rồi. Càng là muốn làm thắng lợi thời điểm, hắn thì không thể buông lòng. Ở ma tướng trong núi, ma tướng tiểu cho hắn hảo hảo lên bài học, để cho hắn hiện tại cũng trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải toàn lực ứng phó, hoàn toàn không thể cho Vương Thông vồ đến cơ hội. Ta thừa nhận vô cùng cường đại, nhưng là không bất quá là triệt địa cảnh phế vật, nghĩ muốn cùng ta hợp lại, ngươi thật không đủ tư cách. Vương Thông mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đã không có biện pháp thừa nhận cùng Hạ Phàm Trần công kích như vậy. Vung tay lên, hai cây đầu hổ chủ y liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này thú vị, không biết bọn họ đại chủ y người nào lợi hại một chút. Ở huyền vực trong núi, Hạ Phàm Trần nhưng là đem Tôn Lập đại chủ y trực tiếp chủ y thành phế thiết. Hoàn toàn thành cuối cùng thấy được Vương Thông vũ khí, ánh mắt sáng lên, nhất thời tới hứng thú. Tống Trời Sáng cùng Triệu Vô Cực làm theo như thế tới hứng thú. Ở trong truyền thuyết, Vương Thông ở bên trong viện tỷ võ trong, khả chưa từng có xuất động quá vũ khí. Mà lần này, Vương Thông lấy ra hắn song chủ y, có thể nói là muốn buộc phát ra hắn cường đại nhất lực chiến đấu. Tất cả mọi người vô cùng muốn biết, cái này nội viện đệ nhất nhân rốt cuộc có thủ đoạn gì. Thật là đồ tốt á, cao như thế cấp pháp khí ở ngươi bị thương, thật sự là lãng phí á. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ đã lấy ra vũ khí, hắn cũng không dám có chút tự đại. Hắn không chút do dự nào, cái kia đen nhánh đại chủ y liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Một búa nơi tay, bá khí đầy đủ. Hỏa diễm quyền tịch, hỏa diễm để cho đại chủ y trực tiếp ấm lên. Cứ việc Vương Thông trong tay là một việc cao cấp pháp khí, nhưng là ở Hạ Phàm Trần đại chủ y trước mặt, như cũ không có chút nào ưu thế có thể nói. Đến lúc này, Vương Thông sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần nội tình lại cường đại như thế. Hắn ở đại chủ y trước mặt, có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng. Coi như là của mình đại chủ y, cũng không có cách nào cho mình như thế cảm giác. Đây chính là đúc hoàng Hạ Phàm Trần đúc chủ y, theo Hạ Phàm Trần thực lực không ngừng đề cao, uy lực của hắn không ngừng đề cao. Ngay cả thần khí cũng có thể chế tạo đúc chủ y, há lại đơn giản vật. Ở thực lực trước mặt, tu vi cũng đều là trống rỗng. Tu vi của ngươi lại cường đại thì như thế nào? Ta chỉ muốn cho ngươi chết, kia như vậy đủ rồi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, thiêu đốt lên mảnh không gian này ma khí, để cho khí thế của hắn trở nên càng thêm cường thịnh. Ngược lại chính là, Vương Thông ở hạ phàm Trần uy áp dưới, đã hoàn toàn bị đánh áp. Đoạt lấy được trước, là hạ phàm Trần nhất định phải làm. Hắn không có đợi đến đối thủ phát động công kích, đại chủ y liền hướng Vương Thông đập tới. Đại chủ y trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, xen lẫn hạ phàm Trần bộc phát ra hỏa diễm. Rực rỡ nhiều màu. Ở xinh đẹp như vậy trong, hàm chứa các loại nguy cơ. Lúc này, Vương Thông đã hoàn toàn bị vây bị động. Hắn coi như là muốn lui về phía sau. Tiểu đã không có cơ hội. Vì không để cho mình trở nên càng thêm thảm. Hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ lực lượng tới, hảo đối kháng hạ phàm Trần công kích. Dám theo ta va chạm, thật sự là muốn chết. Hạ phàm Trần hét lớn một tiếng, đại chủ y liền hướng Vương Thông đầu hổ chủ y trên đập tới. Phanh. Đại chủ y cùng đầu hổ chủ y đụng vào nhau, kích lên đại lượng tia lửa. Cường đại như thế tiếng va chạm, để cho Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào đám người cũng đều liên tục lui về phía sau. Trong lòng của bọn họ cũng đều âm thầm nghĩ tới, đây thật là quá cường đại, hoàn toàn không phải chúng ta đối mặt. Ở nơi này một đũa trong, hạ phàm Trần sải bước một bước, trên mặt đất tiểu để lại một danh to. Mà Vương Thông thân thể, tức là liên tục lui về phía sau. Ước chừng lui về phía sau hơn 50m mới chậm rãi ổn định lại. Hai tay hắn kiên trì cầm đầu hổ chủ y, hắn hổ khẩu trên, đã bị chấn phá rách, máu tươi chậm rãi chảy. Thân thể của hắn cũng ở run rẩy không ngừng, cứ việc đã đứng vững, hắn như cũ không dám đi công kích hạ phàm Trần. Không có biện pháp, mới vừa hạ phàm Trần cho hắn đả kích thật sự là quá lớn. Từ Vương Thông trong ánh mắt, đã lộ ra một tia sợ hãi. Hơn nữa vào lúc này, trong tim của hắn đã manh động thối ý. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này, mình muốn chiến thắng hạ phàm Trần, vậy nhất định là một việc vô cùng chuyện kinh khủng. Làm không tốt cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương, nói như vậy, đối với Vương Thông mà nói, không có chút nào chỗ tốt. Ha ha, ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ta biết ngươi bây giờ muốn chạy trốn rồi, bất quá ta hạ phàm Trần tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hạ phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt nhẹ nhàng. Nhìn Vương Thông chẳng uống, hắn một chút cũng không nóng nảy. Ở không có giết trước ngươi, ta sẽ không rời đi, ngươi bây giờ tiểu chết đi cho ta. Nghe hạ phàm Trần lời nói, vốn là muốn rút lui Vương Thông, hoàn toàn không có thối ý giờ khắc này, hắn cả người lần nữa tràn đầy chiến ý. Vâng! Tay trái tay phải đầu hổ chú ý đụng vào nhau, để cho Vương Thông lần nữa tràn đầy lực lượng. Từ giờ khắc này, hắn đã chân chính liều mạng. 50m khoảng cách, đối với Vương Thông mà nói, trên căn bản chưa tính là khoảng cách. Sải bước về phía trước, nhanh chóng tiếp cận hạ phàm Trần. Trong quá trình này, Vương Thông đã hoàn toàn chuẩn bị xong công kích. Bất kể tự mình giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng muốn hoàn thành lần này công kích. Song hạ phàm Trần nhìn Vương Thông hoàn toàn vậy hết thảy, hắn quả thật vẻ mặt bình tĩnh. Một tay cầm lấy đại chủ y, thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, đợi chờ Vương Thông công kích. Nếu đối phương muốn công kích tự mình, hạ phàm Trần để cho hắn công kích là được. Đối với hạ phàm Trần mà nói, hắn căn bản không e ngại công kích của đối phương. Đối phương càng công kích, hắn tựu càng cao hứng. Cứ như vậy, hắn có thể cùng đối thủ hợp lại là công kích. Ở hắn chiến đấu lý niệm trong, người nào công kích cường đại, đó chính là người thắng. Hiện tại ta liền để cho ngươi nếm thử ta song chủ ý chồng lợi hại. Làm Vương Thông đi tới hạ phàm Trần trước mặt sau đó, sát khí dâng lên, song chủ ý nhanh chóng hướng hạ phàm Trần trên người hoành tới. Hắn có thể như thế nhẹ nhàng hoàn thành công kích như vậy, hắn cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hắn lần nữa buông lỏng mấy phần. Trong lòng của hắn, hạ phàm Trần cũng chẳng qua như thế mà thôi. Đối mặt Vương Thông công kích, hạ phàm Trần hoàn toàn là không nhịn. Lực lượng từ bắp chân của hắn, lên tới eo, lần nữa chuyển tới đại chủ ý trên, làm theo như thế hướng đối thủ khởi xướng công kích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, giết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, giết. Ở hạ phàm Trần trong mắt, không có phòng ngự, chỉ có công kích. Đối phương công kích, hắn cũng công kích. Người nào công kích hung ác một chút, người đó tiểu sẽ thắng lợi. Hạ phàm Trần đối với công kích của mình tràn đầy lòng tin, hắn cũng không cho là, Vương Thông thủ đoạn như vậy là có thể chiến thắng tự mình. Ở cung kính trong quá trình, Vương Thông trong nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn. Mặc dù công kích của hắn vô cùng thuận lợi, nhưng là hắn thấy hạ phàm Trần công kích sau đó, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Cương đại hơi thở đập vào mặt, để cho Vương Thông cuối cùng không thể không buông bỏ công kích của mình, lập tức trên ngựa bắt đầu phòng ngự. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, như tự mình bị hạ phàm Trần công kích được lời nói, kia tuyệt đối sẽ tổn thất nửa cái mạng. Vì an toàn của mình, Vương Thông không dám đi công kích, bất kể chán, lấp, bị tánh mạng của mình. hắn không bỏ xuống được, lần nữa thua một ván. Song Hạ Phàm Trần cũng sẽ không bởi vì Vương Thông thay đổi chủ ý mà thay đổi kế hoạch của mình. Bất kể đối phương phát sinh như thế nào biến hóa, trong mắt hắn, kia chỉ có công kích. Cũng chỉ có công kích mãnh liệt, Hạ Phàm Trần mới có thể vô cùng nhẹ nhàng muốn đối thủ tánh mạng. Phanh! Hạ Phàm Trần đại chủ ý nhanh chóng rơi xuống, Vương Thông dùng được hắn toàn bộ lực lượng chặn lại Hạ Phàm Trần lần này công kích, hắn cắn răng, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng, mà chân của hắn đã chạm vào trong thổ địa. Hạ Phàm Trần đại chủ ý nhanh chóng nhắc tới, còn không có đợi Vương Thông buông lỏng một hơi, Hạ Phàm Trần thứ hai chủ ý liền nhanh chóng rơi xuống. Cũng có thể nói, Hạ Phàm Trần công kích mới vừa vặn bắt đầu. Vâng! Lại là một búa, Hạ Phàm Trần hoàn toàn lán đện ở mới vừa đập qua thì ra là vị trí. Vương Thông cũng là cùng lúc trước giống nhau phản ứng, chỉ là hai chân của hắn đã hoàn toàn chìm vào trong thổ địa. Hạ Phàm Trần công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt, một búa tiếp theo một búa. Mỗi một chú ý cũng đều nện ở Vương Thông đại chú ý trên. Liên tục mấy chục chú ý đi xuống, Vương Thông tựa như cọc gỗ u giống nhau, cả bắp chân hoàn toàn bị nhập vào trong thổ địa. Ở Hạ Phàm Trần như thế công kích dưới, hắn không có chút nào cơ hội phản kích, chỉ có gắt gao kiên trì. Vương Thông cả người đã chết lặng, có lẽ hắn hiện tại còn không biết, bắp chân của mình đã chạm vào trong thổ địa đi. Đây nên muốn nhiều mạnh lực lượng á, lại đem một người sống cho đập phá đi vào. Thấy như vậy một màn, Tống Trời Sáng cũng không khỏi hít vào một hơi. Đối với Hạ Phàm Trần công kích, hắn thật sự bội phục. Kia Vương Thông cũng không tồi á, lại có thể chịu đựng. Nếu như là ta bị Hạ Phàm Trần như vậy công kích, đại khái tam chủ y có thể muốn tánh mạng của chúng ta. Đối với Hạ Phàm Trần đại chủ y trên ẩn chứa lực lượng, Triệu Vô Cực hoàn toàn cũng đều không dám tưởng tượng. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, Hạ Phàm Trần cùng Vương Thông cũng đều là phi thường cường đại tồn tại. Trinh Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành bị công kích như vậy cho giật mình. Bọn họ cũng không có phát biểu chút nào ngôn luận, cũng đều là mắt trợn tròn quan sát, học tập. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao nhiêu xuống. Càng là như thế công kích, Hạ Phàm Trần cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Đại chủ y huy động, để cho Vương Thông chậm rãi chồng xuống dưới đất. Giờ phút này Vương Thông đã hoàn toàn nói không ra lời. Hắn hiện tại cần làm, chính là gắt gao cắn hàm răng, không ngừng kiên trì. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, tự mình đối mặt Hạ Phàm Trần, tự mình lại không có chút nào trở tay cơ hội. Ở Hạ Phàm Trần một vòng có một luân công kích dưới, Vương Thông hổ khẩu đã hoàn toàn bị chấn phá. Nếu không phải hắn hiện nắm xong chủ ý không có cảm giác lời nói, hiện tại hắn cũng đều không có năng lực cầm lấy này hai cây đại chủ ý. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền không có tiếp tục công kích đi xuống. Lúc này Vương Thông eo đã chạm vào trong thổ địa, hắn muốn từ đó đi ra ngoài, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Tình huống như thế, Hạ Phàm Trần cũng trở nên yên tâm. Đối với hắn mà nói, giết trước mắt Vương Thông. Đây chẳng qua là trên thời gian vấn đề đấy. Ta với ngươi nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, không biết ngươi tại sao muốn đưa ta vào chỗ chết đấy. Hạ Phàm Trần ngồi chồm hổm xuống, vô cùng có kiên nhẫn hướng về phía đối thủ hỏi. Hiện tại Vương Thông như cũ không có kịp phản ứng, hắn như cũ là gắt gao cắn răng, sợ Hạ Phàm Trần công kích tự mình. Nếu như hắn bây giờ còn có cơ hội nói, hắn đệ nhất lựa chọn chính là chạy trốn. Chân chính thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng sau đó, hắn mới biết được. Hạ Phàm Trần còn thật không phải là một dễ chê ơ. Vâng. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ không nói lời nào ư, một cái tát tiểu rút tới đây. Nếu đối thủ còn không có kịp phản ứng, vậy hắn sẽ phải đem đối thủ đánh tỉnh. Ở trong nháy mắt, Vương Thông trên mặt liền xuất hiện một đỏ tươi bàn tay ấn. Bị đánh một tát này sau đó, Vương Thông mới xem như thanh tỉnh, hắn chết chết ngó chừng Hạ Phàm Trần ánh mắt, tràn đầy tức giận. Vội vàng trở lại vấn đề của ta, nếu không, thì phải chết. Hạ Phàm Trần trên mặt võ biểu tình, bén nhọn ánh mắt không chút nào giảm. Đột nhiên có một người như vậy gặp hắn như kẻ thù, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn dùng bắp đùi đi nghĩ, tiểu rõ ràng Vương Thông là bị người sai xử. Ta ba. Hoa lạp lạp ba làm Vương Thông mới vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn một ngụm hàm răng toàn bộ dụng đắc tinh quang. Mới vừa hắn cắn chặt hoàn toàn, để cho hàm răng của hắn đã hoàn toàn bóc ra. Ta, tiểu, phải, muốn, giết, ngươi. Vì để cho mình nói rõ ràng, Vương Thông nhấn mạnh từng chữ. Lúc này, Vương Thông sắc mặt đã trở nên xanh mét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình sẽ rơi vào như thế trình độ. Nếu là mình ở phòng ngự quá trình ngăn trở, bị đối phương chấn rất nha tin tức truyền sau khi ra ngoài. Có lẽ mọi người sẽ vì chuyện này cười đến rụng răng. Bành ba, kia ta chính là muốn giẫm ngươi. Hạ Phàm Trần đột nhiên đứng lên, một cước liền đá vào Vương Thông trên mặt, lần nữa cho Vương Thông trên mặt để lại một dấu chân. Vương Thông một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó hắn lần nữa nói, xem ngươi không vừa mắt, tựa như giết ngươi. Thật sự là còn tính cách cá, ta hiện tại cũng nhìn không vừa mắt ngươi. Cho nên, ta cũng muốn giết ngươi. Sau đó, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nhìn Vương Thông, hướng về phía Hoàng Toàn Thành đám người hỏi, chư vị, hiện tại ta đưa hắn giết, các ngươi không có ý kiến gì đi. Hạ huynh đệ cứ việc giết chính là, chúng ta tuyệt đối không có ý kiến gì. Mọi người cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, bọn họ không thể nào vì mình lưu lại cái này hậu hoạn. Nếu như hôm nay, bọn họ không để cho Vương Thông đi tìm chết. Kia phía sau, nhưng là Vương Thông hội yếu tánh mạng của bọn họ. Nếu các vị đều đồng ý rồi, ta đây tiểu không khách khí. Hạ Phàm Trần lần nữa đem thân thể chuyển hướng Vương Thông, lạnh lùng hướng về phía đối phương cười. Giờ phút này Vương Thông, trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Lần này, hắn đã cảm thấy tử vong sắp tới. Vì giữ được tánh mạng của mình, hắn chỉ có đánh cược một lần. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng đi ra ngoài, hắn tiểu có cơ hội chạy trốn. Ngay cả đồng môn của ngươi cũng đều không buông tha ngươi rồi, ngươi còn muốn chạy trốn đi. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn đối phương biểu hiện, lộ ra vẻ có chút khôi hài. Hắn không do dự, đại chú ý lần nữa giơ lên, trực tiếp hướng Vương Thông oanh đi xuống. Vương Thông đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ muốn bắt lấy đại chú ý phòng ngự, kia là bực nào khó khăn. Bất kể Vương Thông ra sao dùng sức, hắn cũng không có cách nào cầm lấy song chú ý đi ngăn cản. Từ ánh mắt của hắn trong, lộ ra nhiều tia tuyệt vọng. Phước 3. Nếu muốn giết đối thủ, Hạ Phàm Trần sẽ phải giết hoàn toàn. Đại chú ý nhanh chóng oanh, nện ở Vương Thông trên đầu. Lần này, Hạ Phàm Trần trực tiếp đem đối thủ đầu cho đập nát. Bạch hoa hoa sen lẫn đỏ sẫm máu tươi quần quần xuống, để cho Hoàng Toàn Thành đám người cũng không dám đi nhìn thẳng. Mà Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng bình tĩnh, túi người xuống, đem hai cây đầu hổ chủ y nhặt lên, trực tiếp ném vào hỏa không gian, ngươi phế vật như vậy, khả không có tư cách sử dụng như vậy vũ khí. Sau đó, hắn lần nữa đem Vương Thông túi không gian lục soát đi ra ngoài, cũng tiện tay ném vào hỏa không gian. Vâng! Một tia hỏa diễm lần nữa xông ra, đem Vương Thông chỉnh đẳng phi thi thể toàn bộ thiêu đốt. Tại nguyên chỗ, chỉ để lại hai luồng màu trắng phấn vụn như cũ một danh to. Nơi này đã hoàn toàn giải quyết, chúng ta cũng nên tiếp tục chu ma rồi. Phủi tay, Hạ Phàm Trần liền đi tới Hoàng Toàn Thành đám người trong đội ngũ. Tất cả mọi người muốn nhìn quái vật giống nhau nhìn Hạ Phàm Trần, mới vừa Hạ Phàm Trần chiến đấu, đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc biết cái gì là bạo lực. Bọn họ vốn cho là, Hạ Phàm Trần đã đủ bạo lực rồi. Nhưng là cùng Hạ Phàm Trần bạo lực so với... Bọn họ sở biểu hiện bạo lực, thật sự chính là không đáng giá một đồng. Hiện tại ngươi đã tỉnh lại, kế tiếp ngươi tiếp tục mang theo chúng ta đi. Hiện tại để cho Hạ Phàm Trần dẫn đội, Trình Tử Hào tâm phục khẩu phục. Trình Tử Hào đang âm thầm cao hứng, lần trước hắn đụng phải may nhờ là sau khi bị thương Hạ Phàm Trần, tự mình thua cũng coi như có mặt mũi. Nếu để cho hắn đối mặt toàn thịnh thời kỳ Hạ Phàm Trần, hắn dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có chút nào cơ hội. Tốt lắm, nơi đó ma nhiều nhất, chúng ta tiểu nơi đó giết. Hiện tại chúng ta giết được còn thiếu, vậy chúng ta nhất định phải vượt qua tiêu chuẩn lượng. Hạ Phàm Trần cũng không có khách khí, mang theo mọi người liền sải bước đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần đã khôi phục lực chiến đấu, hơn nữa có rất lớn tăng lên. Vốn là bị tất cả nội viện đệ tử trở thành yếu nhất đội ngũ, theo Vương Thông chết, bọn họ đã biến thành cường đại nhất đội ngũ. Bọn họ như vậy một đường đi tới, bọn họ rốt cuộc không cần để ý như vậy cẩn thận đi lại. Sải bước về phía trước, trừ tà ma ở ngoài. Hoàn toàn thành đám người không bao giờ lại sợ đồng môn tương tàn rồi. Bọn họ có Chu Ma Chi Muông trợ giúp, sát khí tà ma, cũng là phi thường nhẹ nhàng. Chu Ma Chi Muông vừa ra, ở trước mặt bọn họ tà ma, cơ hồ là không có chút nào phòng ngự. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể liên tục công kích, đó chính là sẽ đại lượng Chu Ma té trên mặt đất. Bọn họ Chu Ma, cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Phàm là bọn hắn trải qua địa phương, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không bỏ qua một tên tà ma. Như thế thảm tiểu tìm tòi. Đối với trong động ma tà ma mà nói, đây tuyệt đối là tạo thành rất lớn thương thế hàn. Nhìn, nơi đó có đại lượng tà ma, chúng ta lập tức trên ngựa có thể giết thông khoái. Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần cước bộ ngừng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt hắn đại lượng tà ma, trong mắt lần nữa tản mát ra hưng phấn quan mang. Chương 202, đầu lĩnh lôi chính. Chương 202, đầu lĩnh lôi chính. Hoàng Toàn Thành cũng chậm rãi dừng bước, không khỏi cười một tiếng, hiện tại lại đến ngươi săn giết thời khắc rồi. Chẳng lẽ ta còn để cho bọn họ sống sót không được, sao chứ? Hạ Phàm Trần nắm chặt Chu Ma Chi Muống, cả người cũng đều tràn đầy chiến ý trong mắt hắn, phía trước những thứ này tà ma cũng đều là của hắn món ăn. Tại sao có thể có nhiều như vậy tà ma tập trung ở nơi này, này hoàn toàn không bình thường á. Trình Tử Hào thì là phi thường tỉnh táo, dựa theo ghi chép, ở động ma sau đó khả chưa từng có nhiều như vậy tà ma tập trung ở cùng nhau. Mà hiện tại bọn họ tập trung ở cùng nhau, kia tuyệt đối không đơn giản. Hạ Phàm Trần nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn không có do dự chút nào, liền sải bước hướng những thứ kia tà ma vào tới. Coi như là đối mặt tà ma nhiều hơn nữa, hắn cũng muốn dùng năng lực của hắn, đưa bọn họ tàn sát giết sạch. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều là tràn đầy kích tỉnh. Đã có nhiều như vậy con mồi, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ năng lượng lớn nhất đi ra ngoài đi chém giết. Những thứ kia tà ma rất nhanh cũng phát hiện Hạ Phàm Trần đám người, nhưng là bọn hắn nhưng không có chủ động hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Giống. Chỉ nghe được trung ương truyền ra giống to một tiếng, tất cả tà ma lập tức trên ngựa tiểu bày xong trận hình, đợi chờ Hạ Phàm Trần đám người đến. Giết. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đã xuất hiện ở những thứ kia tà ma trước mặt. Chu Ma Chi muỗng nhanh chóng đâm ra, làm cho đối phương không có chút nào cơ hội phản kích. Lại là Chu Ma Chi muỗng. Các vị tà ma thấy Hạ Phàm Trần chủy thủ trong tay sau đó, bọn họ kia giữ tợn sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Các ngươi biết là tốt rồi, toàn bộ cũng đều chuẩn bị chịu chết đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, động tác chút nào không chậm, thân hình không ngừng chớp động lên, Chu Ma Chi muỗng nhanh chóng đưa vào những thứ này tà ma bộ ngực, vô cùng quyết đoán giải quyết tánh mạng của bọn họ. Hoàn toàn thành đám người lần nữa sắp hàng được rồi đội ngũ, cũng bắt đầu không ngừng chém giết khởi. Tận quản bốn người bọn họ tăng lên, cũng không có Hạ Phàm Trần sở bộc phát ra huy lực, nhưng là bọn hắn như cũng là vô cùng cố gắng. Tranh thủ đem thủ đoạn của mình phát huy đến mức tận cùng, không ngừng đi giết chóc những thứ này tà ma. Chỉ cần bọn họ giết nhiều một tên tà ma, kia Hoàng Tuyển Tông phong ấn tựu nhẹ nhàng một chút. Vì mình tông môn, bọn họ cũng muốn toàn lực chém giết. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành đám người liền ở nơi này tà ma bảy chung mở ra khỏi hai cái đường máu. Năm người, đã nghĩ vỡ tung chúng ta đội hình sao? Nếu đã tới, vậy liền đem tánh mạng ở tại chỗ này đi. Trung ương chỉ huy cái vị kia tà ma thấy Hạ Phàm Trần đám người đã vọt đi vào, hắn không ngừng giống to. Cứ việc hiện tại Hạ Phàm Trần đám người cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là bọn hắn như cũ có lòng tin đem Hạ Phàm Trần đám người tánh mạng ở tại chỗ này. Giết sạch các ngươi, chúng ta 5 người cũng đều đã đầy đủ rồi. Các ngươi tập trung ở nơi này, không phải là chờ chúng ta giết chóc đấy sao? Không ngừng giết chóc, Hạ Phàm Trần cũng đã quên mất đổ ở trước mặt hắn tà ma số lượng. Hắn càng giết càng hăng, càng giết càng hưng phấn. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hắn như vậy giết chóc, hoàn toàn là một loại hưởng thụ, không có một tia cố hết sức. Các ngươi chính là muốn chết, toàn bộ giết cho ta. Chỉ huy những thứ kia tà ma hét lớn một tiếng, tất cả tà ma khí thế cũng đều đang không ngừng tăng lên. Bọn họ cũng đều vô cùng phục tùng chỉ huy, nếu bọn họ đối mặt Chu Ma Chi muốn cảm giác được vô cùng vô lực, vậy bọn họ phải làm, chính là không ngừng đi đến đả kích Hoàng Toàn Thành đám người. Ở trong nháy mắt, Hoàng Toàn Thành đám người áp lực tiểu trở nên khổng lồ. Dần dần, bọn họ ở tà ma đội hình trong, đã không có biện pháp đi công kích, ở chỉ có đau khổ kiên trì phòng ngự. Ở chỗ này, cũng không thể đi trách cứ Hoàng Toàn Thành đám người không có thực lực, mà là những thứ kia tà ma đem tất cả áp lực toàn bộ cũng đều thêm tại trên người của bọn họ. Coi như là Hạ Phàm Trần, đối mặt áp lực như vậy, cũng chưa chắc sống khá giả. Triệu Vô Cực, toàn lực phòng ngự, không muốn cho đối phương một chút không đương. Thấy Triệu Vô Cực như cũ muốn công kích, Trình Tử Hào bận rộn sông kia giống to. Những thứ kia tà ma cho bọn hắn áp lực như vậy, để cho hắn thật sự chính là cảm giác vô cùng vô lực. Bọn họ chỉ có từ phòng ngự trong, mới có thể ở nơi này đội hình trong kiên trì xuống tới. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì như vậy, bọn họ tiểu nhất định sẽ cho Hạ Phàm Trần cung cấp trợ giúp. Coi như là bọn họ không hề nữa giết chóc, nhưng là chỉ cần bọn họ nhìn những thứ kia tà ma một đám đổ ở trước mặt bọn họ, trong lòng của bọn họ tiểu là phi thường sảng khoái. Vì thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ làm đây hết thảy, kia cũng là đáng giá. Các ngươi toàn bộ cũng đều hướng chúng ta công kích đi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có buồn sự như vậy giết chúng ta không có. Không ngừng kiên trì, bọn họ còn đang không ngừng kích thích đối thủ. Được lắm, các ngươi tiểu kiên trì như vậy ở dùng không được bao lâu, ta nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Thấy Hoàng Toàn Thành đám người giúp hắn chặn lại như thế áp lực cường đại, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có nương tay tính toán. Vành bốn. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần hỏa diễm trực tiếp bừng lên. Hòa hồng sắc hỏa diễm, để cho đội hình trong ma khí không ngừng thiêu đốt lên, trực tiếp yếu bất đối phương ma khí nồng độ. Ở hỏa diễm phụ cận tà ma, hoàn toàn cũng không có cách nào thừa nhận như vậy hỏa diễm, cũng đều lựa chọn nhanh chóng lui về phía sau. Các ngươi không phải là rất càn rỡ đấy sao? Hiện tại hãy cùng lão tử đối kháng hả? Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, Hạ Phàm Trần liền trở thành mảnh không gian này chúa tể. Cứ việc những thứ kia tà ma cũng đều vô cùng nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần, nhưng là đối mặt áp lực như vậy, bọn họ thật sự đẹp dự biện pháp gần người. Phối hợp với Chu Ma Chi Muỗng, Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng bắn về phía chung quanh tà ma, hảo tạo thành đại lượng thương tổn. Ta lôi chính qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy bất ức quá. Coi như là ngươi là cực hạn chi hỏa, cứ việc ngươi có chu ma chi muỗng. Hôm nay ngươi dám tìm ta, như vậy nhất định phải chết. Trung ương cái vị kia tà ma đã hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng, ma khí trực tiếp tuôn ra động, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần bắn tới. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần như vậy tiếp tục nữa rồi. Nếu không, hắn đội hình tiểu thật bị Hạ Phàm Trần như vậy phá đi. Vì ngăn cản Hạ Phàm Trần, hắn sẽ phải tự mình ra tay. Cuối cùng muốn ra tay sao? Ta chờ ngươi cũng đều đã lâu rồi, đến đây đi. Thấy Lôi Chính xuất hiện ở trước mặt của mình, Hạ Phàm Trần trong mắt thiểm quá một trận hưng phấn. Hắn không có chút nào giữ lại, Chu Ma Chi muỗng lần nữa hướng Lôi Chính trên ngực đi. Lôi Chính há lại như thế dễ đối phó, thấy Hạ Phàm Trần công kích. Thân hình của hắn nhanh chóng chớp động, Hạ Phàm Trần mới vừa vọt tới trước mặt của hắn, thân thể của hắn liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sau lưng. Hai tay của hắn thành đuốt, liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần sau lưng oanh đi. Oanh ba. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng, một đoàn hỏa diễm xì ra, để cho Lôi Chính không thể không buông bỏ công kích của mình. Nghĩ muốn giết ta, điểm này thủ đoạn không thể làm được. Hạ Phàm Trần nhanh chóng xoay người lại, không do dự, lần nữa hướng đối thủ khởi xướng công kích. Bất kể từ lúc nào, Hạ Phàm Trần trong mắt, kia chỉ có tiến công. Chỉ cần hắn đem địch nhân giết chết trên mặt đất, hắn mới sẽ buông tha công kích của mình. Các vị tà ma thấy thủ lĩnh của bọn họ đã xuất thủ, bọn họ toàn bộ cũng đều phấn khởi lên. Một tên tà ma thấy Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi Muỗng sắp sửa đầu bắn tới thủ lĩnh của hắn, liền trực tiếp trợ giúp Lôi Chính chặn lại lần này công kích. Người muốn giết ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rất nhiều năm rồi, rốt cuộc tìm được một có tư cách để cho ta người xuất thủ rồi, cảm giác như vậy còn thật sự không tệ. Thấy thuộc hạ của mình té trên mặt đất, Lôi Chính mặt không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh nhìn Hạ Phàm Trần. Trong lòng của hắn, đã đem Hạ Phàm Trần trở thành đối thủ của hắn. Ha ha, ma tướng trong núi ma tướng đã bị ta giết. Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, cũng chỉ có chết phần. Chu Ma Chi muốn từ trước mặt tà ma bộ ngực rút ra, Hạ Phàm Trần lần đó cũng là lạnh lùng nói. Ở trong nháy mắt, mặt không đổi hiện Lôi Chính sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn giật mình nhìn Hạ Phàm Trần, cái gì? Đại ca của ta chết rồi. Thì ra là ngươi hay là hắn tiểu đệ á, thật sự là duyên phận á. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, liền lần nữa hướng đối thủ khởi xướng công kích. Mặt đối với đối thủ, Hạ Phàm Trần không dám có chút sơ ý. Hỏa diễm ở trước, thẳng phun Lôi Chính bộ ngực đi. Hơn nữa vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã dùng hỏa diễm đem Lôi Chính gắt gao phong tỏa ở. Lần này, coi như là Lôi đang muốn chạy trốn, kia nhất định phải xuyên qua Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Đối với cái này hình thức hỏa diễm, Lôi Chính cũng cảm giác được dị thường sợ hãi, hắn căn bản cũng đều không nghĩ như thế xuyên qua hỏa diễm. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có kiên trì cùng Hạ Phàm Trần đối kháng. Cứ việc Hạ Phàm Trần trong tay có Chu Ma Chi Muỗng, nhưng hắn hay, vẫn, là có biện pháp ứng đối. Chỉ cần ở Hạ Phàm Trần đánh trúng tự mình lúc trước công kích được đối thủ, đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong, đó chính là người thắng. Bành ba. Đang vào lúc này, Hạ Phàm Trần hỏa diễm ở trong nháy mắt hoàn thành vây kín. Từ bốn phía hướng Lôi Chính oanh tới, để cho Lôi Chính thân thể cũng run rẩy mấy cái, quanh thân ma khí cũng đều trở nên thưa thớt, khí thế cũng giảm xuống mấy phần. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu nắm chặt cơ hội này, một đột thứ, Chu Ma Chi Muông trực tiếp đánh trúng đối thủ cánh tay. Đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại vô số ân ký. Một kích đắc thủ, Hạ Phàm Trần không dám chút nào lòng tham, thân thể nhanh chóng bục lui. Ở trong nháy mắt, hắn liền né tránh Lôi Chính phản kích. Đây là ngươi lần đầu tiên công kích đến ta, cũng là một lần cuối cùng. Kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết mặt. Lôi Chính nhìn lướt qua trên cánh tay vết thương, trong mắt phanh phát ra cường đại sát ý. Hắn vung tay lên, một phần tà ma phân ra đi ra ngoài, gắt gao bao vây Hạ Phàm Trần. Tất cả tà ma cả người ma khí cũng đều tuôn ra hiện ra ngoài, để cho Hạ Phàm Trần không gian biến thành một mảnh hắc ám. Nghĩ nếu như vậy chút tài mọn đối phó ta, thật là có chút buồn cười. Hỏa diễm không ngừng quyển tịch, thiêu đốt lên chung quanh ma khí. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần bất kể thế nào đốt cháy, những thứ kia ma khí cũng đều liên tục không ngừng hướng trước mặt hắn vọt tới, đối với hắn tạo thành áp lực lớn vô cùng. Mở ra trận pháp, Lôi Chính dùng đáng thương ánh mắt hơi nhìn đối thủ liếc một cái, liền hướng về phía vây quanh Hạ Phàm Trần tà ma hét lớn một tiếng. Giống năm ở sắt kéo, bao quanh Hạ Phàm Trần tà ma cũng đều đang không ngừng gầm rú. Bọn họ bắt đầu thiêu đốt lên cả người tiềm năng, để cho bọn họ trận pháp có thể bình thường mở ra ba. Chương 203, đồng hóa trận pháp. Chương 203, đồng hóa trận pháp. Hoàng bét, bọn họ lại đối với Hạ Phàm Trần dùng như vậy trận pháp, tình huống không ổn á. Trình Tử Hào thấy trận pháp, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Trong tim của hắn đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng những thứ kia tà ma không có biện pháp hoàn thành như vậy trận pháp. Sợ cái gì, hạ phàm trần sẽ không như thế yếu ớt. Các ngươi tiểu coi trọng đi, hắn nhất định sẽ kháng đi qua. Mà lúc này Hoàng Toàn Thành đối với hạ phàm trần như cũ tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng hạ phàm trần nhất định sẽ kháng đi qua. Hắn muốn làm chính là thừa cơ hội này, trợ giúp hạ phàm trần, cho tà ma lần nữa gây áp lực. Hiện tại những thứ kia tà ma đem áp lực cũng đều thích đặt ở hạ phàm trần trên người, Hoàng Toàn Thành đám người tương đối mà nói, tiểu trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thật không dễ dàng có tốt như vậy cơ hội, Hoàng Toàn Thành đám người tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này. Lúc này, cũng là bọn hắn duy nhất có thể trợ giúp hạ phàm trần chuyện tình rồi. Tiểu tử, ngươi khả là ngươi ép ta, vì cho đại ca của ta báo thù, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Lôi Chính thấy hết thể cũng đều an kế hoạch tiến hành, đối với mình hết thể tràn đầy lòng tin. Hắn hiện tại chính mình cũng không đi công kích, chính là ở một bên không ngừng chỉ huy, cố gắng dùng phương thức của mình đối phó hạ phàm trần. Ha ha, ngươi những thủ đoạn này có thể đối phó ta sao? Hạ phàm trần trước mặt ma khí càng ngày càng đậm dày, coi như mình hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, cũng không có biện pháp để cho hắn trở nên mỏng manh. Nhưng hắn tin chắc, như vậy ma khí đối với mình là không có có ảnh hưởng gì. Lấy tánh mạng của các ngươi, thiêu đốt càng nhiều ma khí, để cho đại trận uy lực phát huy đến mức tận cùng. Lôi Chính không ngừng để cho ma khí trở nên càng thêm nồng hậu, muốn dùng tuyệt đối ưu thế gắt gao áp chế hạ phàm trần. Một đồng hóa chi trận mở ra, để cho ma khí không ngừng tiến vào hạ phàm trần thân thể, để cho hắn bị ma khí đồng hóa. Nếu hạ phàm trần muốn chu ma, hắn sẽ làm cho để cho hạ phàm trần cũng trở thành ma. Xí hì hì, xí hì hì. Ở hạ phàm trần trước mặt rất nhiều tà ma, ở Lôi Chính ra lệnh dưới, toàn bộ cũng đều thiêu đốt tánh mạng của bọn hắn lực, để cho ma khí trở nên càng thêm nồng hậu. Như thế thủ đoạn, tựa như đem ta đồng hóa, này hoàn toàn không đủ tư cách. Các ngươi những thứ này ma khí, đem toàn bộ trở thành năng lượng của ta. Hạ phàm trần như cũ vô cùng bình tĩnh, trong mắt hắn, như vậy đồng hóa chi trận chính là một hài hước. Màu lam nhạt hỏa diễm từ hạ phàm trần đầu ngón tay bay lên, hỏa diễm mặc dù vô cùng thật nhỏ. Nhưng là hắn mới vừa bộc phát ra, kia nồng hậu ma khí lại bắt đầu bị thiêu đốt. Ma khí chậm rãi chuyển đổi trở thành linh khí, để cho những thứ này ma khí trở thành hạ phàm trần chất dinh dưỡng. Bổn trước khi đến có một chút tiêu hao, song hấp thu những thứ kia thuần khiết linh lực sau đó, hạ phàm trần trạng thái lại khôi phục đến tốt nhất. Lôi Chính mặt trầm như nước, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái tiểu tử này lại có năng lực như thế. Bất quá hắn như cũ không có vứt bỏ, tiếp tục chỉ huy thuộc hạ của mình không ngừng buông thả ra ngoài ma khí. Hắn cũng không tin, hắn trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Không có ích lợi gì, như vậy sẽ chỉ làm ta trở nên càng ngày càng mạnh. Hạ phàm trần dứt khoát là xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu đại lượng hấp thu này thuần khiết năng lượng. Cứ việc nơi này ma khí như cũ vô cùng nồng hậu, nhưng là những thứ kia tà ma buộc phát ra ma khí, hoàn toàn bị hạ phàm trần luyện hóa hơn nữa hấp thu. Ma khí càng là nồng hậu, đối với hạ phàm trần mà nói, lại càng có chỗ tốt. Hắn ở chỗ này luyện hóa, hắn thật đúng là không tin tưởng đối phương trận pháp có thể tạo thành. Lôi Chính cho hạ phàm trần áp lực càng lớn, kia cho Hoàng Toàn Thành áp lực của bọn hắn lại càng nhỏ. Chúng ta vội vàng phản kích, này đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là một cái cơ hội tốt. Hoàng Toàn Thành cũng không ngừng giống to. Nếu đối phương đối với bọn họ buông lỏng, kia cần muốn làm chính là cho những thứ này tà ma càng thêm áp lực. Nói như vậy, bọn họ là có thể càng thêm tốt ngăn cản đối phương đại trận hoàn thành. Bốn người vẫn duy trì cờ mờ nờ trận hình, không ngừng đấu đá lung tung, để cho nguyên bản đã bỏ qua bọn họ tà ma không thể không lần nữa coi trọng hơn bọn họ tới. Cả đội hình tà ma không ngừng ầm ầm chuyển động, lại có vẻ vô cùng hỗn loạn. Tình huống như thế, để cho Lôi Chính cũng cấp lên, như là tiếp tục như vậy, có lẽ tự mình thật đúng là muốn thất bại. Hảo, rất tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững, cho chúng ta cùng nhau đưa bọn họ cả đoàn bị diệt. Thấy Hoàng Toàn Thành đám người biểu hiện, hắn cũng không khỏi hưng phấn lên. Cả người trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu linh lực. Hắn nhanh chóng đứng dậy, phá vỡ ma khí trở ngại, chu ma chi muỗng lần nữa đối thủ nơi cổ họng. Như thế đơn giản một chiêu, cũng tuyên bố hạ phàm trần thành công phá vỡ rồi đối phương đồng hóa chi trận. Hai vai run lên, Phượng Hoàng chi dực triển khai, thân thể nhanh chóng lên không trung. Sư 4. Hiện tại ta đã phá vỡ ngươi phá trận, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Hạ phàm trần trên không trung không ngừng gia tốc, trực tiếp hướng Lôi Chính vọt tới. Trên không trung chỉ lưu lại một đạo lửa đỏ thân ảnh, hắn liền rơi vào Lôi Chính trước người. Hoàn toàn không để cho Lôi đang cơ hội phản ứng, hắn chu ma chi muỗng liền hướng đối thủ đâm tới. Phúc! Có như thế không đương, hạ phàm trần trực tiếp đâm vào Lôi Chính bả vai. Ở đồng thời, hắn nắm chu ma chi muỗng ở Lôi Chính trên bờ vai xoay tròn, lưu lại một lớn lỗ máu. Ngươi cho rằng ta công kích không đến ngươi sao? Vậy ngươi tiểu sai lầm rồi. Ca ca ngươi chính là bị ta như vậy giết chết, hiện tại ngươi cùng ca ca ngươi tiểu là giống nhau kết cục. Lần này Hạ Phàm Trần cũng không lui lại, đón lôi chính chứng minh va chạm. Đối phương đã bị thương, kia tiểu không có gì đáng sợ. Chỉ cần để cho quần ma không đầu, bọn này tà ma sẽ bị bọn họ nhẹ nhàng tiêu diệt. Phanh. Lôi chính nhịn xuống của mình đau, đen nhánh nắm tay liền hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Chỉ là hơi thở của hắn không ổn, bộc phát ra lực công kích cũng là phi thường nhỏ yếu. Hạ Phàm Trần đơn giản một quyền đụng vào, sẽ làm cho lôi chính liên tục lui về phía sau. Ngay sau đó, Hạ Phàm Trần từng bước ép sát, hoàn toàn sẽ không lôi chính ổn định cơ hội. Có Chu Ma Chi muốn áp chế, lôi chính là muốn tung mình, đã trở nên vô cùng khó khăn. Vừa lúc hắn đem Hạ Phàm Trần tiêu hao linh lực hoàn toàn khôi phục, để cho hắn đối mặt toàn thịnh thời kỳ Hạ Phàm Trần, vậy thì càng thêm không có cơ hội. Lôi chính chỉ có cắn răng, không ngừng lui về phía sau. Cứ việc hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất, nhưng là hắn lại không có chút nào biện pháp tiến hành phản kích. Chỉ cần hắn hơi không chú ý, Hạ Phàm Trần sẽ phải cầm Chu Ma Chi muốn hầu hạ hắn. Dần dần, ở lôi chính trên người, đã xuất hiện vô số vết thương. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Phàm Trần lúc này ưu thế đã càng lúc càng lớn, chỉ cần hắn không để cho đối thủ cơ hội phản kích, hắn chính là cuối cùng người thắng. Ngươi có thể áp chế ta có ích lợi gì, cuối cùng chết vẫn là ngươi. Lôi chính sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cùng Hạ Phàm Trần kéo ra một chút khoảng cách, sau đó hắn hét lớn một tiếng, 12 ma vệ, giết cho ta. Siêu, siêu, siêu 4. Từ trận doanh trung ương, 12 đạo đen nhánh thân ảnh không ngừng chớp động, ở trong nháy mắt liền bao vây Hạ Phàm Trần. Bọn họ 12 vị ma vệ trên mặt không có chút nào biểu hiện, cũng không có trực tiếp đi công kích Hạ Phàm Trần, vô cùng an tĩnh đợi chờ ra lệnh. Giết. Lôi chính đã lần nữa thoát khỏi chiến đấu, ngón tay sờ Hạ Phàm Trần, truyền ra lệnh. Ở trong nháy mắt, 12 đạo thân ảnh bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng thân ảnh, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Không có đạo thân ảnh trong ẩn chứa năng lượng, để cho hoàn toàn thành bọn họ cũng đều lâm vào biến sắc. Lại còn có thủ đoạn như vậy, bọn này tà ma thật đúng là không đơn giản. Ta có một loại dự cảm, ở chỗ này một nhất định có một cái khổng lồ bí mật. Đối phương sở biểu hiện thực lực càng cường đại, Trình Tử Hào cảm giác được nơi này không đơn giản. Bất quá là 12 phế vật thôi, còn dám đi lên công kích. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, quét đối phương liếc một cái, lạnh lùng cười nói. Làm kêu 12 ma vệ mới vừa đến trước mặt mình lúc, thân thể của hắn ở trong nháy mắt phát động. Chu Ma Chi Muông ở trong tay của hắn nhanh chóng đâm vào, liên tục mấy cái sẽ làm cho 5 tên ma vệ mất đi hơi thở. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng thoát khỏi bọn họ vây quanh, trở lại Trình Tử Hào đám người bên cạnh. Thứ khác 7 vị ma vệ đối với mình bên cạnh đồng bạn chết đi, không có ai sống biểu tình. Bọn họ quét Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền lần nữa hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Ở trong lòng bọn hắn, không có sợ hãi, không có cảm tình. Bọn họ cần làm, chính là kiên quyết hoàn thành lôi chính nhiệm vụ. Vành ba. Thấy đối thủ lao đến, Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền lần nữa hiện lên đi ra ngoài. Sóng lửa đẩy ra, trực tiếp giảm bớt 7 tên ma vệ tốc độ. Chúng ta cùng đi giết. Hét lớn một tiếng, Hạ Phàm Trần dẫn đầu hướng ma vệ vào tới. Trình Tử Hào đám người cũng không do dự, theo sát Hạ Phàm Trần vào tới. Thấy Hạ Phàm Trần có thể như thế nhẹ nhàng giải quyết những thứ kia ma vệ, nghĩ Trình Tử Hào đám người cũng không cho là những thứ kia ma vệ đến cỡ nào cường đại. Phúc, phúc. Liên tục 2 lần công kích, Hạ Phàm Trần trong nháy mắt giải quyết 2 gã ma vệ. Mà vào lúc này, Trình Tử Hào đám người thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Một người đối mặt một tên ma vệ, bọn họ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không phải là những thứ kia ma vệ đối thủ. Vào lúc này, mấy người bọn họ trong lòng cũng đều đang không ngừng thầm nghĩ. Hạ Phàm Trần người này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hả? Mới vừa bọn họ đã rõ ràng biết được những thứ kia ma vệ kinh khủng, trong lòng đều không thể không lần nữa bội phục khởi Hạ Phàm Trần. Nếu là bọn họ đối mặt Hạ Phàm Trần lời nói, có lẽ chính là một chiếu diện, có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ giải quyết. Trình Tử Hào bọn họ lui về phía sau, Hạ Phàm Trần cũng không thể lui về phía sau. 5 tên ma vệ ở trong nháy mắt tiểu đối với Hạ Phàm Trần hoàn thành vây kín, dùng thân thể của bọn họ hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Nhìn điệu bộ này, hoàn toàn là không muốn sống. Hừ, một đám phế vật, không có tư cách theo ta liều mạng. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền lần nữa khởi xướng công kích. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải dẫn đầu đưa bọn họ toàn bộ giải quyết xong. Phúc, phúc, phúc ba. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, lần lượt từng ma vệ cũng đều bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không có sinh cơ. Trải qua trong thời gian ngắn chém giết, Hạ Phàm Trần nhanh chóng nhẹ nhàng giải quyết 5 tên ma vệ. Đứng tại nguyên chỗ. Lần nữa đối mặt với Lôi Chính, lạnh lùng quát lên, Lôi Chính, bọn họ thật sự quá yếu, vẫn là ngươi tự mình tới đây đi. Chương 204, hiến tế tế đàn. Chương 204, hiến tế tế đàn. Lúc này Lôi Chính, thấy tự mình cuối cùng lá bài tẩy cũng bị Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng giải quyết, sắc mặt của hắn cũng trở nên xanh mét. Vì đối phó Hạ Phàm Trần, hắn đã dùng được hắn rất nhiều biện pháp, nhưng lại như cũ không có gì hiệu quả. Ngược lại chính là, Hạ Phàm Trần ở quá trình chiến đấu trong, càng đánh càng hăng, để cho những thứ này tà ma cũng không có cách nào che ở công kích của hắn. Làm sao? Nói cũng không dám nói rồi. Bị phong ấn ở nơi đây, nếu là các ngươi đường hoàng ta còn có thể tha các ngươi. Nhưng là các ngươi như cũ nghĩ muốn đi ra ngoài, ta đây chỉ có cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Đối với một số này tà ma, Hạ Phàm Trần không dám có chút nương tay. Nếu để cho đã thành khí hậu, gặp họa tiểu là toàn bộ thế giới. Giờ phút này Hạ Phàm Trần đối mặt với bọn họ, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh giết sạch. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi chút buồn sự ấy, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Lôi Chính như cũng là coi rẻ đối thủ, mới vừa đối phó Hạ Phàm Trần, chỉ là bọn hắn đội hình trong một chút xíu lực lượng. Nếu như bọn này tà ma toàn bộ chiến đấu lời nói, cả động ma cũng muốn bị run rẩy. Bất quá những thứ kia tà ma lại không thể tham kiến chiến đấu, bọn họ có công tác của bọn hắn phải làm. Lúc này, Hạ Phàm Trần không hề nữa đi xem Lôi Chính, nhưng lại là hướng trung ương phóng đi. Cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần đã phát hiện một chút vấn đề. Nhiều như vậy tà ma tập trung ở nơi này, chính là vì hoàn thành một tế đàn, chuẩn bị một rất nhiều âm mưu. Hiện tại Hạ Phàm Trần phải làm, tự là dùng năng lực của mình đem điều này cái gọi là tế đàn cho phá đi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho cái này tế đàn thành công. Tiểu tử, muốn xông qua, đã vượt qua tà cửa ải này đi. Lôi Vân làm sao cũng không thể khiến Hạ Phàm Trần phá hư nơi này hết thảy, coi như là hy sinh dụng tánh mạng của mình, cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần đi tới. Hắn cả người ma khí toàn bộ cũng đều kích động đi ra ngoài, ở Lôi Chính bên người, cũng đều thổi qua từng đợt gió lốc. Đi chết đi. Thấy Hạ Phàm Trần như cũ không để ý tới hắn, Lôi Chính hai tay thành vớt. Nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần nhào tới. Thân ảnh của hai người ở trận doanh trong không ngừng giao thoa, ma khí cùng hỏa diễm va chạm, cuộn lên từng đợt gió lốc. Ở chung quanh của bọn hắn những thứ kia tà ma cũng đều là bay ngược ra ngoài. Hạ Phàm Trần lui về phía sau 5 bước, Lôi Nguyên làm theo như thế lui về phía sau 5 bước, hai phương diện va chạm, người nào cũng không có chiếm được chỗ tốt à. Giết! Hạ Phàm Trần tay cầm chu ma chi muỗng lần nữa đánh về phía Lôi Vân, tình trạng của hắn như cũ bị vây đỉnh phong. Phía sau kéo qua một đạo hỏa tuyến, trên tay phải thiểm quá một đạo quang mang. Trên không trung hoàn thành một đạo đường vòng cung. Mai phục tốt hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Từ bốn phía lao qua, trực tiếp bao vây Lôi Chính. Hạ Phàm Trần kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú, từ giờ khắc này, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Vì đánh chết Lôi Chính, hắn sớm tựu chuẩn bị xong. Hạ Phàm Trần quyền trái cùng Chu Ma Chi muông giết giao thoa công kích Lôi Chính, lúc nhanh lúc chậm, lúc trên đương thời, mỗi một lần công kích cũng đều hàm chứa cường đại sát cơ. Bất kể từ kia một mặt, Hạ Phàm Trần đã chết áp chế Lôi Chính không ngừng từ mình cố gắng, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Phanh, phanh, phanh bốn. Liên tục đối hoanh, Lôi Chính trên người xuất hiện lần nữa đông đảo vết thương, hắn hắc bảo đã bị Hạ Phàm Trần xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế công kích, Lôi Chính chỉ cảm thấy khí huyết đảo lưu, trong ánh mắt sao kim vỡ ra. Thoạt nhìn lần này Lôi Chính là chặn lại Hạ Phàm Trần công kích, nhưng là trong cơ thể hắn đã bị thương. Tiểu tử ngươi điên rồi, ta đây sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút của ta ma biến. Lúc này, Lôi Chính thân thể ở trong nháy mắt trở nên to lớn. Trong chớp mắt công phu thời gian, hắn liền trở thành một tên 3 mét cao cự nhân. Bất kể ngươi còn có làm sao thủ đoạn, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Phàm Trần lần này hoàn toàn không có nương tay, vì giết chết đối thủ, hắn không hề cố kỵ. Khác nói đối phương có 3 mét cao. Coi như là Lôi Chính biến thành 30 mét cự nhân, Hạ Phàm Trần cũng chiếu giết không tha. Vành ba phượng hoàng hư ảnh ở trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sau lưng, so với lúc trước, lại trở nên có chút thực chất hóa. Cứ việc Lôi Chính hoàn thành ma biến, lúc này Hạ Phàm Trần khí thế như cũ mạnh hơn đối thủ. Kể từ khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại sau đó, Hạ Phàm Trần tổng hợp thực lực tiểu tăng lên một cái cấp bậc. Ma tướng xung kích đến Hạ Phàm Trần trên người năng lượng, trên căn bản bị Hạ Phàm Trần hấp thu, đây cũng là Hạ Phàm Trần cường thế như thế nguyên nhân. Phúc! Hai người thân thể lần nữa đối với đụng vào nhau, Lôi Chính bị Hạ Phàm Trần chu ma chi muỗng lần nữa đâm trúng cánh tay. Lần này, Hạ Phàm Trần chặt đứt Lôi Chính trên cánh tay kinh mạch, để cho hắn đen nhánh cánh tay hoàn toàn báo hỏng, mềm nhũn rủ xuống. Nhận được lớn như vậy đả kích, Lôi Chính càng thêm không có cơ hội. Thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng là hắn lui về phía sau tốc độ, làm sao cũng không có biện pháp hất ra Hạ Phàm Trần. Phanh, phanh, phanh bốn. Lôi Chính thân thể giống như chó chết một loại, nặng nề té ở trên mặt đất. Bây giờ đang ở trên người của hắn, đã bị Hạ Phàm Trần đâm vào toàn đau nhức trăm lỗ. Cái này không thể nào, máu đen từ khỏe miệng không ngừng chạy xuôi theo, Lôi Vân đến lúc này như cũ không có biện pháp tiếp nhận hiện tại sự thực. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này đối mặt Hạ Phàm Trần, cơ hội là bại hoàn toàn. Không có gì không thể nào, ngươi thứ như vậy, chính là đáng chết. Hạ Phàm Trần chạy nhanh về phía trước, Chu Ma Chi Muông nhanh chóng đâm ra. Phúc! Chu Ma Chi Muông xuyên qua Lôi Chính đầu, màu đen giống như mực nước một loại chảy ra. Gọn gàng giết người, Hạ Phàm Trần Lôi Chính bị chết được kêu là một hoàn toàn. Hô ba! Trình Tử Hào đám người thấy Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn, cũng không khỏi hít vào một hơi. Từ giờ khắc này, bọn họ đã nhận định, Hạ Phàm Trần cùng bọn họ đã không phải là cùng một cái cấp bậc rồi. Thật sự là quá cường đại, ta lại cũng theo không kịp cước bộ của hắn rồi. Thấy như vậy một màn, Hoàng Toàn Thành không khỏi thở dài nói. Trước kia hắn còn ngây thơ cho là, coi như là thực lực của mình không bằng Hạ Phàm Trần, nhưng là vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi theo Hạ Phàm Trần cước bộ. Nhưng là, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần hiện tại biểu hiện sau đó, hắn đã lòng tin hoàn toàn không có. Cái này thật sự là theo ta kịch chiến qua Hạ Phàm Trần sao? Trình Tử Hào ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần lửa đỏ bóng lưng, đều có chút không muốn hai mắt của mình rồi. Ở trong mắt của hắn vị này thanh niên, thực lực thật quá cường đại. Mới vừa chiến đấu, hoàn toàn là không để cho Lôi Chính chút nào cơ hội. Công kích, tuyệt đối không nương tay, giết khởi người đến, một chút cũng không nháy mắt. Vốn là bọn họ tiểu đều cho rằng, tự mình cái này đoàn đội là lần này tiến vào trong động ma thực lực yếu nhất. Nhưng là làm bọn họ chân chính rõ ràng thực lực sau đó, bọn họ cũng dám đối ngoại nói, bọn họ cái này đoàn đội là cường đại nhất. Còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng tiến công, đem điều này tế đàn cho phá đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cũng không quan tâm Trình Tử Hào đám người, tay cầm Chu Ma Chi Muỗng, cố gắng xông về trước đâm vào. Tuy nhiều như vậy tà ma tổ thành tế đàn há lại đơn giản tế đàn, ở Hạ Phàm Trần trong mắt, cái này tế đàn tuyệt đối không đơn giản. Phốc, phốc, phốc ba. Liên tục đột thứ, che ở Hạ Phàm Trần trước người tà ma toàn bộ té xuống. Hạ Phàm Trần cũng tiếp theo cơ hội này, đem thân thể của mình đẩy về phía trước tiến 10 mét. Những thứ kia tà ma ở cũng không thể khiến Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng trước rồi, chỉ cần hắn lần nữa đi tới 100 mét, hắn có thể xuyên qua ngăn cản, chính thức bắt đầu phá hư tế đàn. Thấy Hạ Phàm Trần như thế hung mãnh, những thứ kia tà ma cũng là dùng được hết thảy thủ đoạn đến ngăn trở Hạ Phàm Trần đi đến đường. Bất quá bọn hắn những thứ này cố gắng, như cũng không có biện pháp ngăn cản Hạ Phàm Trần tiếp tục đi tới. Thông qua đại lượng chém giết, Hạ Phàm Trần lần nữa đẩy mạnh 10 mét, khoảng cách tế đàn chỉ có 20m. Những thứ kia tà ma cũng hoàn toàn gấp gáp lên, bọn họ đã không chẳng quan tâm cánh mạng của mình, một đám cũng đều dùng thân thể của bọn họ ngăn trở Hạ Phàm Trần đi đến đường. Không quản bọn hắn giao ra nhiều hơn nữa trả giá lớn, bọn họ cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần lại đi tới một bước. Lúc này, Phượng Hoàng Chi Dực xuất hiện lần nữa ở Hạ Phàm Trần sau lưng, thân thể đột nhiên lên không trung, liền về phía trước bay lượn. Những thứ kia tà ngẩng đầu nhìn Hạ Phàm Trần, trong lòng vô cùng không cam lòng. Trong nháy mắt, bọn họ cũng chọn lựa mới ngăn cản đi hành động. Đại lượng tà ma cũng đều không có do dự chút nào, đem bên cạnh hắn tà ma ném hướng không trung, tạo thành thịt người đạn pháo là tiếp tục ngăn cản Hạ Phàm Trần. Thật sự chính là không muốn sống á, bất quá các ngươi phương thức như thế cũng đều là phí công. Những thứ kia tà ma thân thể trên không trung không ngừng va chạm, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, trên không trung tiểu đem tánh mạng của bọn họ giải quyết dụng. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là đi tới, lại đi tới. Bất kể đối thủ dùng như thế nào thủ đoạn, cũng không thể ngăn trở hắn đi tới. Hạ Phàm Trần thân ở trời cao, kia tế đàn cũng hoàn toàn tiến vào trong tầm mắt của hắn. Làm Hạ Phàm Trần gắt gao ngó chừng kia tế đàn lúc, tâm linh của hắn cũng không khỏi chấn động lên. Ở vô hình chung, hắn cảm thấy mấy phần kinh khủng. Lúc này tế đàn, cùng hắn trong tưởng tượng là giống nhau. Ở chính giữa, một ngụm năng lượng dòng xoáy. Ở thực hành kế hoạch tà ma, đưa bọn họ ma khí cũng đều chậm rãi rót vào năng lượng dòng xoáy trong. Lớn như thế một phương trận, vòng ngoài những thứ kia tà ma đã hoàn toàn công tác của bọn hắn, đem ma khí toàn bộ thâu suất, toàn bộ cũng đều trở thành vật hy sinh, không còn có một tia hơi thở. Ở chỗ này trong quá trình, còn có rất nhiều tà ma hoàn thành công việc của mình sau đó, toàn bộ đều chết rồi đi qua. Như vậy hiến tế tế đàn, phảng phất chính là dùng hắn tánh mạng con người lực, tới gọi về cái gì một loại. Hạ Phàm Trần không cần suy nghĩ nhiều, cũng vô cùng hiểu rõ. Nếu là thật sự để cho những thứ này tà ma hoàn thành tế đàn lời nói, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Vậy trong này hết thảy, cũng không phải là hắn có thể nắm giữ rồi. Hắn vô cùng muốn đi ngăn cản như vậy tế đàn, làm thân thể của hắn mới vừa xông qua lúc, đã bị một cổ năng lượng chấn bắn ngược trở lại. Nếu như nhiều tà ma, đem ma khí toàn bộ rót vào kia năng lượng dòng xoáy trong, khiến cho năng lượng này dòng xoáy lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Hơn nữa vào lúc này, cả năng lượng dòng xoáy cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng, để cho năng lượng dòng xoáy lần nữa phát sinh nhăn nhó, cũng làm cho mảnh không gian này không ngừng chấn động lên. Từ tế đàn trong tản mát ra từng đợt kinh khủng đâu hơi thở, để cho Hạ Phàm Trần trên không trung cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, phía dưới những thứ này tà ma tế đàn đã tiếp cận Vĩ Thanh. Điều này cũng cho là bọn hắn muốn ngươi muốn thành công. Chương 205, Ma Chủ. Chương 205, Ma Chủ. Đối với tình huống như thế, Hạ Phàm Trần cũng cấp lên. Coi như là đối phương lập tức trên ngựa sẽ phải thành công, Hạ Phàm Trần làm sao cũng không thể vứt bỏ. Chỉ cần có cơ hội đem như vậy tế đàn cho phá đi, hắn sẽ phải không chừa thủ đoạn nào. Lần đầu tiên bị đánh bay, cũng không trở ngại Hạ Phàm Trần lần thứ hai xung kích. Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế xung kích, kia trước tiếp tục hiến tế tà ma, cũng làm song toàn không nhìn tới một loại. Bọn họ lộ ra vẻ vô cùng chấn định, không ngừng đưa bọn họ ma khí truyền vào năng lượng dòng xoáy trong. Phanh! Làm Hạ Phàm Trần tiếp cận kia năng lượng dòng xoáy lúc, lại bị một loại năng lượng màn hào quang hoàn toàn ngăn cản rồi. Như thế một lần va chạm, để cho Hạ Phàm Trần thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cũng như vậy năng lượng thể chạm vào nhau, coi như là Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Hoàng Toàn Thành, mấy người các ngươi vội vàng xông về trước. Coi như là vứt bỏ tánh mạng, cũng muốn vọt tới trung ương đi. Một người vô lực, Hạ Phàm Trần nhu cầu cấp bách trợ thủ. Chỉ cần có thể tạo thành nhiều tia quấy nhiễu, Hạ Phàm Trần cũng muốn đi làm. Từ Hạ Phàm Trần sắc mặt trong, Hoàng Toàn Thành đã biết được chuyện nghiêm trọng tính, đến giờ phút này, đã chịu không được bọn họ có nửa phần do dự. Giết! Hoàng Toàn Thành hét lớn một tiếng, liền sắp hàng được rồi trận hình, trực tiếp hướng trung ương phóng đi. Lần này, Hoàng Toàn Thành đám người cũng không có chút nào bận tâm. Mỗi đi tới một bước, bọn họ đều là đem hết toàn lực đi tới. Bốn người hợp tác, bộc phát ra huy lực cũng là phi thường kinh khủng. Cứ việc những thứ kia tà ma dùng đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là bọn hắn đã ngăn không ngăn được Hoàng Toàn Thành đám người đi tới đường. Không có biện pháp, mới vừa những thứ kia tà ma vì ngăn cản Hạ Phàm Trần, tiêu hao phần lớn nửa lực lượng. Hiện tại lại bị Hoàng Toàn Thành bốn người xung kích, đã quân lính tan rã. Thật sự là được lắm, vọt vào sau đó, đem những thứ kia đang thâu xuất ma khí tà ma cho xử lý. Có thể xử lý mấy, tiêu hết sức xử lý mấy. Đối với Hoàng Toàn Thành đám người xung kích, Hạ Phàm Trần cũng vừa lòng phi thường. Kết quả là, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn yên tâm lại, hảo đặc biệt ngăn cản tế đàn hoàn thành. Giết Chu Ma Chi Muông nắm trong tay, không do dự, lần nữa hướng năng lượng vòng xoáy lao xuống đi xuống. Trải qua hai lần va chạm sau đó, Hạ Phàm Trần quyết định dùng Chu Ma Chi Muông đi phá vỡ kia năng lượng màn hào quang. Phanh! Lại là một trận muộn hưởng, Hạ Phàm Trần như cũ không có phá vỡ kia năng lượng màn hào quang, cả người đang không ngừng lui về phía sau. Ngay cả Chu Ma Chi Muông cũng không có tác dụng, thật sự là đáng sợ. Hạ Phàm Trần cảm thán một tiếng, nhưng là hắn như cũ không có vứt bỏ. Thu hồi Chu Ma Chi Muông, lấy ra của mình đại chủ y. Vâng, vâng, vâng bốn. Coi như là hắn phá không ra năng lượng này màn hào quang, Hạ Phàm Trần cũng không thể khiến bọn họ như thế sống yên ổn hoàn thành hiến tế. Đại chủ y không ngừng đánh tới hướng kia năng lượng màn hào quang, để cho cả phiến không gian cũng đều ở run rẩy không ngừng. Như thế núi dao động địa chấn. Mà ở màn hào quang trong tà ma nhưng lại là bất động như núi. Bọn họ liên tục không ngừng đem ma khí thâu xuất, cũng không ngừng có sở tà ma té xuống. Coi như là những thứ kia hy sinh tà ma, bọn họ ở chết trong quá trình, cũng đều mang theo vài phần hưng phấn. Bởi vì trước khi chết, bọn họ đã hoàn thành lập tức sứ mạng của bọn hắn. Tình huống đối với Hạ Phàm Trần mà nói, đã càng ngày càng bất lợi. Theo tà ma té xuống số lượng càng lúc càng nhanh, cả năng lượng dòng xoáy cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Như vậy chấn động. So với Hạ Phàm Trần mới vừa chế tạo nên chấn động khả kinh khủng nhiều. Hoàn toàn thành bọn người ở tại vòng ngoài vô cùng gian nan đi tới, chỉ cần bọn họ có cơ hội, bọn họ tiểu sẽ không bỏ qua một tên tà ma. Bọn họ đánh chết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cứ như vậy, bọn họ sẽ làm cho càng nhiều tà ma ngã trên mặt đất. Trong lòng của bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần mình có thể giết chết một tên tà ma, bọn họ tiểu ít đi truyền vào một chút năng lượng. Như vậy hơi ngăn cản một chút đối phương vào thành. Đối với Hoàng Toàn Thành trở về với người mà nói, chính là một việc vô cùng chuyện hạnh phúc. Bọn họ cũng càng giết càng hưng phấn, tốc độ tiếp tục tăng nhanh, để cho vòng ngoài tà ma té xuống tốc độ trở nên càng thêm mau. Làm Hoàng Toàn Thành bọn họ mỗi giết một tên tà ma, đồng thời cũng có hai gã tà ma hoàn thành sứ mạng té xuống. Nếu như mau tốc độ, làm cho cả tình huống cũng trở nên càng ngày càng hỏng bét. Hạ Phàm Trần thấy mọi người phương thức như thế hữu dụng, hắn cũng không có do dự chút nào, cũng vọt tới Hoàng Toàn Thành bên người. bắt đầu không ngừng oanh kích vòng ngoài tà ma. Đại chủ y cầm ở trên tay, Hạ Phàm Trần trong lòng chỉ có chiến đấu. Phốc, phốc, phốc năm. Đại chủ y không ngừng rơi xuống, cũng bắt đầu đại lượng oanh kích những thứ này tà ma, để cho bọn họ một đám gọn gàng té xuống. Hạ Phàm Trần một người giết ma tốc độ, ở trong nháy mắt tiểu vượt qua hoàn toàn thành bốn người tăng lên tốc độ. Nhưng là hắn cũng chưa đủ, hắn cần, chính là làm cho mình trở nên càng thêm. Tà ma té xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi có một tên tà ma bị Hạ Phàm Trần hoặc là hoàn toàn thành đám người đánh chết. Vậy thì có 5 tên tà ma chuyển vận chơi ma khí sau đó an tưởng té xuống 3. Theo cuối cùng một tên tà ma té xuống, Hạ Phàm Trần liền thầm kêu một tiếng hoàng bét. Hắn đã vô cùng rõ ràng, lần này, những thứ kia tà ma là hoàn toàn thành công. Ung ung bốn. Mảnh không gian này, vào giờ khắc này cũng đều chấn động lên. Cương đại như thế chấn động, để cho hoàn toàn thành đám người cũng đều đã không có biện pháp một mình đứng yên, sau đó dựa vào lẫn nhau đỡ vịn, cũng miễn cưỡng đứng vững. Nay hoàn toàn có thể tưởng tượng, kia năng lượng dòng xoáy trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến cỡ nào. Bất kể như thế nào, ta Hạ Phàm Trần như cũ muốn ngăn cả ngươi. Hạ Phàm Trần Vĩnh không nói vứt bỏ, đại chú ý không ngừng huy động, tiếp tục oanh kích năng lượng này màn hào quang. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có một chút cơ hội, hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt. Có năng lượng màn hào quang bảo vệ, bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi oanh kích, bên trong như cũ không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại chính là, kia năng lượng dòng xoáy trong, năng lượng không ngừng ầm ầm chuyển động. Ma khí thủy chung là ma khí, theo năng lượng dòng xoáy không ngừng ầm ầm chuyển động, bọn họ không ngừng tràn ra, tràn ngập cả năng lượng màn hào quang trong. Hạ Phàm Trần, chúng ta làm sao? Tình huống đối với chúng ta vô cùng không ổn. Hoàn toàn thành sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn màn hào quang trong phản ứng, hắn đã rối loạn một tấc vông. Ở đối phương còn không có hoàn toàn thành công lúc trước, chúng ta sẽ phải dùng toàn lực ngăn cản. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn, đại chủ ý như cũ đang không ngừng huy động. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ phải phá vỡ này màn hào quang. Đáng tiếc chính là, bất kể Hạ Phàm Trần làm sao công kích, hắn làm hết thảy, kia cũng đều là phí công. Chậm rãi, ở năng lượng màn hào quang trong tạo thành một tiểu nhân. Làm Hạ Phàm Trần cùng cái kia tiểu nhân hơi liếc mắt nhìn nhau, hắn tiểu có một loại choáng váng cảm giác, hơn nữa hắn từ nơi này tiểu trên thân người, cảm nhận được vô cùng kinh khủng hơi thở. Bọn họ lại dùng hiến tế tế đàn gọi trở về ma chủ, cái này thật hỏng bét. Bá hạ xuống, hoàn toàn thành bọn bốn người sắc mặt cũng đều trở nên đen nhánh, bọn họ nhìn kia tiểu nhân, một đám cũng đều lẩm bẩm nhắc tới. Ma chủ, đây là cái gì? Nghe bọn hắn lời nói, liền đưa tới Hạ Phàm Trần hứng thú. Dựa theo hồ sơ ghi lại, vạn năm lúc trước, ma chủ xuất đại lượng tà ma xâm lấn Đông Phương 10 vực. Quét ngang một mảnh, để cho Đông Phương 10 vực trên căn bản trở thành tà ma địa bàn. Chúng ta Hoàng Tuyền Tông tiến vào Đông Phương 10 vực, đối với tà ma tiến hành đại chiến. Cuối cùng chúng ta Hoàng Tuyền Tông tông chủ Hoàng Hạo Thiên đem tà ma đẩy vào huyền môn vực, bởi vì có ma chủ tồn tại, chúng ta thủy chung không có biện pháp đem tà ma đánh giết sạch. Cuối cùng, chúng ta tông chủ bỏ qua tự thân, đem tà ma áp chế xuống tới, tiến hành phong ấn. Vì vậy, có hiện tại động ma. Ở trong truyền thuyết, coi như là chúng ta tông chủ cũng không có biện pháp nghề hà ma chủ. Hiện tại hắn lại sống lại, thật sự là đại tai nạn á. Hoàn toàn thành cho Hạ Phàm Trần giảng thuật ma. Chủ chuyện xưa, càng nói tiếp, hoàn toàn thành mình cũng sợ. Thì ra là như vậy, bất quá hắn mới vừa vặn sống lại. Thực lực khẳng định không có đạt đến đỉnh phong, chúng ta tiểu có cơ hội đưa hắn lần nữa phong ấn, thậm chí là giết chết hắn. So sánh dưới, Hạ Phàm Trần nhưng không có hoàn toàn thành như vậy bi quan. Cứ việc lúc này vị này tiểu nhân cho hắn cảm giác là phi thường kinh khủng, nhưng là hắn hay, vẫn, là có lòng tin đối kháng trước mắt tiểu nhân. Chậm rãi, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Thấy màn hào quang trong phản ứng, Hạ Phàm Trần hoàn toàn lạc quan không đứng địch nổi rồi. Lúc này, ở màn hào quang trong, vị kia tiểu nhân không ngừng hấp thu năng lượng này dòng xoáy năng lượng, để cho hắn năng lượng trong cơ thể trở nên càng ngày càng kinh khủng. Như thế đồng thời, thân thể của hắn cũng đang không ngừng trở nên to lớn. Mấy thời gian hô hấp, từ một tiểu hoa nhi biến thành một tên cao 10 mét cự nhân. Ha ha ha, không nghĩ tới, vạn năm sau đó, ta còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Hoàng Hạo Thiên, mặc dù ngươi phong ấn ta, nhưng vẫn là để cho ta đã tìm được cơ hội. Lần này, ta sẽ xuất lĩnh chúng ma bình định ngươi Hoàng Tuyền Tông. Đợi đến kia cự nhân thân thể tăng dài đến cực hạn, hắn cũng hưng phấn cười lớn lên. Quản ngươi là cái thứ gì, chịu chết đi. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Dơ lên của mình đại chủ y liền hướng cự nhân oanh tới. Ha ha, ngươi muốn giết bổn chủ? Ngươi là đang nằm mơ sao? Ma chủ thấy Hạ Phàm Trần lao đến, biểu tình chút nào không thay đổi, một quyền liền hướng Hạ Phàm Trần oanh tới. Phốc ba. Một ngụm máu tươi phun ra, Hạ Phàm Trần như cũ đứng ở kiên trì đứng vững, thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng, tiếp tục hướng về phía đi Hoàng Toàn Thành đám người giống to, Hoàng Toàn Thành, mang theo mọi người đi mau. Nơi này hết thảy, tiểu giao cho ta tới ngăn cản. Hoàng Toàn Thành đám người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, như cũ không có rút lui. Nơi này phát sinh lớn như thế biến cố, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Hạ Phàm Trần một ở chỗ này gánh chịu. Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó, bọn họ cũng đều quyết định lưu lại. Bất kể cuối cùng kết cục là như thế nào, bọn họ cũng muốn cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau gánh chịu. Mấy người các ngươi không để cho ta khổ tâm uổng phí, lập tức trên ngựa đi ra ngoài, đem tình huống của nơi này nói cho phía ngoài những thứ kia lao già kia, để cho bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thấy mọi người như thế biểu hiện, Hạ Phàm Trần trong lòng chỉ có một trận cười khổ. Đối với mọi người có như vậy dũng khí, hắn cảm giác được vô cùng vui mừng. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần làm sao cũng không thể khiến bọn họ ở tại chỗ này, nếu không cả động ma, cả Hoàng Tuyển Tông tiểu thật nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này, thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Để cho bọn họ đi trước rời đi, có thể nói là tốt nhất quyết định. Kính xin huynh đệ hết thể bảo trọng. Vào thời khắc này, mọi người mới coi là hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ. Bọn họ cũng là minh để ý chi người, trong lòng cũng không có làm nhiều đấu tranh, liền nhanh chóng rời đi Hạ Phàm Trần, hướng Hoàng Tuyển Tông chạy tới ba. Chương 206, Hoàng Hạo Thiên. Chương 206, Hoàng Hạo Thiên. Được lắm, lại muốn một người đối mặt ta. Bất quá bọn hắn khẳng định đi không xa, bởi vì ta rất nhanh sẽ phải giải quyết ngươi. Ma chủ trên cao nhìn xuống, nhìn Hoàng Toàn Thành đám người rời đi, hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn có lòng tin, mình nhất định có thể đuổi theo bọn họ. Ở ma chủ trong mắt, trước mắt Hạ Phàm Trần, chỉ cần hắn hơi động một chút đầu ngón tay, có thể hoàn toàn mạt sát. Hạ Phàm Trần cũng không có bởi vì ma chủ cao lớn đi sợ, hãi, hắn lao đi gần đây trên máu tươi, thẳng tắp đứng ở ma chủ trước mặt, và năm lúc trước là thất bại, lần này, ngươi làm theo như thế là thất bại. Từ xưa tới nay ta bất thắng tránh, ngươi sẽ chết nảy tâm đi. Phanh. Hạ Phàm Trần lời còn chưa dứt, ma chủ giơ lên khổng lồ lòng bàn chân, liền hướng Hạ Phàm Trần dâm đi. May là, Hạ Phàm Trần phản ứng rất nhanh, dùng được hắn tốc độ nhanh nhất né tránh lần này công kích. Trong lòng hắn thầm giật mình. Lần này, hắn coi như là chân tránh thấy được ma chủ thực lực. Như thế thực lực, còn thật không phải là hắn có thể chống lại. Bất quá Hạ Phàm Trần như cũ muốn chống lại, chỉ có như vậy, hắn có thể để cho Hoàng Toàn Thành đám người an toàn rời đi nơi này. Tiểu tử, không muốn cùng ta nhắc vạn năm lúc trước chuyện tình, nếu không ta sẽ nhường ngươi chết đắc càng thêm thảm. Ma chủ không ngừng đi tới, làm cho Hạ Phàm Trần liên tiếp bại lui. Đối mặt như thế cường giả, Hạ Phàm Trần thật đúng là cảm giác được vô cùng vô lực. Ngay cả mình thất bại cũng không dám đối mặt người, còn muốn thành công. Ta làm theo như thế muốn nói, ngươi lần này kết cục cùng vạn năm lúc trước giống nhau. Hạ Phàm Trần không ngừng lui về phía sau, tránh né mê muội chủ công kích. Bị Hạ Phàm Trần như thế nhạo báng, ma chủ thân thể cũng bị giận đến liên tục phát run. Cho nên, hắn đối với Hạ Phàm Trần sát ý càng tăng lên. Lúc này ma chủ, mỗi một lần xuất thủ, cũng là muốn chí Hạ Phàm Trần vào chỗ chết. Vì ứng đối ma chủ công kích, Hạ Phàm Trần quyết đoán thu hồi của mình đại chủ y, lấy ra chu ma chi muỗng. Đối phó những thứ này tà ma, dùng chu ma chi muỗng hiệu quả sẽ càng thêm lớn một chút. Ở ma chủ công kích đồng thời, Hạ Phàm Trần cũng tương ứng tiến hành phản kích. Tay nắm lấy chu ma chi muỗng, một cái lắc mình, liền từ ma chủ đầu gối bên cạnh thiểm quá. Phúc! Chu ma chi muỗng không nhìn phòng thủ, đơn giản một lần công kích, Hạ Phàm Trần tiểu ma chủ trên đầu gối để lại một đạo vết thương. Kia nồng hậu máu đen, xuôi dòng xuống. Tản mát ra ma khí khiến cho người ta lòng kinh hãi run sợ. Ngươi lại có chu ma chi muỗng, ta đây tiểu càng thêm muốn giết ngươi rồi. Thấy Hạ Phàm Trần trong tay lóe tia sáng chu ma chi muỗng, ma chủ ánh mắt cũng không ngừng chớp động. 5 năm lúc trước, hắn chính là bị chu ma chi muỗng áp chế xuống tới, sau đó bị phong ấn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, lần này hắn mới vừa hoàn thành sống lại, tiểu đối mặt với chu ma chi muỗng. Trong lòng của hắn, ghét nhất đồ, chính là Hạ Phàm Trần trong tay chu ma chi muỗng. Hiện tại hắn thấy Hạ Phàm Trần phải, cả người cũng đều tràn đầy kích tỉnh. Nguyên vốn định vô cùng nhẹ nhàng đối mặt Hạ Phàm Trần. Mà từ giờ khắc này, hắn sẽ phải dùng được toàn bộ lực lượng, đem Hạ Phàm Trần mạt sát. Coi như là cuối cùng ta sẽ thua, nhưng là ta nhất định sẽ dùng chu ma chi muông ở trên người của ngươi lưu lại để cho ngươi khó có thể quên được vết thương. Hạ Phàm Trần thân hình không ngừng chớp động lên, dùng được của mình toàn bộ thủ đoạn, đang trốn mở ma chủ công kích đồng thời, liền đối với ma chủ chủ động phát động công kích. Lúc này. Ở ma chủ trong đầu xuất hiện như vậy một hình ảnh, vạn năm lúc trước, cũng là như thế giống nhau hoàn cảnh. Một tên áo vàng trung niên nhân tay nắm lấy chu ma chi muỗng, hung hăng hướng về phía hắn vừa nói, coi như là ta không có biện pháp giết chết ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ ở trên người của ngươi lưu lại để cho khó có thể quên được vết thương. Quá giống, thật sự là quá giống. Ma chủ thân thể đột nhiên ngừng lại, biểu tình có chút si ngốc, lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn nhìn Hạ Phàm Trần bộ dạng, đã không phải là lửa đỏ thân ảnh rồi, mà là một tên hoàng y trung nhân nhân. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần bắt được như vậy một lần cơ hội, Chu Ma Chi Muông không ngừng đâm vào ma chủ trên bàn chân. Chỉ cần đối phương vẫn tĩnh tại đi xuống, hắn sẽ phải vẫn công kích đến đi, dùng hắn thời gian ngắn nhất đi giết đả thương đối thủ. Thời gian một cái nháy mắt, có ở đây không ma chủ trên bàn chân xuất hiện vô số lô máu, máu đen không ngừng hướng ra phía ngoài chảy, mang theo ma chủ đại lượng năng lượng. Hoàng Hạo Thiên, ta muốn giết ngươi. Kêu ma chủ thân thể cuối cùng động, hơn nữa hét lớn một tiếng, trường quyền liền hướng Hạ Phàm Trần ném tới. Vâng! Trường quyền trực tiếp đập trên mặt đất lưu lại một lớn như thế dấu quyền. Đối thủ lần này công kích, Hạ Phàm Trần vô cùng miễn cưỡng né tránh, ở sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Như là vừa mới hắn chậm một bước nữa lời nói, hắn sẽ phải nằm ở ma chủ quyền xuống. Còn không có đợi đến Hạ Phàm Trần đứng vững, ma chủ vừa một quyền hướng hắn đập phá tới đây. Vâng, vâng, vâng ba. Lúc này ma chủ không ngừng công kích, trong mắt hắn lần này đối phó cũng không phải là Hạ Phàm Trần, mà là Hoàng Hạo Thiên. Vì vậy hắn mỗi một lần công kích, cũng đều là lấy ra hắn cường đại nhất công kích. Hắn muốn, chính là đem đối thủ trước mắt giết chết. Liên tục né tránh, hoàn toàn không để cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Mũi chân mới vừa rơi xuống đất, Hạ Phàm Trần phản ứng đầu tiên chính là lần nữa né tránh. Ma chủ nắm tay toàn bộ không để cho hắn thở dốc cơ hội, một quyền tiếp theo một quyền so sánh với một quyền dùng sức, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cơ hội tiến công. Công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt đất đã không có biện pháp ở thiểm trốn tiếp. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, thân thể thẳng tắp bay lên. Ở lúc chiến đấu Hạ Phàm Trần, thời khắc nào cũng muốn đi tiến công. Ở hắn bay lên trong quá trình, hắn cũng lần nữa đã tìm được cơ hội tiến công. Thẳng tắp bay lên, Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi Muông từ ma chủ trên cánh tay thuận thế mà lên, ở tay của đối phương trên cánh tay, để lại một đạo trường vết thương. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ lưu lại để cho ngươi khó quên thương thế. Lần này, chính là một bắt đầu. Hạ Phàm Trần một chút tiểu xuất hiện ở ma chủ đỉnh đầu, lạnh lùng cười. Nếu nghĩ muốn cùng ta chơi không chiến, ta đây hãy theo ngươi. Kêu ma chủ cười lớn một tiếng, lòng bàn chân một bước, liền nhanh chóng bay lên. Trong nháy mắt, ma chủ tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần đỉnh đầu. Ma khí vào giờ khắc này, cũng toàn diện buộc phát ra tới, toàn phương vị áp chế Hạ Phàm Trần. Phượng Hoàng Chi Dực không ngừng đong đưa, thân thể lần nữa bay lên. Có Phượng Hoàng Chi Dực, Hạ Phàm Trần cũng không sợ cùng đối thủ so sánh với cao. Coi như là lúc này ma chủ là huyền nguyên cảnh thì như thế nào, Hạ Phàm Trần như cũ có lòng tin. Có mới vừa dạy dỗ, ở Hạ Phàm Trần bay lên trong quá trình, ma chủ còn cố ý đem thân thể của mình né tránh, không để cho Hạ Phàm Trần đụng phải tự mình. Lúc này, ở hắn trên cánh tay, máu tươi không ngừng lưu lại, để cho ma chủ cảm giác vô cùng khó chịu. Ma chủ có thể né tránh, Hạ Phàm Trần không thể để cho đối thủ như ý Chu Ma Chi Muỗng lần nữa đâm về ma chủ, lại làm cho để cho ma chủ liên tiếp lui về phía sau. Hạ Phàm Trần chính là thuộc về cái loại kia đúng lý không buông tha người cái kia loại, tự mình hơi chiếm cứ một chút thượng phòng, hắn sẽ phải tiếp tục giữ vững. Có thể chen ép ở đối thủ, hắn sẽ phải toàn lực đi đến làm. Hỏa diễm trên không trung không ngừng tuôn ra động, từ bốn bề đem ma chủ bao vây lại. Vâng! Bốn phương tám hướng hỏa diễm, đồng thời oanh hướng ma chủ thân thể, để cho ma chủ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lần này oanh kích, để cho ma chủ quanh thân ma khí cũng hơi trở nên mỏng manh. Nắm chặt cơ hội này, Hạ Phàm Trần thân hình chấp động, Chu Ma Chi Muông xẹt qua ma chủ vai phải, vừa cho ma chủ lưu lại một đạo vết thương. Đến lúc này, ma chủ mới tỉnh ngộ lại, hắn lần này đối mặt cũng không phải là Hoàng Hạo Thiên, mà là một tên triệt địa cảnh Hạ Phàm Trần. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi, tiểu tử, chịu chết đi. Ma chủ mình cũng cảm thấy xấu hổ lên, hắn không nghĩ tới, tự mình lại bị Hạ Phàm Trần đè ép xuống. Nếu là lúc này còn có tà ma ở chỗ này xem cuộc chiến lời nói, hắn hy vọng cũng muốn giảm xuống rất nhiều. Chờ ngươi chân chính đánh ngã ta, ngươi lại nói lời này đi. Ngay cả vạn năm lúc trước bóng tối cũng đều không có đi ra, căn bản là phế vật. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũng là chèn ép mê mội chủ, thân thể trên không trung không ngừng chớp động lên, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự công kích đối thủ. Đã hoàn toàn tỉnh ngộ tới đây ma chủ, hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần có thể chống lại. Ở ma chủ phát lực trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần ưu thế hoàn toàn không có. Ma chủ trong nháy mắt đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích, uổng phí, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Trên không trung, ma chủ từng bước ép sát, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có chỗ có thể trốn. Mặc kệ hắn làm sao chấp động, hắn cũng không có cách nào thoát khỏi ma chủ công kích. Ma chủ công kích, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có liều mạng né tránh, dĩ nhiên đây đối với Hạ Phàm Trần tiêu hao cũng là khổng lồ. Không có thời gian bao lâu, Hạ Phàm Trần linh lực liền tiêu hao hầu như không còn, tốc độ cũng trở nên dị thường chậm chạp. Vành ba. Ở ma chủ một quyền dưới, Hạ Phàm Trần thân thể không còn có biện pháp trên không trung chống đỡ dưới đi xuống, liền nặng nề đập ở trên mặt đất. Lần này, Hạ Phàm Trần nện đến khả không thoải mái, sừng sốt trên mặt đất ném ra một danh to. Phanh. Ma chủ thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống đất, núi dao động địa chấn. Mới vừa Hạ Phàm Trần cho ma chủ rung động đã đủ nhiều, đối với người như vậy, hắn thì không thể làm cho đối phương trưởng thành đi xuống. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Sau khi rơi xuống đất, ma chủ liền sải bước hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Lần này, hắn cũng không muốn cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Lúc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng phát sinh kỳ biến, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mình thật cứ như vậy chết? Không, ta không cam lòng, ta nhất định phải phản kháng. Vào lúc này, gân mỏi mệt kiệt lực Hạ Phàm Trần lại lần nữa đứng lên, tay nắm lấy chu ma chi muỗng, liền lần nữa hướng ma chủ vào tới. Bất kể từ lúc nào, Hạ Phàm Trần cũng đều không muốn vứt bỏ. Đi chết đi. Thấy Hạ Phàm Trần lao đến, ma chủ hét lớn một tiếng, trường quyền chào ra. Phước ba. Hạ Phàm Trần máu tươi từ trong miệng phun ra, hoành ngang sái đường đường vô ích. Hạ Phàm Trần thân thể phi hành trên không trung, để cho hắn nghe thấy được mùi vị của tử vong. Lại còn nghĩ công kích ta, thật sự là khôi hài, xem ra ngươi thật sự là nghĩ chết không toàn thây á. Ma chủ thật chặt đi theo Hạ Phàm Trần, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần giết chết. Ma chủ, vạn năm lúc trước đem ngươi phong ấn, ngươi lưu lại hậu thủ, ta làm sao có thể không có lưu lại đâu. Vào thời khắc này, một đạo màu vàng thân ảnh liền xuất hiện ở ma chủ trước mặt, sông kia mỉm cười. Từ nơi này người trên người, ma chủ không cảm giác được chút nào năng lượng ba động, nhưng là ở trong ánh mắt hay, vẫn là lộ ra khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Hoàng Hạo Thiên, ngươi thật xuất hiện bốn. Chương 207, mượn năng lượng. Chương 207, mượn năng lượng. Ngươi cũng không có chết, ta làm sao có thể chết đâu. Hoàng Hạo Thiên đứng ở ma chủ trước mặt, sông kia mỉm cười. Vào lúc này, hắn chút nào không có đem ma chủ để trong lòng. Ha ha, nếu còn sống, ta đây tiểu có cơ hội báo một vạn năm trước thủ rồi. Ma chủ bình phục tâm tình của mình, đối trước mắt người này tràn đầy sắc cơ. Nếu không phải trước mắt người này xuất hiện, tự mình cũng sẽ không thừa nhận vạn năm phong ấn. Nếu không phải trước mắt người này ngăn trở mình, vậy hắn một vạn năm trước, tiểu hoàn toàn có thể thống cả một đông phương mười vực. Chẳng qua là để cho ma chủ không nghĩ tới chính là, hắn lần này muốn lao ra động ma, còn muốn bị Hoàng Hạo Thiên ngăn cản. Vì vậy, lần này ma chủ nhất định phải đem Hoàng Hạo Thiên cho giết chết. Thật không có nghĩ đến, vạn năm cũng đã qua, ngươi như cũ không bỏ xuống được. Ma chính là ma, thủy trung hạ xuống tiểu thừa. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài, kia đã vượt qua ta cửa ải này đi. Hoàng Hạo Thiên giọng điệu lộ ra vẻ vô cùng bình thản, hoàn toàn không có ma chủ cái kia phần lệ khí. Sau đó, Hoàng Hạo Thiên không còn có để ý tới ma chủ, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không ngừng đánh giá Hạ Phàm Trần. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn nhưng khi nhìn ở trong mắt, đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Một tên triệt địa cảnh tiểu tử có thể làm được một bước này, đã là một kỳ tích rồi, Hoàng Hạo Thiên còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Đây chính là vạn năm lúc trước, bỏ qua tự mình, phong ấn tà ma Hoàng Hạo Thiên sao. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn cũng đang không ngừng đánh giá Hoàng Hạo Thiên, đối với Hoàng Hạo Thiên loại này xả thân chu ma tinh thần, hắn là thật tâm bội phục. Tiểu tử, ngươi thật sự không tệ. Cuối cùng, Hoàng Hạo Thiên mở miệng. Vạn bối Hạ Phàm Trần bái kiến tiền bối. Bất kể Hạ Phàm Trần kiếp trước là thân phận gì, đối mặt vạn năm lúc trước nhân vật như thế, hắn nhất định phải vô cùng cung kính. Không cần đa lễ, ta hỏi ngươi, ngươi sợ ma chủ sao? Hoàng Hạo Thiên gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần ánh mắt, vô cùng chăm chú hỏi. Như thế tà ma, căn bản cũng không có để cho ta sợ, hãi, tư cách. Nếu là ta hiện tại có năng lực lời nói, ta như cũ đi theo hắn chiến đấu. Đối mặt tà ma, Hạ Phàm Trần làm sao sẽ e ngại đâu? Nếu không phải hắn hiện tại đã gân mỏi mệt kiệt lực, hắn hay, vẫn, là sẽ tiếp tục chiến đấu. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, chu ma, vĩnh không nói vứt bỏ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ta cần hỗ trợ của ngươi, mới có thể tiếp tục ngăn cản ma chủ. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hoàng Hạo Thiên nói tiếp. Nói ra thời điểm như vậy, hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Đáng tiếc, hắn Hoàng Hạo Thiên là thật không có năng lực như thế một mình đối mặt ma chủ. Chỉ cần có thể ngăn trở ma chủ, chỉ cần vãn bối có năng lực, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hạ Phàm Trần không do dự, vô cùng quyết đoán nói. Hoàng Hạo Thiên gật đầu, sau đó lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta vốn chính là đã người chết, ngăn trở ma chủ, ta không có năng lực như thế. Hiện tại ta cần muốn nhờ thân thể của ngươi, mới có thể ngăn trở ma chủ. Nếu như ta đem năng lượng của ta rót vào trong cơ thể của ngươi, thân thể của ngươi nhất định phải tiếp nhận được năng lượng của ta, nếu không, ngươi đem sẽ bạo thể bỏ mình. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi nghĩ ngăn trở ta, còn muốn nhờ người khác lực lượng á, ngươi cho là tên tiểu tử kia có năng lực như thế ngăn trở cước bộ của ta hả? Ma chủ nghe được tin tức kia sau đó, không có do dự chút nào, một quyền liền hướng Hoàng Hạo Thiên thường oanh tới. Đáng tiếc chính là, lúc này Hoàng Hạo Thiên thân thể hư vô mờ mịt. Ma chủ một quyền oanh đi, đối với Hoàng Hạo Thiên lại không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá bây giờ ma chủ như cũng là cao hứng phi thường, đối với hắn mà nói, chỉ cần Hoàng Hạo Thiên không có năng lực ngăn trở hắn, đó chính là tốt nhất tin tức. Hắn cũng không cho là, kia Hạ Phàm Trần có thể ngăn trở hắn đi tới cấp bộ. Ma chủ tin tưởng, chỉ cần hắn lao ra là động ma, ở Đông Phương 10 vực trong, liền không có người có thể ngăn trở hắn. Đến lúc đó, cả Đông Phương 10 vực tiểu hoàn toàn thuộc về hắn. Hoàng Hạo Thiên hoàn toàn không để ý tới ma chủ, hắn lặng lặng đợi chờ Hạ Phàm Trần đáp án. Tiền bối yên tâm, thân thể của ta nhất định sẽ tiếp nhận được. Đối với ở thân thể của mình cường độ, Hạ Phàm Trần nhưng là tràn đầy lòng tin. Đối với Hoàng Hạo Thiên yêu cầu, hắn cũng là không chút do dự đáp ứng. Đã như vậy, vậy thì tiếp nhận năng lượng của ta đi. Mượn tổ năng lượng của ta, ngăn trở ma chủ. Hoàng Hạo Thiên hai tay không ngừng kết ấn, trong động ma đại lượng linh lực cũng bắt đầu tuôn ra động. Cường hãn như thế năng lượng, để cho ma chủ thất kinh. Hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Phàm Trần có như vậy năng lượng, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới, cố gắng cắt đứt bọn họ. Hoàng Hạo Thiên làm sao có thể để cho ma chủ như nguyện, sớm lúc trước, hắn sẽ dùng năng lượng màn hào quang bảo vệ lại Hạ Phàm Trần. Ở Hoàng Hạo Thiên hướng Hạ Phàm Trần thể nội rót vào năng lượng thời điểm, bất kể ma chủ công kích mình, kia cũng đều là phí công. Năng lượng mới vừa rót vào Hạ Phàm Trần thể nội, Hạ Phàm Trần liền cảm giác được tự mình cả người cũng đều tràn đầy năng lượng. Này nhiều tia năng lượng, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần lần nữa khôi phục đến phá vỡ. Lúc này Hạ Phàm Trần đang suy nghĩ, nếu như đem những năng lượng này toàn bộ rót vào thân thể của mình lời nói, mình rốt cuộc sẽ trở nên nhiều mạnh. Năng lượng tiếp tục rót vào, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều có một loại đầy máu cảm giác, nhưng là hắn như cũ muốn kiên trì. Hắn chỉ có đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu, mới có thể ngăn trở ma chủ. Chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, Hạ Phàm Trần đem thân thể của mình phát huy đến cực hạn, dùng hắn cố gắng lớn nhất kiên trì. Chỉ cần hắn có cơ hội hấp thụ nhiều một chút năng lượng, hắn sẽ phải cắn răng kiên trì. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế chấp nhất, để cho Hoàng Hạo Thiên gật đầu lia lịa, trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần có thể làm được một bước này đã vô cùng không dễ dàng, dù sao đối phương bất quá là một tên triệt địa cảnh tiểu tử thôi. Cuối cùng, trong động ma năng lượng ba động cũng trở nên càng ngày càng yếu, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, may là hiện tại năng lượng đã dừng lại rót vào. Nếu không, hắn thật muốn bạo thể. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao ngó chừng ma chủ, cả người tràn đầy chiến ý. Tiểu tử, có thể làm cho ta tiến vào thân thể của ngươi sao? Nói như vậy, ta sẽ càng thêm có nắm chắc. Hoàng Hạo Thiên thấy hết thể đã hoàn thành, hắn liền tiểu Hạ Phàm Trần đưa ra yêu cầu. Tiên bối, thân thể của ta nguyện ý ta tự mình làm chủ. Ta tin tưởng, có như thế năng lượng, ta nhất định có thể đem ma chủ lần nữa ngăn trở. Cứ việc Hạ Phàm Trần vô cùng tôn trọng Hoàng Hạo Thiên, nhưng là hắn thân thể của mình, hắn còn là muốn tự mình làm chủ. Không biết Hoàng Hạo Thiên từ nơi đó đối với Hạ Phàm Trần tới lòng tin, hắn lại chậm rãi gật đầu, khẽ cười nói, hảo, sẽ làm cho tiểu tử ngươi đi cầm. Có như vậy năng lượng ở thân, ngươi nhất định có thể. Đa tạ tiền bối thành toàn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có năng lượng, Hạ Phàm Trần không cố kỵ chút nào, hỏa diễm ở trong nháy mắt dùng được, để cho hắn quanh thân biến thành một cái biển lửa. Chu Ma Chi muông thu hồi, đại chú y nắm trong tay, ở mới là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Ma chủ nhìn như vậy Hạ Phàm Trần, giống như là nhìn tên hề một loại. Hắn hoàn toàn không có để ý, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Bất kể lúc này Hạ Phàm Trần đụng đến cỡ nào năng lượng cường đại, ma chủ cũng đều không có chút nào sợ, hãi. Chỉ cần hắn đối mặt không phải là Hoàng Hạo Thiên, hắn tựu thỏa mãn. Muốn vào trong biển lửa hưởng thụ sao? Kia thì tới đi. Là ma chủ mới vừa bước vào của mình hỏa hải, Hạ Phàm Trần liền hét lớn một tiếng. Ở trong nháy mắt, hắn mảnh không gian này hỏa diễm kịch liệt bay lên. Nếu như hỏa diễm, để cho ma chủ quanh thân ma khí không ngừng thiêu đốt lên. Làm bước vào này trong biển lửa, ma chủ liền hối hận. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại như thế kinh khủng. Ở trong biển lửa, Hạ Phàm Trần chính là chúa tể, hắn vung Hạ Phàm Trần, liền hướng ma chủ vọt tới. Vâng, vâng, vâng bốn. Thật không dễ dàng có như thế lực lượng, Hạ Phàm Trần sẽ phải đem nó phát huy đại cực hạn. Đại chủ y không ngừng huy động, toàn bộ cũng đều đánh tới hướng ma chủ. Như thế lực lượng cường đại, để cho ma chủ liên tiếp lui về phía sau. Ma chủ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể đem năng lượng trong cơ thể vận dụng đến một bước này. Nếu là Hạ Phàm Trần tiếp tục như vậy công kích đến đi, hắn tiểu thật nguy hiểm. Để cho hắn càng không nghĩ đến chính là, Hạ Phàm Trần như vậy hành động, chỉ là một bắt đầu. Phía sau công kích, Hạ Phàm Trần so với trước càng thêm hung mãnh. Ở trong biển lửa, hắn chính là chúa tể. Cho dù là ma chủ thực lực có mạnh hơn nữa, tiến vào trong đó, tiểu hoàn toàn không có biện pháp phát huy. Hơn nữa Hạ Phàm Trần khoảng cách gần như vậy công kích Hạ Phàm Trần, để cho đối thủ hoàn toàn không có cơ hội trốn ra bản thân hỏa hải. Thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, Hoàng Hạo Thiên cũng là phi thường hài lòng gật đầu. Tim của hắn cũng cuối cùng buông lòng xuống, cũng xác nhận quyết định của mình cũng không sai. Nếu là Hoàng Hạo Thiên lợi dụng Hạ Phàm Trần thân thể chiến đấu, có lẽ còn không có Hạ Phàm Trần biểu hiện hào đấy. Ma chủ, ngươi vạn năm cố gắng cũng đều là uổng phí, từ xưa tới nay, ta bất thắng tránh, ngươi buông tha đi. Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế ma chủ, hoàn toàn không để cho đối phương cơ hội. Mỗi một chủ y, cũng làm cho ma chủ thân thể run rẩy. Ma chủ mỗi kiên trì một chút, hắn ma khí đã bị đại lượng hao tổn. Hơn nữa hắn quanh thân hỏa diễm chẳng những thiêu đốt lên hắn tự thân ma khí, để cho hắn cũng cảm thấy vô cùng vô lực. Ta trải qua vạn năm phá vỡ phong ấn, làm sao sẽ vứt bỏ? Như vậy thủ đoạn còn đủ để cho ta vứt bỏ, cũng là ngươi, cũng nào đủ rồi, đi chết đi. Ma chủ thân thể uổng phí tăng cao đến 20m, cả người khí thế cũng trở nên kinh khủng. Tiểu tử, không cần lo lắng. Hắn lúc này chỉnh thể có hoa không quả. Ngươi chỉ cần giữ vững trước kia công kích, tiểu hoàn toàn có thể đem phục hắn. Nhìn Hạ Phàm Trần thần sắc hơi trở nên có chút khẩn trương, Hoàng Hạo Thiên là tốt rồi ý nhắc nhở. Hạ Phàm Trần có thể đem ma chủ đẩy vào như thế trạng thái, vậy thì đầy đủ thành công. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể kiên trì xuống tới, cuối cùng thắng lợi tiểu thuộc về Hạ Phàm Trần. Một vạn năm trước, ta thừa nhận ta là có hoa không quả. Mà bây giờ, hết thảy cũng đều thay đổi. Ở trong nháy mắt, ma chủ khí thế quả thật tăng thêm gấp đôi, cho Hạ Phàm Trần áp lực cũng đề cao gấp đôi. Áp lực càng lớn, Hạ Phàm Trần cũng trở nên càng lạnh yên lặng. Tự mình có như thế đoạt hiệu năng lượng, Hạ Phàm Trần sẽ phải hoàn thành sứ mạng của mình. U Linh Thần Hỏa. Ở lửa đỏ trong biển lửa, một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm ở trong đó không ngừng lưu động, để cho hỏa hồng sắc hỏa diễm hỏa thế ở trong nháy mắt đề cao gấp đôi. Từ phương diện này, Hạ Phàm Trần lần nữa thành công áp chế ma chủ. Chương 208, giết ma chủ. Chương 208, giết ma chủ. Tiểu tử này lại có thần hỏa, ma chủ, xem ra hôm nay là thiên muốn mất ngươi á. Làm Hoàng Hạo Thiên thấy kia đoàn màu lam nhạt hỏa diễm lúc, hắn không ngừng hướng về phía ma chủ cười lớn. Thấy này màu lam nhạt hỏa diễm, ánh mắt của hắn trong, có khó có thể che giấu hưng phấn. Nếu như vạn năm lúc trước, hắn có thần hỏa lời nói, hắn tuyệt đối có lòng tin ma chủ hoàn toàn mạt sát. Chính là cho là hắn không có thần hỏa, cuối cùng chỉ có lựa chọn hy sinh tự mình, đem ma chủ phong ấn tại nơi này. Mà vạn năm sau đó, đối với ma chủ, có thần hỏa tồn tại, Hoàng Hạo Thiên liền rõ ràng, lần này, chính là ma chủ tử kỳ. Ngược lại chính là ma chủ thấy kia đoàn màu lam nhạt hỏa diễm lúc, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, này một hoàn toàn cảnh tiểu tử, lại có thần hỏa tồn tại. Hắn hiện tại cũng rõ ràng, hiện tại, hắn coi như là gặp phải đại phiền toái rồi. Ma chủ vô cùng chán ghét này thần hỏa hương vị, hắn hiện tại không để ý đến tất cả, chỉ muốn rời đi Hạ Phàm Trần hỏa hải. Nếu là hắn lại không rời đi, đợi đến hắn ma khí tiêu hao hầu như không còn, hắn tiểu thật không có cơ hội. Muốn trốn, ta sẽ không cho người cơ hội. Hạ Phàm Trần phát hiện ý đồ của đối thủ sau đó, hắn liền gắt gao cuốn lấy ma chủ. Bất kể ma chủ làm sao lui về phía sau, Hạ Phàm Trần cũng đều theo sát. Bây giờ là đối với ma chủ cơ hội tốt nhất, Hạ Phàm Trần sẽ phải nhất cử đem đối thủ bắt lại. Dù sao hắn hiện ở trong người những năng lượng này không phải là Hạ Phàm Trần của mình, nếu như tiêu hao, vậy thì thật bị tiêu hao, không có biện pháp khôi phục. Điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần càng thêm kiên định nhanh chóng đem ma chủ giải quyết quyết tâm. Cánh tay hắn vung lên, kia màu lam nhạt hỏa diễm giống như linh xà một loại, trực tiếp hướng ma chủ trên người phóng đi. Thấy U Linh Thần Hỏa hướng tự mình xung qua, ma chủ sắc mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối với U Linh Thần Hỏa, hắn nhưng không có chính diện đối kháng dũng khí. Coi như là hắn bị vây đỉnh phong thời kỳ lại cùng U Linh Thần Hỏa đối kháng, kia cũng chỉ có bụi bay mai một kết quả. Vì nhanh chóng tránh ra U Linh Thần Hỏa, ma chủ không dám do dự, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mặc kệ hắn muốn giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng không thể cùng U Linh Thần Hỏa đối kháng. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn lần nữa khôi phục đến cao 10m, tốc độ ngược lại tăng nhanh, cấp tốc lui về phía sau. Ma chủ, lần này ngươi cũng đừng làm dễ rùa rồi, vận mệnh của ta đã nhất định, ngươi tiểu đợi chờ bụi bay mai một đi. Hoàng Hạo Thiên trên căn bản đã có thể đoán trước ma chủ giải quyết, không ngừng cười lạnh. Cái gọi là thần hỏa, chính là bọn họ những thứ này tà ma khắc tinh. Chỉ cần một tia thần hỏa, tiểu hoàn toàn có thể muốn ma chủ tánh mạng. Huống chi lần này, hạ phàm trần ngay cả ưu linh thần hỏa bổn nguyên ngươi bạo phát ra đối phó ma chủ, kia làm sao có thể lại cho ma chủ cơ hội đấy. Ta chọc không nổi hắn, chẳng lẽ còn trốn không địch dậy nổi sao? Ma chủ thân thể bục lui, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất né tránh ưu linh thần hỏa. Ta sẽ nhường ngươi né tránh sao? Hạ phàm trần một tiếng cười lạnh, tốc độ không thể so với ma chủ chậm. Gắt gao dán ma chủ, để cho ma chủ cả người cảm giác được không thoải mái. Hơn nữa vào lúc này, ưu linh thần hỏa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng tiếp cận ma chủ. Để cho ma chủ thật hoảng sợ, hắn cũng chẳng quan tâm ở trong biển lửa ma khí thiêu đốt đắc lợi hại. Vành bốn. Ở trong nháy mắt, ma chủ đem của mình ma khí toàn bộ cũng đều buông thả ra, để cho năng lực của mình đạt đến cao nhất. Tốc độ của hắn ở trong nháy mắt, tiểu đề cao gấp đôi, một chút tiểu kéo ra cùng hạ phàm trần khoảng cách. Chẳng qua là hắn ở dạng này bộc phát, đối với hắn ma khí hao tổn cũng là khổng lồ. Ngắn ngủi công phu thời gian, hắn sợ bộc phát ma khí ở trong biển lửa liền hao tổn 1/3. Bất quá ma chủ lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì hắn cuối cùng trốn ra hạ phàm trần hỏa hải. Coi như là ngươi chạy đi thì như thế nào, ngươi có thể ngăn chặn nhanh hơn của ta hỏa diễm sao? Đối với ma chủ có thể chạy đi, hạ phàm trần không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn không ngừng truy kích mê muội chủ, hơn nữa thao túng ú linh thần hỏa trở nên càng thêm nhanh hơn. Sư 3. Màu lam hỏa diễm hướng tên bắn lén một loại, trực tiếp hướng ma chủ sắp tới. A304. Ma chủ sắc mặt nhất thời kỳ biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc như cũ không có biện pháp nhanh hơn ú linh thần hỏa tốc độ. Đáng tiếc chính là, lúc này ma ở bất kể thế nào lui về phía sau, tốc độ của hắn như cũ không có biện pháp nhanh hơn ú linh thần hỏa. Ma chủ, ngươi liền buông tha đi, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hoàng Hạo Thiên lộ ra vẻ vô cùng kích động, vốn là 1 vạn năm trước, hắn tiểu muốn giết chết ma chủ, nhưng là nguyện vọng này vẫn cũng không có thực hiện. Mà bây giờ, Hoàng Hạo Thiên cuối cùng đợi đến ngày này, cuối cùng có thể thấy ma chủ bỏ mình. Đây đối với Hoàng Hạo Thiên mà nói, là một việc cỡ nào hưng phấn chuyện tình á. Ma chủ hoàn toàn không có cơ hội đi để ý tới Hoàng Hạo Thiên, U Linh Thần Hỏa đã để cho hắn hoàn toàn bị vây hạ phong. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn chỉ có toàn tâm toàn ý đối đại U Linh Thần Hỏa. Hạ Phàm trấn mắt nhìn ma chủ, hai tay không ngừng kết ấn, làm cho mình hỏa diễm cũng đều vận động. Sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh lần nữa biến thực thể hóa, sau đó lần nữa hướng ma chủ vọt tới. Trong lúc nhất thời, ma chủ áp lực trở nên càng lúc càng lớn, một bên muốn đối mặt Hạ Phàm trấn buông thả ra ngoài Phượng Hoàng, một bên còn muốn né tránh U Linh Thần Hỏa. Kia thân thể khổng lồ, lộ ra vẻ chật vật trí cực. Hạ Phàm trấn hoàn toàn không cần để ý tới ma chủ tình huống bên kia, hắn tin tưởng lần này ma chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn xoay người sang chỗ khác, chắp tay hướng về phía Hoàng Hạo Thiên nói, tiền bối, ngài đối với vãn bối biểu hiện coi như hài lòng. Hảo, hảo, hảo, thật không có nghĩ đến trên người của ngươi lại có thần hỏa. Lần này, tuyệt đối là tà ma cơn ác ngộng. Hoàng Hạo Thiên 3 cái hảo chữ, đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện vừa lòng phi thường. Nhất là Hạ Phàm Trần có ưu linh thần hỏa, đối với hắn mà nói là một rất lớn vui mừng. Vốn là năng lượng của hắn là tính toán cho mình Hoàng Tuyển Tông đệ tử. Nhưng là làm hắn thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, hắn nhất thời thay đổi chủ ý. Tiểu tử, lúc này ma chủ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nếu như nguyện ý, đã đem ngươi năng lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành của mình đi, đây cũng là ngươi hành động lần này thù lao. Cuối cùng, Hoàng Hạo Thiên cũng làm ra quyết định sau cùng. Đa tạ tiền bối. Hạ Phàm Trần đối với năng lượng khát vọng, để cho hắn cũng không có từ chối. Lúc này Hạ Phàm Trần ở ma chủ không có trước khi chết. Hắn cũng không nóng nảy hấp thu năng lượng trong cơ thể. Hắn mắt lạnh nhìn ma chủ, chứng kiến mê muội chủ diệt vong. Phúc! Phượng Hoàng tìm được cơ hội, ở trong nháy mắt tiểu xông về ma chủ, được ma chủ hoàn toàn tìm không được bắt. Cùng lúc đó, U Linh Thần Hỏa cũng đánh tới ma chủ bộ ngực. Cứ như vậy một lần đơn giản va chạm, U Linh Thần Hỏa liền ở ma chủ trên người để lại một cái lỗ thủng to. Nhận được lần này công kích, ma chủ thân thể cũng đều ở run rẩy lên, từ trong động khẩu, ma khí đang nhanh chóng tiêu tán. Hoàng Hạo Thiên, lần đầu tiên, là ngươi thắng. Bất quá chờ ta lần nữa trọng sinh chi, ta sẽ không cho các ngươi nửa phần cơ hội. Ma chủ thân thể trở nên mờ đi, trong nháy mắt thiểm quá một đạo bóng đen, chuẩn bị thoát đi. Ta muốn giết ngươi, chính là muốn đem ngươi hoàn toàn mạt sát, sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần dưới hai tay áp, để cho U Linh Thần Hỏa trong nháy mắt bao quanh ma chủ kia hư ảo thân thể. Ở trong động ma, U Linh Thần Hỏa liền không ngừng rèn luyện ma chủ thân thể. để cho trong động ma tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Dần dần, ma chủ thân thể liền biến mất ở mảnh không gian này. Thấy như vậy một màn, Hoàng Hạo Thiên cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vạn năm tâm nguyện cũng tổng tính hoàn thành rồi. Không có nhục sở mạng, vãn bối cuối cùng hoàn thành. Cuối cùng giải quyết ma chủ sau đó, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, cung kính hướng về phía Hoàng Hạo Thiên nói. Có thể chu diệt cường đại như thế tà ma, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện vô cùng hưng phấn. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng rõ ràng tự mình U Linh Thần Hỏa diệu dụng. Hắn lần này có U Linh Thần Hỏa, lại có Chu Ma Chi Muỗng, để cho hắn chân chính trở thành tà ma sát tinh. Tiểu tử, ma chủ đã diệt, sứ mạng của ta đã hoàn thành, ta cũng công đức viên mãn, thế gian lại không có ta Hoàng Hạo Thiên. Sau này mảnh không gian này, có lẽ sẽ là của ngươi thế giới. Năng lượng của ta hoàn toàn hấp thu, đối với tu vi của ngươi nhất định sẽ có trợ giúp. Hoàng Hạo Thiên thân thể cũng trở nên càng ngày càng hư ảo, chậm rãi hắn liền biến mất ở mảnh không gian này trong. Hạ Phàm Trần tỏ vẻ đắc vô cùng bình tĩnh, cung kính hướng Hoàng Hạo Thiên biến mất phương hướng thi lễ một cái, liền xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hiện tại hắn thể nội sót lại năng lượng, cũng không phải là Hạ Phàm Trần nhất thời nửa khắc tiêu hóa được rồi. Có thể nói, Hoàng Hạo Thiên ở trước khi rời đi, đúng là đưa cho Hạ Phàm Trần một phần đại lễ, nhưng là Hạ Phàm Trần muốn đem phần này đại lễ toàn bộ chuyển đi, kia nhất định phải nhìn vận mệnh của mình. Muốn hấp thu những năng lượng này, hắn còn muốn giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Trong động ma ma chủ đã bị giải quyết, thứ khác tà ma đối với Hạ Phàm Trần mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất, hay, vẫn, là luyện hóa thể nội tất cả năng lượng. Bất kể nói thế nào, thể nội tồn tại người khác năng lượng, Hạ Phàm Trần chính là cảm giác không thoải mái. Coi như là Hoàng Hạo Thiên hạo nhiên chính khí, vậy cũng không được. Vì vậy, Hạ Phàm Trần chính là muốn đem phần này năng lượng chuyển hóa trở thành của mình, như vậy hắn vận dụng, cũng sẽ yên tâm thoải mái. Ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, phần thiên hỏa bí quyết chậm chạp vận chuyển lại, bắt đầu chậm rãi hấp thu thể nội những năng lượng này, đưa bọn họ làm của riêng. Như vậy chậm chạp vận hành, khơi thông Hạ Phàm thể nội gân mạch. Để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là, trong cơ thể hắn gân mạch lại so với trước trở nên càng thêm rộng rãi. Nguyên lai kia phần năng lượng vì tiến vào Hạ Phàm Trần thể nội, cưỡng ép đem Hạ Phàm Trần gân mạch chống đỡ. Coi như là cuối cùng những thứ kia năng lượng có chút giảm bớt, nhưng này chút ít gân mạch lại không có biện pháp lần nữa nhỏ đi. Như thế rộng rãi kinh mạch, điều này cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần có thể thừa nhận được càng thêm khổng lồ năng lượng, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng có tuyệt đại chỗ tốt. Thì ra là cho là mình không có biện pháp khiến cho những năng lượng này biến thành của mình, bây giờ nhìn lại, ta không cần lo lắng những vấn đề này rồi. Nếu là đem những thứ này có thể lưu toàn bộ chuyển hóa trở thành của mình, lấy Hạ Phàm Trần nguyên lai thân thể, chưa chắc có thể thừa nhận được. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần gân mạch cơ hồ là khuyết trương gấp đôi, đã hoàn toàn có thể chịu tải những thứ kia năng lượng. Thiếu một chút lo lắng, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa khởi những năng lượng này đứng lên bốn. Chương 209, đợi chờ. Chương 209, đợi chờ. Giờ phút này, hoàn toàn thành đám người như cũ đang không ngừng rút lui. Mặc dù trong lòng của bọn họ vô cùng nhớ Hạ Phàm Trần, cũng vô cùng muốn cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau chiến đấu. Nhưng là bọn hắn vì đại cục, không thể không rút lui, đem tình huống của nơi này thông báo tông môn. Ước chừng một ngày lúc bọn họ một đường buôn ba mẹ xe đếp ben, ở trên đường trở về, đổ không có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng qua là thỉnh thoảng gặp phải mấy tà ma, dựa vào Trình Tử Hào đám người năng lực, vẫn là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Ước chừng thời gian một ngày, mấy người bọn họ liền đi tới xuất khẩu. Lịch Lam mới đi qua mấy ngày, mấy người các ngươi tiểu kiên trì không được rồi. Ở xuất khẩu một tên thủ hộ trưởng lao thấy sự xuất hiện của bọn hắn, liền dùng một loại khinh thị ánh mắt nhìn Trình Tử Hào đám người. Ở trong mắt của hắn, ngoại viện đệ tử tiểu thì không bằng nội viện đệ tử. Lúc này mới đi qua 3 ngày thời gian, bọn họ tiểu chật vật như vậy trốn thoát, hắn cũng tự nhiên sẽ không đối với bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Trường lão, không phải chúng ta muốn đi ra ngoài, là trong động ma có đại sự xảy ra rồi. Trình Tử Hào đám người không chú trọng người khác ánh mắt, bọn họ đều là vô cùng gấp gáp nói. Giờ phút này bọn họ đem người khác đối với bọn họ nhạo báng cũng đều đưa chi sau, chỉ cầu nhanh lên một chút đem tin tức kia truyền đi. Là chính các ngươi kiên trì không được đi, lại vẫn còn ở nơi này tìm được lấy cớ. Như là đã đi ra rồi, tiểu đường hoàng trở về ngoại viện đi. Vị kia thủ hộ trưởng lão hoàn toàn không để ý tới Trình Tử Hào đám người lời nói, thản nhiên nói. Trong lòng của hắn, Trình Tử Hào đám người tin tức bất quá bọn họ vì mình sớm đi ra ngoài kiếm cớ thôi, hoàn toàn cũng đều không thể tin. Trưởng lão, chúng ta nói chính là thực tế tình huống. Ở trong động ma, ma chủ sống lại. Hoàn toàn thành như cũ thật tình hướng về phía thủ hộ trưởng lão nói. Hắn lúc này cũng gấp gáp, bọn họ thật nghĩ sớm một chút để cho tông môn biết tin tức kia, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sớm một chút cứu hạ phàm trần. Ha ha, các tiểu tử, các ngươi vội vàng cũng ngay. Ma chủ sớm ở vạn năm lúc trước đã bị chúng ta Hạo Thiên Tông chủ trấn áp thôi, làm sao có thể sẽ sống lại. Các ngươi nói như vậy, chính là đối với Hạo Thiên Tông chủ bất kính. Đọc ở các ngươi vô tri, ta liền không trách các ngươi rồi. Kia thủ hộ trưởng lao nhất thời nở nụ cười, hắn không nghĩ tới, này mấy tên tiểu tử lại cầm loại chuyện này nói giỡn. Vị này thủ hộ trưởng lão cũng đều nói như vậy rồi, mấy người bọn họ cũng là phi thường bất đắc dĩ, mấy người nhìn nhau mấy lần sau đó. Trình Tử Hào liền hướng về phía mọi người nói, lúc này tự chúng ta không thể làm trễ mãi, nếu trưởng lão không tin tưởng chúng ta chỉ có cùng gia tộc báo cáo. Hoàng Toàn Thành chậm rãi gật đầu, lúc này bọn họ cũng chỉ có cùng gia tộc của mình báo cáo. Lúc này thì bọn hắn, thật lòng hy vọng gia tộc người có thể tin tưởng bọn họ. Đi thôi, đi thôi. Các ngươi cái này hiện tin tức là không có người tin tưởng, người trẻ tuổi, thất bại tiểu thất bại, dũng cảm gánh chịu hay, vẫn là hảo hán. Bất quá mấy người các ngươi thật để cho ta thật rất thất vọng, lại cũng không dám chính diện mặt đối với mình thất bại, thật sự là thật đáng buồn á. Kia thủ hộ trưởng lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng của hắn, Trình Tử Hào đám người tự mình không để cho hắn nhìn thẳng muốn nhìn tư cách rồi. Và anh, xong lúc này, cả phía sau núi cũng đều chấn động lên. Để cho Trình Tử Hào mấy người thiếu chút nữa cũng đều chân đứng không vững, thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng. Giờ phút này, ở Trình Tử Hào đám người trong lòng, bận lòng chính là Hạ Phàm Trần. Bọn họ có một loại trực giác, cái này chấn động rất có thể là Hạ Phàm Trần làm ra tới động tĩnh. Cảm nhận được cường đại như thế chấn động, tên kia thủ hộ trưởng lão cuối cùng mở ra hai mắt của mình. Hắn cũng không nghĩ tới, ở trong động ma lại sẽ phát sinh cường đại như thế động tĩnh. Tình huống như thế, hay là hắn thủ hộ nơi này lần đầu tiên phát sinh. Ở trong nháy mắt, đông nghịt một mảnh cũng đều xuất hiện ở động ma lối ra. Tiên trưởng lão, trong động ma chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ gây ra cường đại như thế chấn động? Một tên tóc trắng trưởng lão hiện tại phía trước nhất, nhàn nhạt hướng về phía vị kia thủ hộ trưởng lão hỏi. Trong động ma một chút phát sinh cường đại như thế chấn động, để cho bọn họ tất cả mọi người khẩn trương lên. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều không muốn xem đến trong động ma phát sinh một chút vấn đề. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiên trưởng lão vô cùng cung kính hướng về phía cái kia tóc trắng trưởng lão nói. Mặc kệ hắn bình thời là cỡ nào ngạo mạn, mặt đối trước mắt vị trưởng lão này, hắn không dám có chút bất kính. Trình Tử Hào cũng biết rõ trước mắt vị này tóc trắng trưởng lão lợi hại, hắn cũng không biết ở đâu tới dũng khí, xài bước hướng tóc trắng trưởng lão đi tới, một chút quỳ gối đối phương trước mặt, cung kính nói, khởi bẩm đại trưởng lão, đệ tử vừa mới từ trong động ma đi ra ngoài, hiểu rõ một chút đầu mối. Nói, đại trưởng lão biểu tình vô cùng nghiêm túc, trong tim của hắn chỉ cầu động ma không muốn phát sinh một chút vấn đề. Nếu trước mắt người đệ tử này biết một chút đầu mối, đại trưởng lão bất kể là thật hay giả, cũng phải đi tiếp thu. Khởi bẩm đại trưởng lão, chúng ta ở trong động ma phát hiện ma chủ đã sống lại. Trình Tử Hào vô cùng công kích nói. Bất kể như thế nào, Trình Tử Hào cũng muốn đem tin tức kia nói ra. Bất kể đối phương có tin hay không, hắn cũng đều muốn nói ra sự thật này. Đại trưởng lão từ Trình Tử Hào sắc mặt trên nhìn không thấy tới một tia nói dối dấu hiệu, trong đầu của hắn cũng là ngẩn ra. Nếu là trước mắt người đệ tử này nói là sự thật nói, vậy bọn họ lần này tiểu thật gặp phải đại phiền phải rồi. Bất quá hắn như cũ không thể tin tưởng Trình Tử Hào lời nói, bởi vì trong ký ức của hắn, kia ma chủ ở vạn năm lúc trước, đã bị là Hạo Thiên Tông chủ cho phong ấn. Như là đã bị phong ấn, muốn từ đó phá vỡ phong ấn, nói dễ vậy sao? Đại trưởng lão, chúng ta theo lời nhưng là sự thật. Tà ma ở trong động ma, thành lập hiến tế tế đàn, sau đó vạn ma hiến tế, khiến cho ma chủ sống lại. Hoàng Toàn Thành cũng sải bước đi đến đại trưởng lão trước mặt, vô cùng công kích nói. Làm đại trưởng lão nghe được hiến tế tế đàn lúc, hắn liền nhanh chóng làm ra phán đoán, hắn tin tưởng Trình Tử Hào đám người nói không giả. Chỉ là sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, nếu thật là ma chủ sống lại lời nói, bọn họ Hoàng Tuyển Tông ở không có Hạo Thiên Tông chủ dưới tình huống, thật có thể ngăn chống đỡ được sao? Truyền lệnh xuống tới. Hoàng Tuyền Tông sở thuộc, toàn bộ đi đến phía sau núi. Không quản bọn hắn Hoàng Tuyền Tông có thể hay không kháng trụ này ma chủ, bọn họ cũng muốn toàn lực phản kháng. Đại trưởng lão cũng quyết đoán quả quyết, lập tức trên ngựa tiểu hạ đạt ra lệnh. Siêu, siêu, siêu bốn. Xong vào lúc này, ở trong động ma, rất nhiều đám người từ đó chui ra. Lúc trước tiến vào trong động ma lịch lãm các đệ tử toàn bộ cũng đều vào ra, làm bọn họ thấy trong truyền thuyết đại trưởng lão ở chỗ này, một đám cũng đều trở nên thành thật rất nhiều. Bên trong xảy ra chuyện gì tình huống, các ngươi vội vàng nói ra. Đại trưởng lão quét chúng vị đệ tử liếc một cái, liền bắt đầu hỏi thăm. Khởi bẩm đại trưởng lão, ở trong động ma, đại lượng tà ma đã bắt đầu bạo động. Các đệ tử vô năng, đã không có biện pháp ngăn cản được kia phần áp lực, chỉ có trốn ra được. Một tên đệ tử nhanh chóng đi ra, cung kính nói. Đối với cái này một lần cùng đại trưởng lão cơ hội tiếp xúc, hắn làm sao không muốn bỏ qua. Ở trong thiên không, ở trong nháy mắt cũng buộc phát ra khí thế cường đại. Phần này khí thế, để cho đại trưởng lão cũng đều thiếu chút nữa màng bái xuống. Mọi người toàn bộ cũng đều ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời. Các vị trưởng lão thấy trên bầu trời kia đạo hư ảnh lúc, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều quỳ ở trên mặt đất, van bối tham kiến Hạo Thiên Tông Chủ. Vào lúc này, các vị trưởng lão cũng đều nổi kích động. Bọn họ làm sao học không nghĩ tới, đến tông phái nguy cấp nhất thời khắc. Thần tượng của bọn hắn, và năm lúc trước anh hùng Hạo Thiên Tông Chủ lại xuất hiện. Các ngươi toàn bộ cũng đều đứng lên đi. Hoàng Hạo Thiên dùng một cổ nhu hòa lực lượng đem mọi người cũng đều mang tới đi lên, sau đó lần nữa hướng về phía mọi người nói, lúc trước ta đã cùng một tên hồng y tiểu tử hợp lực đem ma chủ chu diệt, ma chủ uy hiếp đã hoàn toàn giải quyết. Nghe được vị kia nam tử mặc áo hồng, Trình Tử Hào đám người cũng đều tiếng lòng vừa động. Bọn họ hoàn toàn có thể ngờ tới, Hoàng Hạo Thiên trong miệng cái vị kia hồng y tiểu tử chính là Hạ Phàm Trần. Các vị trưởng lão nghe được ở tin tức kia lúc, một đám cũng đều lần nữa nổi kích động. Nếu lúc này không có ma chủ uy hiếp, bọn họ muốn giải quyết phiền toái tiểu dễ dàng nhiều. Bất quá Hoàng Hạo Thiên hạ một câu nói, để cho sắc mặt của bọn họ lần nữa trở nên khó nhìn lên. Chỉ là vì chu diệt ma chủ, năng lượng của ta đã hoàn toàn hao tổn hầu như không còn, điều này cũng ý nghĩa đạm phía sau núi phong ấn đem toàn bộ giải khai. Hoàng Hạo Thiên vô cùng bình tĩnh hướng về phía mọi người nói. Hắn sở dĩ có thể như thế bình tĩnh, đó chính là hắn những hậu nhân này tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, có Hoàng Tuyền Tông tồn tại, những thứ kia tạ mỗ tiểu hoàn toàn không có biện pháp đi ra. Ta trở về về nhất định toàn lực chu ma. Chúng người khí thế thao thiên, hướng về phía Hoàng Hạo Thiên giống to. Nếu phong ấn đã không có ở, bọn họ liền chỉ có cùng tà ma toàn lực đánh một trận. Vốn là Hoàng Tuyền Tông phía sau núi, chính là bọn họ Hoàng Tuyền Tông cái kia cùng nhau một khối ưu ác tính. Hiện tại đưa hắn toàn bộ rút ra, lại có phương nào? Các ngươi không cần khẩn trương như thế, của ta phong ấn lực cứ việc đã biến mất. Bất quá ta phong ấn trận pháp còn đang, chỉ cần chư vị hướng trong đó rót vào năng lượng, có thể lần nữa hoàn thành phong ấn. Lúc này ma chủ đã hoàn toàn bị chu diệt, các ngươi lần này cũng có thể đem những thứ kia tà ma hoàn toàn phong ấn. Thời giờ của ta không nhiều lắm, hết thảy cũng đều nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Hoàng Hạo Thiên thanh âm càng ngày càng yếu, thân hình cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng biến mất ở trong thiên không. Cung tiễn Hạo Thiên Tông Chủ. Nhìn Hoàng Hạo Thiên biến mất, tất cả mọi người là phi thường cung kính nói. Lúc này, cả Hoàng Tuyền Tông phía sau núi đã người ta tấp nập. Tất cả Hoàng Tuyền Tông nhân mã, đã toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng, đối mặt tà ma bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Lần này, đối với bọn họ Hoàng Tuyền Tông mà nói, là một lần thật lớn khảo nghiệm. Đại trưởng lão đứng ở phía trước, đã hoàn toàn mong đợi tông chủ địa vị, hướng về phía mọi người hét lớn, mọi người nghe lệnh, toàn bộ tiến vào trong trận pháp, chuẩn bị phong ấn. Đại trưởng lão, thỉnh nhiều chờ một chút, vị kia cùng Hạo Thiên Tông Chủ giết chết ma chủ Hồng Y Liễu người còn ra tới đấy. Trình Tử Hào đám người lần nữa vọt ra, hướng về phía đại trưởng lão giống to. Bất kể như thế nào, bọn họ thì không thể đem Hạ Phàm Trần phong ấn tại trong đó. Coi như là đợi chờ Hạ Phàm Trần lúc, tà ma xông ra, bọn họ cũng không hối hận. Hảo, hắn là giết chết ma chủ công thần, chúng ta sẽ chờ hắn một đoạn thời gian. Đại trưởng lão cũng không phải là không đồng tình để ý chi người, hắn hơi suy nghĩ một chút sau đó, liền chậm rãi gật đầu bốn. Chương 210, xuất quan. Chương 210, xuất quan. Dạ. Đối với đại trưởng lão quyền uy, không người nào dám khiêu khích, đại đa số người cũng đều cung kính nói. Huống chi Hạ Phàm Trần trợ giúp bọn họ Hoàng Tuyền Tông đem tà ma trừ đi, bằng vào phần này công lao, tiểu đáng giá bọn họ đợi chờ. Song còn là có người không muốn đợi chờ Hạ Phàm Trần, trong đó lấy Trịnh Hoa Vũ làm chủ, hắn đầu tiên đối với đại trưởng lão đưa ra chất vấn, đại trưởng lão, vì một Hạ Phàm Trần, cho chúng ta Hoàng Tuyền Tông bước lên đại nguy hiểm, chúng ta đáng ra không? Hắn đối với chúng ta Hoàng Tuyền Tông có ân, đáng ra chúng ta đợi chờ. Mệnh lệnh của ta đã, chư vị tiếp tục chờ đợi là được. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Trịnh Hoa Vũ liếc một cái, cũng không có thay đổi chủ ý. Nếu như những thứ kia tà ma xông ra, chúng ta tiểu này nguy hiểm. Trịnh Hoa Vũ tiếp tục phản bác hờ. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ Hạ Phàm Trần sống đi ra ngoài. Hắn quét mới vừa lao ra đệ tử liếc một cái, cũng không có ở trong đó thấy cháu trai của mình, hắn cũng gấp gáp. Có một loại trực giác nói cho hắn biết, cháu của hắn Trịnh Đằng Phi đã chết ở trong động ma rồi. Hơn nữa cháu mình chết, cùng Hạ Phàm Trần có quan hệ rất lớn. Nếu như tà ma đi ra ngoài, chúng ta đánh khả đánh một trận. Vạn năm lúc trước, chúng ta Hoàng Tuyển Tông dám cùng tà ma chiến đấu, chúng ta hôm nay giống nhau có thể. Chẳng lẽ trải qua vạn năm, chúng ta Hoàng Tuyển Tông đệ tử cũng chưa có huyết tính sao? Đại trưởng lão tiếp tục kiên trì nguyên tắc của mình, kiên trì đợi chờ hạ phàm trần. Hắn hiện tại cũng hiếu kỳ vô cùng muốn nhìn một chút, kia một tên hồng y tiểu tử rốt cuộc là như thế nào một người. Đại trưởng lão tự mình đem nói đến nước này, Hoàng Tuyển trong tông cũng không dám nữa đi phản bác. Nếu người nào lại phản bác nữa, đó chính là cùng tự mình tự tìm phiền phức, cố ý cùng đại trưởng lão đối nghịch, kia kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Giờ phút này, Trình Tử Hào đám người coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tông phái của mình nguyện ý chờ đợi hạ phàm trần, vậy hắn tiểu có cơ hội đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại duy nhất chờ đợi chính là hạ phàm trần sớm một chút đi ra ngoài, bọn họ Hoàng Tuyển Tông cũng tốt sớm hoàn thành phong ấn. Hoàng Tuyển Tông mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng đã toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ cần bọn họ toàn bộ dùng sức, bọn họ có thể mở ra phong ấn. Lúc này ở trong động ma, đại lượng tà ma đang không ngừng ầm ầm chuyển động, bởi vì ma chủ tử vong bọn họ gần như điên cuồng, phong ấn biến mất để cho bọn họ thấy được hy vọng, chỉ cần bọn họ lao ra động ma có thể vì ma chủ báo thù. Theo tà ma ầm ầm chuyển động, cả Hoàng Tuyển Tông phía sau núi ma khí nghiêm nghị. Từng cái phong ấn miệng có đại lượng ma khí xông ra, khiến cho mảnh không gian này vờn quanh đại lượng ma khí. Ma khí gia tăng, khiến cho Hoàng Tuyển Tông mọi người cảm thấy áp lực cực lớn. Đại trưởng lão thừa nhận áp lực cực lớn, sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, như là đã làm ra cái quyết định này, hắn sẽ vì quyết định của mình chịu trách nhiệm. Hoàng Tuyển Tông mọi người chính là gắt gao ngó chừng đại trưởng lão, đợi chờ đại trưởng lão ra lệnh. Chỉ cần đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu phong ấn. Huynh đệ, ngươi vội vàng đi ra ngoài nha. Cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, Hoàng Toàn Thành trong lòng không ngừng mà mặc niệm. Nếu là hạ phàm trần còn không ra lời nói, bọn họ Hoàng Tuyển Tông sẽ phải mở ra phong ấn. Nói như vậy, hạ phàm trần vĩnh viễn cũng đều không có cơ hội đi ra rồi. Song lần này giờ phút này, hạ phàm trần như cũng là lặng lặng ngồi ở trong động ma, không ngừng hấp thu Hoàng Hạo Thiên để lại cho hắn năng lượng. Khổng lồ như thế năng lượng, hạ phàm trần muốn toàn bộ hấp thu, kia tuyệt đối không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Vì hấp thu những năng lượng này, ngoại giới hết thảy cũng đều cùng hắn không liên quan. Đại lượng tà ma từ bên cạnh hắn tuôn ra quá, làm những thứ kia tà ma cảm nhận được u linh thần hỏa hương vị sau đó, cũng đều nhiều rất xa, hoàn toàn không dám tiếp cận hạ phàm trần. Như vậy, cũng cho hạ phàm trần một vô cùng tốt đẹp hoàn cảnh. Phần thiên hỏa bí quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, từng cái tuần hoàn cũng đều mang đi đại lượng năng lượng, cũng làm cho hạ phàm trần khí thế tăng cường mấy phần. Không ngừng luyện hóa, để cho Hoàng Hạo Thiên lưu lại cái kia phần năng lượng giảm bất tốc độ cũng trở nên càng ngày càng tới mau. Đáng tiếc chính là, khổng lồ như thế năng lượng, muốn hắn hoàn toàn luyện hóa, nhất định phải hoa rất lớn công phu thời gian. Vì chuyên tâm hấp thu, đối với thế giới bên ngoài hạ phàm trần một mực không đi chú ý, nhiệm vụ của hắn chính là luyện hóa, luyện hóa, ở luyện hóa. Đại trưởng lão, thời gian không còn sớm, chúng ta hẳn là bắt đầu. Chính Hoa Vũ vô cùng cung kính hướng đại trưởng lão gây áp lực, mục đích của hắn chính là nghĩ sớm một chút hoàn thành phong ấn, hơn nữa đem hạ phàm trần cũng phong ấn tại trong đó, vĩnh viễn không để cho hắn đi ra ngoài. Chính Hoa Vũ, lão phu ra lệnh không cần ngươi dạy ta, ngươi tiểu an tĩnh đợi chờ mệnh lệnh của ta đi. Vốn là mặt sắc mặt ngưng trọng đại trưởng lão, hàn mang chợt lóe, trong nháy mắt để cho Trịnh Hoa Vũ kinh hồn táng đảm, không dám nhìn thẳng, cũng không dám nữa hướng đại trưởng lão nói lên chất vấn. Có đại trưởng lão ủng hộ, Trình Tử Hào đám người lần nữa thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, tiểu vừa cho hạ phàm trần tranh thủ thêm một chút thời gian. Rất nhanh, bọn họ liền cao hứng không nổi rồi. Đại trưởng lão, không tốt rồi. Có tà ma sông đi ra rồi. Tại hậu sơn ven lề nơi, trấn thủ ở hàn miệng Hoàng Tuyển Tông đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của bọn họ vốn chính là yếu nhất, đối mặt nhóm người này điên cuồng tà ma, bọn họ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Chính Hoa Vũ thấy như vậy một màn, không ngừng mà cười lạnh, trong lòng âm thầm mà nghĩ đến, lao già kia, xem ngươi còn không vội vàng phong ấn, đợi đến tà ma toàn bộ sông ra, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào thu chẳng. Đại trưởng lão không có chút nào bối rối. Tinh táo nhìn một bầy kia tà ma, chấn định hướng Trịnh Hoa Vũ truyền ra ra lệnh, ngươi, đi giết bọn họ. Lao già kia, ngươi điên rồi. Trịnh Hoa Vũ thầm mắng một tiếng, liền chắp tay hướng đại trưởng lão một mực cung kính, tuân lệnh. Hắc bào vung lên, Trịnh Hoa Vũ liền hướng đám kia tà ma vọt tới, thân thể xông vào trong đó, liền mở một đường máu. Thân là huyền nguyên cảnh cao thủ, giết sạch bọn này tà ma cùng cắt dưa chém món ăn giống nhau đơn giản, ở trong khoảng thời gian ngắn bọn này tà ma liền bị Trịnh Hoa Vũ giết sạch sẽ. Giết sạch một nhóm ngay sau đó lại có một nhóm vừa bừng lên. Thấy bọn này tà ma, đại trưởng lão mỉm cười hướng về phía Trịnh Hoa Vũ nói, ngươi tiếp tục đi. Chính Hoa Vũ ở trong lòng mắng đại trưởng lão ngàn vạn khắp, lần, mặc kệ hắn trong lòng có nhiều lớn oán khí, hắn như cũ không dám cùng đại trưởng lão chính diện xung đột. Vì vậy, hắn không thể không phục từ ra lệnh, chỉ có lần nữa hướng mặt khác một nhóm tà ma vào tới. Nhưng là Trịnh Hoa Vũ tiến công lại không chút nào hàm hồ, liên tục công kích để cho nhóm người này tà ma hồi phi yên diệt. Trịnh Hoa Vũ, phía sau trào ra tà ma, tiểu toàn bộ giao cho ngươi giải quyết. Ta tin tưởng ngươi một huyền nguyên cảnh cao thủ, hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ này đi. Trịnh Hoa Vũ tâm tư, đại trưởng lão cũng đều nhìn trong mắt, nếu Trịnh Hoa Vũ đối với hắn bất mãn, vậy hắn cũng không coi là cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Trịnh Hoa Vũ khẽ cắn răng, như cũ cung kính nói, đại trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về phía Hoàng Tuyển Tông mọi người nói, hiện tại có Trịnh Phó Tông chủ trấn thủ cùng giết chóc, các vị có thể an tâm đợi chờ rồi. Vốn là lo lắng bất an mọi người nghe được nói thế sau đó, quả nhiên là an tâm xuống tới. Vốn là tao loạn đã biến mất, toàn bộ cũng đều an tĩnh đợi chờ. Giờ khắc này, bọn họ cũng ủng hộ khởi đại trưởng lão, một trợ giúp quá bọn họ Hoàng Tuyển Tông người, đáng giá bọn họ đợi chờ. Mà Trịnh Hoa Vũ trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, thân thể tại Hậu Sơn trong không ngừng xuyên qua lại. Một khi có tà ma đi ra ngoài, hắn sẽ phải không chút do dự giải quyết xong. Giờ khắc này, hắn trở thành cả Hoàng Tuyển Tông bận rộn nhất người. Theo tà ma xông ra số lượng càng ngày càng nhiều, để cho Trịnh Hoa Vũ tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Coi như là nhiều hơn nữa tà ma xông ra, hắn cũng muốn toàn lực giết chóc. Lúc này Trịnh Hoa Vũ không dám ở đại trưởng lão trước mặt oán trách một câu. Nếu là hắn oán trách lời nói, kia tiểu sẽ khiến đại trưởng lão càng ngày càng phản cảm. Nói như vậy, hắn cuộc sống sau này ở Hoàng Tuyển Tông tiểu sen lẫn không nổi nữa. Không ngừng giết chóc, chết ở trong tay hắn tà ma đếm không hết. Thời gian dài chiến đấu, coi như là Trịnh Hoa Vũ thân là huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng trở nên thở hừng hực. Linh lực đại lượng tiêu hao, để cho Trịnh Hoa Vũ tốc độ làm sao cũng mau không nổi. Vì vậy, trên Hậu Sơn, tích lũy tà ma cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta cuối cùng đi ra rồi, Hoàng Tuyển Tông mọi người, các ngươi tiểu đợi chờ chúng ta trả thù đi. Một đám tà ma vọt ra, cho mảnh không gian này mang đến áp lực cực lớn, bọn họ không ngừng gầm rú, để cho phía sau núi cũng đều lâm vào chấn động, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhóm người này tà ma tuyệt đối không đơn giản. Mấy người các ngươi, còn chưa có tư cách trả thù chúng ta. Đại trưởng lão vung tay lên, một cổ năng lượng cường đại liền oanh đi ra ngoài. Phúc! Mới vừa nhóm người này tà ma, bị đại trưởng lão đơn giản như thế một chiêu, liền toàn bộ đuổi bay mai một. Làm Hoàng Tuyển Tông mọi người thấy đại trưởng lão thủ đoạn như vậy sau đó, bọn họ đối với đại trưởng lão càng thêm tin phục. Trong lúc mơ hồ, đại trưởng lão ở Hoàng Tuyển Tông địa vị lần nữa tăng lên 3. Đại trưởng lão, chúng ta thật không thể lại do dự, nhất định phải mở ra phong ấn. Này trong động ma tà ma, so với chúng ta trong tưởng tượng ta kinh khủng. Một tên hoàng y trung niên nhân đứng ở đại trưởng lão bên người, thấy như vậy trạng huống sau đó, hắn chỉ có hướng đại trưởng lão khuyên. Vậy thì mở ra đi. Đại lượng tà ma xông ra, cả cục diện nhanh đến một hắn sở không có thể khống chế cục diện, bất đắc dĩ lắc đầu, đại trưởng lão cuối cùng hạ ra lệnh. Đại trưởng lão, chúng ta có thể hay không lại hơi xin chờ một chút. Bất kể hiện ở bên ngoài là tình huống thế nào, Trình Tử Hào đám người như cũ muốn nhìn đến Hạ Phàm Trần đi ra ngoài mới cam tâm. Bọn nhỏ, không phải là ta không muốn giúp ngươi nhóm. Vì cả Hoàng Tuyển Tông, ta chỉ có đem phong ấn. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Trình Tử Hào đám người. Vì cả Hoàng Tuyển Tông an nguy, vì không tổn thất quá nhiều người, đại trưởng lão chỉ có lựa chọn lập tức trên ngựa phong ấn. Trình Tử Hào đám người cũng không có lại đi cầu khẩn đại trưởng lão, mỗi người sắc mặt cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì vào giờ khắc này, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Huynh đệ, ngươi cuối cùng là đi ra rồi, thật cấp giết chúng ta. Hoàng Toàn Thành ôm lấy Hạ Phàm Trần, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Thời gian dài như vậy đợi chờ, Hạ Phàm Trần cuối cùng không để cho bọn họ thất vọng. Hạ Phàm Trần chậm rãi đẩy ra Hoàng Toàn Thành, sau lưng Phượng Hoàng Chi Dực Thu trở về, liền chắp tay hướng về phía Hoàng Tuyển Tông mọi người nói, các vị tiền bối, vãn bối Hạ Phàm Trần, cho các ngươi đợi lâu. Chương 211, ví dụ như cầu thả. Chương 111, ví dụ như cầu thả. Tiểu tử cuối cùng đi ra rồi, lập tức trên ngựa tiểu mở ra phong ấn đi. Thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện, đại trưởng lão trong lòng tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý mở ra trận pháp. Làm Trịnh Hoa Vũ thấy Hạ Phàm Trần lúc, nộ khí trùng thiên, chợt một chút liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hỏi, Hạ Phàm Trần, ngươi rốt cuộc đem cả Trịnh Đằng Phi cho như thế nào rồi? Giết! Hạ Phàm Trần nhìn cũng không có nhìn Trịnh Hoa Vũ liếc một cái, vô cùng bình tĩnh đáp trả Trịnh Hoa Vũ vấn đề, Hạ Phàm Trần cho là, Trịnh Đằng Phi chính là đáng chết, coi như là không phải là hắn giết, hắn cũng nguyện ý đem như vậy trách nhiệm ôm xuống tới. Ngươi lại dám thừa nhận, vậy thì vì cháu của ta ra đền mạng đi. Chính Hoa Vũ vừa nghe, tức giận càng thêm nặng, một quyền liền hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Vành bốn. Một đạo màu vàng thân ảnh nhanh chóng thiểm quá, vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, cùng Trịnh Hoa Vũ đụng vào nhau. Người này chính là Hoàng Toàn Thành ông nội Hoàng Hậu Thổ, ở Hoàng Tuyển Tông trên, hắn nhất định phải bảo toàn Hạ Phàm Trần an toàn. Trịnh Hoa Vũ, mới vừa để cho ngươi chu ma lúc, khả không nhìn tới ngươi như thế cố gắng, hiện tại ngược lại hay rồi, đối phó chúng ta Hoàng Tuyển Tông công trình, ngươi lại như thế. Đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, Hoàng Hậu Thổ khí thế ngất trời, bất kể là ở phương diện kia, hắn sẽ chết chết áp chế Trịnh Hoa Vũ. Nếu là Trịnh Hoa Vũ thật muốn đối phó Hạ Phàm Trần, hắn Hoàng Hậu Thổ hoàn toàn có thể cùng đối phương liều mạng. Cháu của ta chết, nhất định phải làm cho hắn dùng tánh mạng hoàn lại. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Trịnh Hoa Vũ hung hăng nhìn Hạ Phàm Trần, hận không được dùng hắn sở ánh mắt đã đem Hạ Phàm Trần giết chết. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần không sợ chút nào, đối mặt với đối phương ánh mắt, hắn lại nhìn nhau. Trịnh Tử Hào mang theo Hoàng Toàn Thành đám người nhanh chóng đi ra, vô cùng tĩnh táo hướng về phía Trịnh Hoa Vũ bái một cái. Sau đó chắp tay hướng về phía Trịnh Hoa Vũ nói, Trịnh Phó Tông Chủ, Trịnh Đằng Phi là bị mấy người chúng ta giết chết, cùng Hạ Phàm Trần không có quan hệ chút nào. Mấy người các ngươi tiểu tạp chủng, lại đối với cháu của ta hạ sát thủ. Lần này, ta nhất định phải các ngươi lên mạng. Trịnh Hoa Vũ tức giận càng tăng lên, hướng về phía Trịnh Tử Hào đám người mang to. Lúc này Trịnh Hoa Vũ đã bị lửa giận xông váng đầu não, hoàn toàn không để ý bây giờ là tình huống thế nào. Siêu, siêu, siêu. Trịnh Hoa Vũ lời của mới vừa rơi xuống, liên tục tam đạo thân ảnh liền vọt tới Trịnh Tử Hào đám người trước mặt, mấy người bọn hắn người chính là Trịnh Tử Hào đám người trưởng bối. Bọn họ nghe nói Trịnh Hoa Vũ muốn giết vãn bối của bọn họ bận rộn xông lên bảo vệ vãn bối của mình. Lao Trịnh đầu, ngươi mới vừa nói cháu của ta là tạp chủng, kia tôn tử của ngươi vừa là cái gì hảo điều đâu. Tiểu Hào, đem giết Trịnh Đằng Phi trải qua nói ra đi, để cho ông nội nghe một chút tiểu tử kia có nên hay không chết. Một bộ áo bào trắng che ở Trịnh Tử Hào trước mặt, uy phong lấm lấm, người này chính là Trịnh Tử Hào ông nội Trịnh Quốc Đạo. Cháu trai của mình chính là bọn họ gia tộc hy vọng, hiện tại mới vừa trở lại Hoàng Tuyển Tông, hắn cũng không muốn thấy đối phương động đến hắn nửa phần lông tơ. Trịnh Tử Hào gật đầu, trong lòng cũng dâng lên mấy phần cảm động. Nhiều năm ở bên ngoài lịch lãm, là không có thân nhân đối với chính mình bộ dạng như vậy chiếu cố. Thấy tự mình ông nội như thế biểu hiện, Trịnh Tử Hào lỗ mũi đau xót, liền cung kính nói, chuyện là như vậy. Từ lần trước đấu đài chiến sau đó, Trịnh Đằng Phi ghi hận trong lòng. Tiến vào trong động ma, khắp nơi làm khó chúng ta. Hơn nữa mời tới Vương Thông, đối với chúng ta hạ sát thủ. Chúng ta vạn bất đắc di dưới, chỉ có đưa hắn tru diệt. Nguyên lai là như vậy á, kia Trịnh Đằng Phi thật sự là chết chưa hết tội, chuyện này không trách các ngươi. Lao Trịnh đầu, ngươi cũng chạy trở về đi mở khải phong ấn đi. Mới vừa không phải là ngươi nhất gấp gáp sao. Hiện tại làm sao không nóng nảy rồi. Trịnh Quốc Đào chậm rãi hướng về phía Trịnh Hoa Vũ nói. Chuyện này hắn chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn cũng đều không nóng nảy. Các ngươi ở náo cái gì? Vội vàng trở về bổn trận, bắt đầu phong ấn. Đại trưởng lao nhướng mày, liền hướng về phía mọi người giống to. Lúc này tà ma càng ngày càng nhiều, để cho những khác Hoàng Tuyển Tông đệ tử cũng đều gấp gáp. Trong lòng của bọn họ cũng đều đang không ngừng nghĩ tới, các vị đại lao, cũng đều đừng làm rộn. Nếu có cái gì mâu thuẫn, hay, vẫn là đợi đến phong ấn hoàn thành sau đó lại đi giải quyết cái này đi. Dạ. Trịnh Hoa Vũ khẽ cắn răng, nhanh chóng tiến vào vị trí của mình. Hoàng Hậu Thổ đám người khẽ mỉm cười, cũng lập tức trở về đến vị trí của mình, an tĩnh đợi chờ đại trưởng lão ra lệnh ngươi. Tiểu tử, phía ngoài những thứ này tà ma, tiểu giao cho ngươi giải quyết. Hoàng Tuyền Tông mọi người đã tiến vào trong trận pháp, khắp sau trong núi chỉ có Hạ Hạ Phàm Trần một người không phận sự người rảnh rỗi. Cầu cũng không được. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười. Phượng Hoàng Chi Dực lập tức trên ngựa mở ra, Chu Ma Chi muông nắm trong tay, liền hướng những thứ kia tà ma vọt tới. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần thân thể từ những thứ kia tà ma trên đầu xẹt qua, nhanh chóng thu gặt lấy những thứ kia tà ma đầu. Như thế tốc độ đã vượt qua lúc trước Trịnh Hoa Vũ Chu Ma tốc độ. Thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó, đại trưởng lão cũng yên tâm xuống tới, liền bắt đầu chỉ huy lần này phong ấn, bắt đầu khởi động phong ấn trận pháp. Ùng ùng ba. Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều đã tuân ra linh lực của mình, nhanh chóng rót vào phong ấn trong trận pháp. Trận pháp khởi động, lập tức trên ngựa đã mang lại bọn họ theo dự đoán hiệu quả. Vốn là đem trào ra tà ma trực tiếp bị chắn phía ngoài, hoàn toàn không có biện pháp đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần không khỏi thở dài nói, này phong ấn trận pháp thật đúng là kinh khủng á, khó trách có thể thừa nhận được vạn năm xung kích đấy. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng bội phục Hoàng Hạo Thiên. Vì Chu Ma, bỏ qua tự mình, nói về dễ dàng, làm lên tới tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể làm được điểm này, kia cũng đều không dễ dàng. Theo linh lực rót vào, phong ấn trận pháp trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Tại hậu sơn trong ma khí, cũng bị trận pháp này chậm rãi đồng hóa. Những thứ kia ở bên ngoài tà ma, ở trên khí thế cũng yếu đi mấy phần, Hạ Phàm Trần giải quyết đứng lên cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhanh chóng đánh chết, đã giải quyết một nửa trở lên tà ma, điều này làm cho Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng vào lúc này, Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người dừng lại rót vào linh lực, toàn bộ ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bảo vệ phong ấn trận pháp. Đại trưởng lão chậm rãi đứng lên, hướng về phía mọi người nói, các vị cũng đều cực khổ, chỉ cần kiên trì một lát, làm cho cả trận pháp chân chính ổn định lại, chúng ta liền thành công rồi. Vâng, tất cả Hoàng Tuyền Tông đệ tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm, lần này rót vào linh lực, để cho bọn họ tinh bị lực tẫn. Bất quá đem những thứ kia tà ma toàn bộ phong ấn, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ha ha ha, các ngươi phong ấn thật hoàn thành đấy sao? Kia lão phu đã đem hắn cho phá vỡ, bọn họ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một tên lão giả liền xuất hiện ở Hoàng Tuyền Tông sau trong núi, không ngừng cười lạnh. Lần này trên thân người ma khí ầm ầm chuyển động, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều cảm thấy mấy phần kinh khủng. Nguyên bản đã thở phào nhẹ nhõm đại trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức trên ngựa tiểu khẩn trương lên, lạnh lùng quát lên, không nghĩ tới, tà ma đã xuất thế. Bất quá chúng ta phong ấn đã hoàn thành, ngươi muốn phá vỡ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ha ha, nếu ta dám tới đây, kia tự nhiên có năng lượng phá vỡ ngươi trận pháp. Đợi đến trong động ma tà ma xông ra, các ngươi Hoàng Tuyển Tông sẽ hoàn toàn biến mất. Vị lao giả kia lần nữa không ngừng cười lạnh, đối với phá vỡ đối phương trận pháp định liệu trước. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng buông bỏ tiếp tục chu diệt những thứ kia lạc đơn tà ma, một chút liền vọt tới vị lao giả này trước mặt, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói, lao giả kia, muốn phá vỡ trận pháp, kia đã vượt qua ta cửa ải này đi. Hạ Phàm Trần, nguyên vốn định để cho ngươi sống lâu một chút thời gian. Không nghĩ tới, ngươi lại có lần Hoàng Tuyển Tông nước đủ, kia ta hôm nay đã đem ngươi giải quyết đi. Vị lao giả kia thấy Hạ Phàm Trần lúc, trong mắt trong nháy mắt phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Hạ Phàm Trần chậm rãi đánh giá trước mắt lao giả này, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hắn cười nhạt, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Chư Nguyệt kia cẩu vật ông nội đi. Khoảng cách gần như vậy, Hạ Phàm Trần có thể ở rõ ràng nghe thấy được một cổ hương vị quen thuộc. Nay cổ hương vị, Hạ Phàm Trần ở Chư Nguyệt trên người nghe thấy được quá. Không nghĩ tới, để cho tiểu tử ngươi đã nhìn ra. Bất quá cũng được, hôm nay là tử kỳ của ngươi, để cho ngươi biết mình là chết như thế nào, ngươi cũng nên thỏa mãn. Vị lao giả này sắc mặt hơi đổi, hắn không do dự, liền muốn Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Đối với Huyền Nguyên Thiên Tông người, Hạ Phàm Trần hận thấu xương. Hắn cũng biết, hiện tại ví dụ như cậu thả đã biến thành Tôn Lập chó săn. Đối với thứ như vậy, hắn cũng sẽ không có chút nào nương tay, xuất thủ chính là sát chiêu. Phanh, phanh, phanh bốn. Hai người thân thể trên không trung không ngừng giao thoa, thân thể trong lúc không ngừng va chạm, làm cho cả phía sau núi trong nháy mắt không yên ổn. Hạ Phàm Trần biết, mình muốn chiến thắng trước mắt cái này lão già kia lời nói, kia nhất định phải chọn lựa một chút thủ đoạn mới có thể. Chu Ma Chi Muông xuất hiện ở trong tay của hắn, đối với lên ví dụ như cậu thả nắm tay. Phước 3. Chu Ma Chi Muông trong nháy mắt đâm vào ví dụ như cậu thả trên nắm tay, một cổ máu đen trực tiếp phun ra. Ví dụ như cậu thả ở trong nháy mắt cũng cảm giác được tánh mạng của mình lực ở lưu thất, thừa nhận phần này thống khổ, thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Ví dụ như cậu thả nắm tay run rẩy không ngừng, nhìn Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi Muông, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn không nghĩ tới, tự mình đối mặt Hạ Phàm Trần, lại bị thương. Đối với các ngươi như vậy cậu vật, ta cần hạ thủ lưu tình sao? Nếu ngươi đã tới, vậy thì chết ở chỗ này đi. Một kích đắc thủ, Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Đối phương không ngừng lui về phía sau, để cho hắn thật chặt truy kích, hoàn toàn không có tính toán cho ví dụ như cậu thả chút nào cơ hội. Bị Hạ Phàm Trần như vậy một tiểu bối công kích bị thương, đối với ví dụ như cậu thả mà nói. Quả thực là vô cùng nhục nhã, coi như là thân thể của hắn lại như thế nào run rẩy, hắn cũng không thể ở đi né tránh, chỉ có ở chỗ này hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Lần này, Hạ Phàm Trần chiêu thức không thay đổi, như cũng là dùng Chu Ma Chi Muông đi công kích đối thủ. Đối diện với mấy cái này tà ma, hắn sử dụng Chu Ma Chi Muông có thể phát huy đến lớn nhất tác dụng ba. Chương 212, nội ứng. Chương 112, nội ứng. Để cho ngươi chết ở Chu Ma Chi Muông dưới. Ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi. Hạ Phàm Trần thân như tia chớp, nháy mắt liền vọt tới đối thủ trước mặt, Chu Ma Chi muốn nhanh chóng hướng ví dụ như cậu thả đâm tới. Phốc 4. Tốc độ nhanh như vậy, để cho ví dụ như cậu thả đoán không kịp. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, Hạ Phàm Trần hết thể công kích cũng đã hoàn thành, ở ví dụ như cậu thả trên người lần nữa lưu lại một đạo vết thương. Bất quá ví dụ như cậu thả cũng không có bối rối, ở tình huống như thế giới, hắn lập tức trên ngựa đối với Hạ Phàm Trần khởi xướng phản kích. Phanh hạ xuống, Hạ Phàm Trần buồn bực khụ mấy tiếng, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiện tại cũng là thầm giật mình, lao già này thực lực thật đúng là cường đại, muốn chiến thắng đối thủ thật đúng là không dễ dàng á. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng nhìn thẳng khởi ví dụ như cậu thả. Dĩ nhiên, ví dụ như cậu thả cũng coi trọng hơn Hạ Phàm Trần. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần cùng hắn là cùng chờ tồn tại, thời khắc có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Hai người trải qua ngắn ngủi rằng co sau đó, liền lần nữa đụng vào nhau. Trên không trung, một đạo hồng ảnh, một đạo bóng đen, không ngừng giao thoa. Hai người công kích lẫn nhau, cơ hồ cũng đều lấy ra bọn họ mạnh nhất thủ đoạn, chỉ cầu đưa đối phương vào chỗ chết. Thời gian dài va chạm, hai người vừa nhanh chóng tách ra. Ví dụ như cậu thả trên người, máu đen ở chậm chạp tích lạc, mỗi một dọn, cũng đều hàm chứa cường đại ma khí. Hạ Phàm Trần cũng không tốt đến nơi nào đây, cả người ở run rẩy không ngừng. Mặc dù có Chu Ma Chi Muỗng, cho đối thủ trên người để lại một chút vết thương. Nhưng là cùng huyền nguyên cảnh cao thủ va chạm, hắn như cũng chịu không nổi. Vừa là một ngắn ngủi, hai người phảng phất là thương lượng được rồi một loại, hồng đen hai đạo thân ảnh liền đồng thời động. Phanh! Hạ Phàm Trần cùng ví dụ như cậu thả lại một lần nữa đụng vào nhau, hai người thế lực ngang nhau, liền nhanh chóng lui về phía sau. Song Hạ Phàm Trần nhưng lại là lạnh lùng cười, coi như là thành ma, thực lực cũng chẳng qua như thế mà thôi, thật sự là rất dưới. Nghĩ muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ví dụ như cậu thả sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong mắt cũng tràn đầy sắc cơ. Đáng tiếc chính là, hắn cùng với Hạ Phàm Trần như thế va chạm, cũng không có chiếm cứ chút nào thượng phong. Ngược lại chính là, trên người của hắn bị Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi Muỗng liên tục công kích mấy lần, thân thể lộ ra vẻ đau vô cùng đau. Hắn rất muốn nghịch chuyển hiện tại xu hướng suy tàn, đáng tiếc lại vừa không có năng lực như vậy, để cho hắn càng thêm nộ khí trung thiên. Đại lượng ma khí tuôn ra hiện ra, giống như vạn xà xuất động, lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Vì đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong, ví dụ như cậu thả cơ hồ muốn phải liều mạng rồi. Lúc này, hắn quên mất nhiệm vụ của mình, quên mất đi phá hư Hoàng Tuyển Tông trận pháp. Đây trong đầu suy nghĩ, chính là dùng như thế nào thủ đoạn đi công kích Hạ Phàm Trần, giết chết Hạ Phàm Trần. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ toàn lực công kích, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần liền bị vây hạ phong. Tiểu phế vật, ngươi giết cháu của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Ví dụ như cậu thả từng bước ép sát, tự mình thật không dễ dàng tranh thủ đến ưu thế, hắn sẽ phải Hạ Phàm Trần tánh mạng. Đen nhánh nắm tay nhanh chóng chào ra, chạy thẳng tới Hạ Phàm Trần. Chu Ma Chi Muỗng nắm trong tay, chính diện hướng ví dụ như cậu thả vào tới. Coi như mình bị vây yếu thế, hắn như cũ không chịu lùi lại một bước. Chu Ma Chi Muỗng mang đến lực uy hiếp tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, để cho ví dụ như cậu thả chiến đấu, cũng là bó tay bó chân. Hạ Phàm Trần cũng là mượn Chu Ma Chi Muỗng, đau khổ kiên trì. Bất quá ví dụ như cậu thả khả không phải bình thường hạng người, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng. Quyền phong biến đổi, vạn cổ ma khí liền hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Vành ba. Hạ Phàm Trần hỏa diễm vào giờ khắc này cũng tuân ra hiện ra ngoài, nên đón ví dụ như cậu thả ma khí. Ma khí đụng vào hỏa diễm màn hào quang trên, phát ra một tiếng trầm đục, nghị chuyển làm hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Muốn dùng ma khí công kích ta sao? Thật sự là quá tốt rồi. Hạ Phàm Trần đắc ý cười. Một cổ hỏa diễm liền hướng muốn tay vành tới. Ví dụ như cậu thả ma khí ầm ầm chuyển động, ở thời gian ngắn nhất bên trong biến thành tạo thành một ma khí vòng phòng hộ. Ma khí muốn ngăn trở của ta hỏa diễm, thật sự là nằm mơ. Thấy ví dụ như cậu thả dùng được phương thức như thế, hắn liền càng thêm cao hứng lên. Vừa dứt lời, Hạ Phàm Trần hỏa diễm giống như đứng thẳng tên dài một loại, trực tiếp xuyên qua ma khí vòng phòng hộ, chạy thẳng tới ví dụ như cậu thả bộ ngực đi. Phanh! Hỏa diễm đụng vào trên ngực, để cho ví dụ như cậu thả liên tục sao lui về phía sau. Lần này, toàn bộ của hắn ưu thế cũng đã biến mất. Một cổ tiểu hỏa diễm tiến vào trong thân thể hắn, để cho hắn khí huyết hoàn toàn sôi trào lên. Cả người ma khí hoàn toàn không bị hắn khống chế, để cho hắn chỉ có dẫn đầu rời đi giữa Hạ Phàm Trần phạm vi công kích bên trong. Nghĩ muốn cùng ta hỏa diễm chống lại, ngươi còn kém xa. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng khiêu vũ động, hướng ví dụ như cậu thả vọt tới. Đối phương vừa là tà ma, cũng là Huyền Nguyên Thiên Tông người, lại là Trư Nguyệt ông nội, để cho Hạ Phàm Trần đối với ví dụ như cậu thả sát tâm càng thêm nồng hậu. Vì vậy, hắn sở biện pháp chiến đấu cũng càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, hắn đem của mình toàn bộ năng lượng cũng đều bạo phát ra, vì chính là để cho ví dụ như cậu thả chết sớm một chút đi. Là, cuối cùng thấy Hạ Phàm Trần một triệt địa cảnh tiểu tử, lại đem một tên huyền nguyên cảnh cao thủ ép thành như vậy, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bất kể cuộc chiến đấu này thắng bại như thế nào, kia cũng đã không trọng yếu. Bọn họ thấy Hạ Phàm Trần thực lực, cũng thấy Hạ Phàm Trần tiềm lực. Nếu là lúc này Hạ Phàm Trần là huyền nguyên cảnh cao thủ, kia ví dụ như cậu thả là Hạ Phàm Trần đối thủ à? Hơn nữa vào lúc này, ví dụ như cậu thả cũng cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Như thế hiện trạng, cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Bất kể tự mình muốn giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng muốn nghịch quay tới. Phớp ba. Một ngụm máu đen phun ra ngoài, ví dụ như cậu thả để cho thân thể của mình hơi ổn định lại, cũng chỉ có như vậy hắn có thể càng thêm tốt đi chiến đấu. Sau đó hắn lần nữa đánh tới Hạ Phàm Trần, lần này hắn so với trước càng thêm dùng sức, càng thêm liều mạng. Tu vi chênh lệch bày đặt ở chỗ này, ở ví dụ như cậu thả điên cuồng công kích dưới, Hạ Phàm Trần cuối cùng chống đỡ không nổi, chỉ có nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù như thế, đây cũng không phải là ý nghĩa Hạ Phàm Trần lúc đó thất bại. Thân thể của hắn không ngừng bay múa, chỉ phải tìm được một chút cơ hội, hắn liền sẽ không nương tay. Phế vật, ngươi dám cùng ta quang minh chánh đại chiến đấu sao? Ở Hạ Phàm Trần cùng hắn lần nữa lưu lại mấy đạo vết thương sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa mang to. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến ví dụ như cậu thả, chẳng qua là toàn lực bay múa. Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, hoàn toàn không để cho ví dụ như cậu thả công kích được cơ hội của hắn. Đối thủ không là phi thường cường đại sao? Vậy hắn sẽ phải để cho đối thủ có lực sử không ra. Thấy như thế Hạ Phàm Trần, ví dụ như cậu thả cũng trở nên càng thêm điên cuồng, đối với Hạ Phàm Trần chiến đấu cũng càng thêm mãnh liệt. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần đối mặt áp lực cũng lớn lên, chỉ có dựa vào tốc độ của mình đau khổ chống đỡ. Hoàng Tông Nhân, phong ấn đại trận tiểu giao cho ngươi chủ trì rồi, ta sẽ đi gặp huyền nguyên vực tới khách quý. Hạ Phàm Trần có thể một tên huyền nguyên cảnh cao thủ chiến đấu thành loại này cục diện, đại trưởng Lao đã phi thường hài lòng rồi. Bất quá hắn cũng không muốn Hạ Phàm Trần vẫn như vậy mang xuống, cho nên hắn chỉ có tự mình xuất thủ, đem đối thủ mạt sát. Vâng, đại trưởng Lão. Hoàng Tuyền Tông Tông chủ Hoàng Tông Nhân biểu hiện vô cùng cung kính. Bất quá đại trưởng lão từ Hoàng Tông Nhân trong giọng nói, hơi nghe được mấy phần bất an. Nhưng là hắn cũng không có để ý nhiều, hắn hiện tại thiết yếu mục tiêu chính là đem ví dụ như cậu thả trước giải quyết xong. Tiểu tử, chuyện về sau tiểu giao cho lão phu đi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Đại trưởng lão vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại buộc phát khí thế, đã hoàn toàn đem ví dụ như cậu thả áp chế đi xuống. Lần này, hắn vì đại cục, chính là muốn nhanh chóng đem ví dụ như cậu thả giải quyết dụng. Nếu như ở đại trận phía ngoài, có như vậy một uy hiếp, đối với Hoàng Tuyển Tông là phi thường không ổn. Hạ Phàm Trần thở hừng hộp, đối mặt huyền nguyên cảnh cao thủ, hắn hay, vẫn, là không có biện pháp toàn lực đánh chết. Có thể như vậy giữ vững thăng bằng, đối với hắn mà nói, đã vô cùng lợi hại. Đa tạ đại trưởng lão. Hiện tại cuối cùng có trợ thủ đi tới bên cạnh mình, hắn nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể nhanh chóng rơi ở trên mặt đất. Thanh thản ổn định làm một gã những người đứng xem. Ha ha a, Hoàng Tuyền Tông trong truyền thuyết đại trưởng lão cuối cùng muốn đối mặt Lao Phu sao? Thật sự là quá tốt rồi. Thấy đại trưởng lão xuất hiện ở trước mặt của mình, ví dụ như cậu thả sắc mặt không có một chút kinh hoàng, ngược lại chính là, hắn cũng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Phảng phất vào giờ khắc này, hắn quỷ kế được như ý một loại. Hảo một cái huyền nguyên thiên tông chư trưởng lão, nếu muốn trêu chọc chúng ta Hoàng Tuyền Tông, vậy lần này tiểu đi chết cho ta đi. Đại trưởng lão thẳng tắp treo ở không trung, lạnh lùng hướng về phía đối với ví dụ như cậu thả nói. Nếu hắn hiện tại đã mặt đối với đối thủ, kia đại trưởng lão đối với đối thủ tiểu mang hẳn phải chết lòng. Phải không? Lần này chết nhất định là ta sao? Đợi đến chúng ta quần ma đi ra ngoài, chính là tiêu diệt các ngươi Hoàng Tuyển Tông thời khắc. Ví dụ như quả cậu thả vừa nói, thân thể đang nhanh chóng lui về phía sau, hoàn toàn không muốn cùng đại trưởng lão chính diện đối kháng. Đợi đến hắn thối lui đến an toàn vị trí sau đó. Hắn vô cùng đứng đắn hướng về phía trong đại trận quát lạnh, Hoàng Tông Nhân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng đem phong ấn chi trận phá đi, cho chúng ta tiền bối đi ra ngoài. Đợi chờ những lời này đã rất nhiều năm rồi. Hoàng Tông Nhân sắc mặt đô thị trở nên hưng phấn lên, giờ khắc này, hắn cả người ma khí liền tuôn ra hiện ra ngoài. Thấy như vậy một màn, là để cho Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ làm sao học không nghĩ tới, tông chủ của bọn họ lại là tà ma. Giờ khắc này, tất cả Hoàng Tuyền Tông đệ tử cũng đều khẩn trương lên. Hoàng Tông Nhân, ngươi tụ lại là tà ma. Đại trưởng lão thấy như thế trạng thái Hoàng Tông Nhân, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường Hoàng Tuyển Tông tông chủ, lại là tà ma trung nhân. Hoàng Trạch Huy, ta nhẫn ngươi đã rất lâu rồi. Cho tới bây giờ, ta cuối cùng có thể tung mình làm chủ rồi. Ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hoàng Tuyển Tông sắc mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, ma khí không ngừng ầm ầm chuyển động, để cho tất cả mọi người cảm thấy trong đó kinh khủng. Hoàng Tuyển Tông tông chủ lại là nội ứng, thật sự là buồn cười. Bất quá ngươi là tà ma, ta đây phải giết chi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền vọt tới Hoàng Tông nhân trước mặt. Trong tim của hắn chỉ có cảm thán, này Lao Thiên Tiểu là không cho phép hắn nghỉ ngơi A3. Chương 213, phá hư phong ấn. Chương 213, phá hư phong ấn. Đã sớm nghe nói qua ngươi Hạ Phàm Trần tên, công tử thật sớm tiểu khai báo bản giao được rồi. Gặp lại ngươi sau đó, tiểu giao cho hắn tự mình xử trí. Hoàng Tông nhân thấy trước mắt Hạ Phàm Trần lúc, không ngừng cười lạnh. Phảng phất lúc này Hạ Phàm Trần, chính là hắn vật trong tay một loại. Hoàng Tông nhân vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập ở giữa ân oán, trong lòng hắn bây giờ đang suy nghĩ, nếu là hắn thật đem Hạ Phàm Trần hiến tặng cho Tôn Lập lời nói, công lao của mình nhất định không nhỏ. Đường đường Hoàng Tuyền Tông tông chủ, lại cam nguyện làm Tôn Lập chó, thật sự là buồn cười. Hoàng Tuyền Tông có nội ứng, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có lớn bao nhiêu kinh ngạc. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Tuyền Tông cái này nội ứng lại là Hoàng Tuyền Tông tông chủ. Như vậy một dưới một người, trên vạn người nhiệm vụ, lại sẽ trở thành Tôn Lập chó săn. Đến giờ phút này, Hạ Phàm Trần không thể không thán phục Tôn Lập thế lực rồi. Hoàng Tông Nhân, ngươi ẩn giấu quá kỹ á, ta lại không có phát hiện ngươi, lão phu bội phục. Đại trưởng lão trên không trung lạnh lùng nhìn Hoàng Tông Nhân, trong mắt hiện đầy sắc cơ. Hoàng Tông Nhân là nội ứng, để cho hắn cũng không có cách nào tin tưởng. Nói như vậy, bọn họ Hoàng Tuyền Tông tiểu thật nguy hiểm. Lúc này đại trưởng lão cần làm, chính là nhanh chóng đem ví dụ như cậu thả giải quyết dụng, sau đó ổn định đại cục. Mặc dù ta thân là tông chủ, cái này Hoàng Tuyển Tông cũng không phải là của ta. Ta khắp nơi bị ngươi hạn chế. Cảm giác như vậy thật khó chịu. Cho nên ta lựa chọn đi theo công tử Tôn Lập, đợi đến quần ma sau khi đi ra, toàn bộ cũng đều nghe theo sự chỉ huy của ta. Đến lúc đó, ta liền hoàn toàn trở thành một nắm tay. Hoàng Tông nhân lạnh lùng hướng về phía tốc độ đại trưởng lao nói, hắn cũng không do dự, tiểu giải khai hắn này một chỗ phong ấn. Ở trong nháy mắt, đại lượng ma khí liền oanh đi ra ngoài. Cả phong ấn đại trận liền bị phá hư. Hoàng Tông Nhân, ngươi dạng tiểu nhân như vậy, cho chúng ta làm sao sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trận pháp phá hư, để cho Hoàng Hậu Thổ đám người cũng đều gấp gáp. Bọn họ lần nữa nhanh chóng đem linh lực rót vào trong đại trận, cố gắng ở trong thời gian ngắn ổn định lại phong ấn chi trận, không để cho đại lượng tà ma trào ra. Hiện tại các ngươi không phục tùng ta, vậy cũng chỉ có chết. Hoàng Tông Nhân lạnh lùng hướng về phía Hoàng Hậu Thổ đám người cười lạnh, theo hắn phong ấn miệng giải khai. Đại lượng tà ma đã hướng ra phía ngoài bắt đầu xông ra. Hạ Phàm Trần nhìn một màn này, một tia màu lam nhạt hỏa diễm trực tiếp vánh tới, trực tiếp ngăn trận xuất khẩu. Bọn họ muốn đi ra ngoài, tự để cho bọn họ qua ta cửa ải này đi. U Linh Thần Hỏa chặn lại kia phong ấn nơi, vốn là xông ra ma khí liền trực tiếp bị U Linh Thần Hỏa cho thiêu đốt hầu như không còn, nguyên bổn đánh tính ra tà ma cũng toàn bộ bị chắn bên trong. Tất cả tà ma thấy U Linh Thần Hỏa sau đó, toàn bộ cũng bắt đầu lui về phía sau. Đối với U Linh Thần Hỏa, bọn họ trời xanh tiểu tràn đầy sợ hãi. Ngay cả khoảng cách U Linh Thần Hỏa gần đây Hoàng Tông Nhân, thấy U Linh Thần Hỏa thời điểm, hắn cũng đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Là rất hiển nhiên, hắn đối mặt này U Linh Thần Hỏa, cũng là phi thường không được tự nhiên. Tiểu tử, đa tạ rồi, đợi đến đem chuyện nơi đây giải quyết sau đó, ta Hoàng Tuyển Tông nhất định sẽ có trọng tạ. Tăng Mạnh tới thấy như vậy một màn sau đó, hắn trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại có Hạ Phàm Trần trấn thủ, phía dưới tình huống hơi ổn định lại, tối thiểu những thứ kia tà ma tạm thời còn không có biện pháp trào ra. Lúc này Hạ Phàm Trần giúp hắn tranh thủ một chút thời gian, vậy hắn phải làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem ví dụ như cậu thả giết đi. Thời gian cấp bách phải, đại trưởng lão vừa ra tay chính là sát chiêu, hận không được một chiêu đã đem đối thủ giải quyết dụng. Ha ha, muốn nhanh chóng giết chết ta sao? Ta cũng sẽ không để cho ngươi như nguyện, chỉ cần ngươi đại trận rối loạn lên, chúng ta liền thành công rồi. Ví dụ như cậu thả biểu hiện cũng vô cùng giàu hoạt. Đối mặt đại trưởng lão công kích, hắn hoàn toàn không có ý định chính diện đối kháng. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại cần muốn làm cái gì. Chỉ cần hắn ở chỗ này kéo đại trưởng lão, kia liền thành công rồi. Về phần phía dưới những chuyện này, hắn tin tưởng hoàn toàn có thể giao cho Hoàng Tông Nhân đi hoàn thành. Ví dụ như cậu thả càng như vậy, đại trưởng lão cũng càng gấp gáp. Công kích của hắn cũng trở nên càng ngày càng hung mãnh lên, chính là nghĩ nhanh chóng đem đối thủ cho giết chết. Có Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Tông Nhân như thế rằng co, để cho Hoàng Tuyển Tông chỉnh thể tình huống coi như ổn định. Song Hoàng Tông Nhân lại trở nên khẩn trương lên, hắn nhất định phải đem như vậy hiện trạng cho sửa đổi. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem như vậy trạng thái toàn bộ đảo loạn, chỉ cần để cho những thứ kia tà ma đi ra ngoài, cả Hoàng Tuyển Tông tiểu không có cơ hội phản kháng. Hạ Phàm Trần cũng không muốn đợi đến đối thủ bắt đầu công kích hắn lại đi phản kích, hắn không do dự, liền trực tiếp hướng đối thủ vào tới. Nếu không có ngươi sớm muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, Hoàng Tông Nhân cũng là một trận cười lạnh. Hắn ma khí huy động, xông thẳng Hạ Phàm Trần đi.